Chương 1059, phóng tới hư không chương 1059, phóng tới hư không chương Dương đang quan sát Kim Ô nữ yêu. Kim Ô nữ yêu cũng đang khẩn trương mà nhìn Chương Dương. Người này đem nàng muốn đi qua, ăn hay vẫn là ngủ? Có danh tự sao? Chương Dương hỏi. Có, Kim Hoa. Kim Ô nữ yêu đội vàng trả lời, ta vừa mới bắt đầu chế tạo bất diệt yêu thể, ta tuổi mới hơn 50 một điểm. Chương Dương trong lòng ngạc nhiên, không hổ là Kim Ô vương tộc, này thiên phú sát thực cao minh. Chương Dương hỏi, ngươi biết về sau ý vị như thế nào sao? Kim Hoa cúi thấp đầu xuống. Nàng bị đưa cho Thanh Vân Tông, hạ chẳng ai biết sẽ là kết quả gì. Vô luận là ăn hay vẫn là ngủ, giống như cũng không phải rất tốt. Trương Dương lắc đầu, tức giận nói, ngươi về sau là Thanh Vân Tông người, biết không? Đối với ta cái này tông chủ, nói vài lời trung thành lời nói, cũng không biết sao. Tính, ngươi khẩn trương cũng là chuyện đương nhiên. Hắn hướng về phía Lương Di truyền tin, rất nhanh, Lương Di liền chạy tới. Trương Dương chỉ vào Kim Hoa, đối với Lương Di nói ra, yêu giới Kim Ô tộc nữ vương, về sau nàng chính là Thanh Vân Tông người, sắp xếp ngươi đại đội. Về sau dạy nàng làm người. Lương Di nở nụ cười, gật gật đầu, đại sư huynh yên tâm, về sau ta thật tốt dạy nàng làm người. Là chân chính dạy, bởi vì đây là cái đại yêu, hơn nữa, cũng muốn hảo hảo giáo hóa một phen, trở thành Thanh Vân Tông chân chính nhân tài đi. Bọn hắn hiện tại đang tại đối với tiên giới đám người kia làm cải tạo hoạt động, đem Kim Hoa đưa vào đi, một chỗ giáo hóa. Lương Di lôi kéo Kim Hoa, vừa cười vừa nói, ngươi nếu như tiến nhập Thanh Vân Tông, sau này sẽ là ta sư muội, đi thôi, cùng ta làm việc đi. Nàng mang theo vẻ mặt ngỡ ngàng Kim Hoa ly khai. Kim Ô tộc giao dịch xong phía sau, Viên Hầu đại yêu đến. Đây là yêu giới người thứ hai đạt được đạo nguyên thạch, dự dục đế binh chủng tộc. Viên Hầu đại yêu mang đến 10 cái tiểu hầu tử, Trương Dương tại chỗ liền phóng sinh tùy ý chúng nó du đãng tại Thanh Vân Tông sơn thủy ở giữa. Dù sao có bát đại thần linh tồn tại, cái này chút tiểu hầu tử cũng sẽ không có vấn đề khác. Kế tiếp chính là Viên Hầu đại yêu cho ra đủ loại bảo vật. Trương Dương nhận lấy phía sau, lần thứ hai xin chỉ thị sư phụ một phen, đem đạo nguyên thạch cho ra ngoài. Sau đó, Trương Dương bắt chước làm theo, từ ma giới bên kia cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, cũng để cho Cổ Đa Nhĩ bọn hắn lập tức phản hồi thần giới. Bởi vì ma giới bên này có ma vương lấy được đạo nguyên thạch về sau, nhất định sẽ tập hợp toàn bộ lực lượng đi dựng dục đế binh. Dù là không thể dựng dục ra đế binh, cũng nhất định sẽ dựng dục ra hoàng khí đỉnh phong pháp bảo đến. Có pháp bảo như thế tồn tại, nắm giữ ở ma vương trong tay, coi như là một cỗ lực lượng cường đại. Đem ba miếng đạo nguyên thạch đã định phía sau, Trương Dương mới mở ra tiên giới chi môn, nên đón mọi người hạ giới. Nhìn thấy tất cả nhà đại biểu về sau, Trương Dương liền tiếp nối nói, các vị, thật xin lỗi, đạo nguyên thạch cùng ngộ đạo lá trà đã tìm được thích hợp sử dụng người. Là ai? Lâm Tùng Chi vội vàng hỏi. Trương Dương mỉm cười, ta đáp ứng bảo mật, không thể nói. Tiên giới mọi người hai mặt nhìn nhau, là yêu giới hay vẫn là ma giới người chiếm được, hoặc là quỷ giới. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người nhiều hơn rất nhiều suy đoán. Hôm nay cho các ngươi hạ giới, ngoại trừ báo cho các ngươi chuyện này bên ngoài, một chuyện khác tỉnh, chính là muốn nói cho các ngươi biết. Trương Dương thần sắc nghiêm túc mà nhìn mọi người, ta đã được đến tin tức, vẫn lạc tại thiên ngoại những cái kia cường giả đủ loại mảnh vỡ, đang hướng chúng ta các giới rơi xuống. Cái này chút mảnh vỡ, là phúc duyên, cũng là tai nạn. Sau này trở về, thông tri các ngươi tiên vương làm tốt ứng đối chuẩn bị. Đồng thời, mau chóng đem tin tức này tiết lộ cho những cái kia phái bảo thủ. Bọn hắn không phải là vây quanh ở tiên giới bên ngoài không chịu rời đi sao? Khi bọn hắn biết rõ tin tức này về sau, tất nhiên sẽ rời đi tiên giới, đi đến hư không chặn lại cái này chút phúc duyên. Đây là các ngươi tiên giới phát triển cơ hội. Như thế, có thể nghĩ đến đám các ngươi tranh thủ đến chừng một năm. Hy vọng một năm phía sau, tiên giới có thể tụ tập lên đầy đủ lực lượng cường đại, đến ứng đối lần này chủ kích. Tiên giới mọi người, từng cái một thần tình đều vô cùng nghiêm trọng, trong đó cũng có kinh hỉ. Cái này cố nhiên là một lần vô cùng nguy hiểm chủ kích, thế nhưng trong đó phúc duyên cũng là phi thường cường đại. Làm không tốt, rất nhiều thế lực muốn bay nhanh tăng lên. Trương Dương đem tin tức thông báo xong về sau, thì đem bọn hắn đưa về tiên giới. Tiên giới mọi người, nhận đến tin tức về sau, rất nhiều tiên vương lập tức coi trọng. Đây đúng là một trận cơ hội. Bọn hắn lập tức thương lượng, chuẩn bị như thế nào ứng đối cái này trận chủ kích. Đương nhiên, bọn hắn cũng đang thương lượng, phải như thế nào đem tin tức này thông chi cho tiên giới bên ngoài đám kia phái bảo thủ. Rất hiển nhiên, phái bảo thủ đạt được tin tức này về sau, nhất định sẽ sớm tiến nhập hư không, đi tìm chỗ tốt. Bởi vì cái kia vô số mảnh vỡ là từ trong hư không rơi xuống. Thế nhưng là ngay tại tiên giới mọi người còn đang thương lượng thời điểm, tiên giới bên ngoài phái bảo thủ cư nhiên đứng dậy ly khai. 22 tiên vương mang theo mấy trăm trận tiền trực tiếp tiến nhập trong hư không. Các ngươi liền hảo hảo dừng lại ở tiên giới được, lần này chỗ tốt là của chúng ta rồi. Phái bảo thủ từng cái tiên vương tùy tiện thần niệm từ tiên giới bên ngoài chuyển đến, không nghĩ tới các ngươi còn đưa cho chúng ta cái này trận tốt chỗ, chúng ta liền nhận rồi. Bất quá các ngươi cũng không nếu muốn rồi, liền các ngươi điểm này người dám đến hư không sao? Từng cái một phái bảo thủ tiên vương cười lớn mang người phóng tới hư không, đi sớm chặn lại mảnh vỡ. Linh vận tiên vương bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn không phải là đang chuẩn bị thương lượng như thế nào truyền lại tin tức sao? Vị nào đạo hữu sớm đem tin tức báo cho bọn hắn? Linh vận tiên vương kinh ngạc hỏi. Thanh mục tiên vương cũng là vẻ mặt kinh ngạc mà hỏi thăm, Trương Dương bên kia thương lượng sự tình không phải là phải nhanh một chút đem tin tức báo cho phái bảo thủ sao? Hắn cố ý cự thạch tiên vương lắc đầu nói ra, vốn là phải báo cho bọn hắn, nếu như bọn họ cũng đều biết, cũng không cần lại nói cái khác rồi. Hiện tại chúng ta hay vẫn là suy nghĩ một chút như thế nào dùng cái này một năm thời gian đến để thăng lực lượng của chúng ta đi. Linh vận tiên vương thật sâu nhìn Thanh mục tiên vương một cái, cũng không nói thêm gì. thương thảo một phen tiên giới kế hoạch phía sau, riêng phần mình tản ra. Sau đó, thiên địa các giới đều nên đón ổn định thời kỳ phát triển. Toàn bộ người đều bởi vì riêng phần mình mục tiêu đang cố gắng. Đảo mắt thời gian, một năm trôi qua đi. Một năm nay gặp mặt trong thời gian, xảy ra rất nhiều chuyện. Thanh Vân Thành ra đời ba cái hải nhi. Thanh Vân Tông hơn 1.000 người, trên cơ bản tất cả mọi người thu hồi bọn hắn không gian giới chỉ, pháp bảo cùng với tu vi. Bọn hắn điểm tích lũy khoảng cách 2 vạn phân còn rất xa, vì vậy bọn hắn đều còn không có thu hồi bọn hắn nguyên thần cấm chế. Âm Dương Giáo thịnh cảnh thành độ kiếp, hướng thiên hạ tuyên bố tại Lang Gia Đại Lục trung tâm lập giáo. Âm Dương Giáo cũng hướng thiên hạ rộng rãi thu môn đồ. Đại Tuyết Sơn Lãnh Thanh Phong độ kiếp, tại Tuyết Sơn lão nhân tử vong phía sau, chân chính có một cái trèo chống bọn hắn môn hộ cường giả tồn tại. Phật môn lực lượng cuối cùng từ quy nguyên tự đi ra, bước chân bước về phía Vạn Linh Đại Lục. Hải Thiên Các cùng Thiên Tâm Đạo nên đón đợt thứ 2 hải nhi triều. Vân Tiêu Đại Lục, tại Vân Tiêu Cung hơn lần dưới sự nỗ lực, cái kia mấy trăm vạn nhân khẩu rốt cuộc bắt đầu bộc phát sinh cơ, nhân khẩu đột phá 1.000 vạn. Ma vực, một gã ma tu từ Vân Mộng Trạch đi ra, tiến nhập thủ nhất quan, cùng thủ nhất quan bạo phát xung đột. Thập Vạn Đại Sơn yêu tộc, từ yêu giới xuống tới những cái kia yêu tộc, dần dần quay trở về yêu giới. Tại khắp nơi đều đang phát triển tình huống phía dưới, Thánh Đạo cũng tại đề thăng, xuất hiện hơn 10 tên quân tử một gã hiền nhân. Người này hiền nhân đang là xuất hiện ở Vân Sơn Đế Quốc triều đình ở trong. Tiên giới, yêu giới, quỷ giới, ma giới, thần giới đều tại bộc phát ra mạnh mẽ sinh cơ. Thiên địa bên trong hoàn toàn là một bộ vui sướng phồn vinh cảnh tượng, mà tại trong hư không lại vẫn nhượng ra đáng sợ nguy cơ. Dị vực hoàng đạo cường giả rốt cuộc tại trong hư không cùng 5 cái thi vương chạm mặt rồi. Vô số hoàng đạo mạnh mẽ mang theo đủ loại đại đạo khí tức từ trong hư không như là mưa sao trổi, đang tại phân biệt hướng phía thiên địa các giới nhanh chóng rơi xuống. Hư không chỗ cuối cùng, song phương riêng phần mình khôi phục đến trình độ nhất định về sau, cương thi đại đế đám lại bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Mà tại dị vực trong hư không, đệ nhất tiên hoàng đang theo truyền hỏa giả hy từ dị vực thiên địa phản trở về. Không sai, không phải là đệ nhất tiên hoàng tại dẫn đường, mà là đệ nhất tiên hoàng tại đi theo truyền hỏa giả hy tiến lên. Bọn hắn sắp đến hư không đài chiến đấu. Chương 1060, Dưỡng Phi Kiếm chương 1060, Dưỡng Phi Kiếm Thanh Vân Tông, hơn 1000 cái hợp đạo cảnh trở lên cường giả, chỉnh tề mà ngồi ở diễn võ trường bên trên, nghe Trương Dương diễn giải. Từ tiên giới đi tới hơn 1000 cái cường giả, trong đó có độ kiếp cảnh, chân tiên, dù vậy, bọn hắn cũng đang dùng sôi nổi ánh mắt, lắng nghe Trương Dương diễn giải. Tiên giới đám người kia, tuy rằng đều cầm trở về tu vi, cũng không có những cái khác gì động. Bọn hắn nguyên thần cấm chế tại Trương Dương trong tay cũng thôi đi, thật sự là qua đi một năm, bọn hắn từ Thanh Vân Tông đạt được quá nhiều chỗ tốt. Đừng nói để cho bọn họ độc thủ, đuổi bọn hắn đi đều không đi. Bởi vì rất nhiều chân tiên, tại Trương Dương không ngừng dẫn dắt phía dưới, tìm đến bọn hắn ý. Bọn hắn đang tu luyện ý chí của bọn hắn, liền xem lúc nào có thể tấn chức tiên vương. Đương nhiên, cho dù không có trở thành tiên vương, bọn hắn tại lĩnh ngộ ý phía sau, cũng so trước kia cường đại nhiều lắm. Bọn này tu tiên giả, có thể nói tại Thanh Vân Tông hơn một năm bên trong, thực lực tăng vọt vài lần. Mặc dù là chân tiên, cũng là như thế. Đối với tiên giới chân tiên mà nói, bọn hắn một khi đại đạo viên mãn, gần như liền không cách nào tăng lên. Sau đó chính là nằm ngửa, bỏ cuộc, chờ chết. Mà bây giờ, bọn hắn đầu tiên là lĩnh ngộ ý tìm đến tiến lên con đường, sau đó, bọn hắn tu hành thần thể, cho dù là thần thể còn không có tu luyện tới cảnh giới lại thành, đối với quá khứ bọn hắn đối lập nhau gầy yếu thân thể mà nói, đã là phi thường cường đại rồi. Đủ tình huống như thế, bọn hắn làm sao có thể rời đi Thanh Vân Tông? Chỉ bất quá đám bọn hắn tại Thanh Vân Tông thân phận là không minh bạch. Bọn hắn ban sơ coi như là Thanh Vân Tông tù binh, hiện tại bọn hắn liền suy nghĩ, làm sao có khả năng bái nhập Thanh Vân Tông, trở thành Trương Trường Sơn bọn hắn người như vậy. Hôm nay, muốn giảng nội dung, cùng tu luyện có quan hệ, cũng cùng tu luyện không có quan hệ. Trương Dương mỉm cười nhìn xem rất nhiều Thanh Vân Tông người, ta hôm nay muốn trình bày là một loại tu hành phương thức. Ban sơ Thanh Vân đệ tử, có lẽ đều nhớ rõ chúng ta Thanh Vân Tông như thế nào lập nghiệp a. Súng, còn nhớ rõ sao? Thuần túy lực lượng, thuần túy tốc độ, lại đã tạo thành to lớn lực sát thương. Bằng vào như thế lực lượng, chúng ta một đám trúc cơ kỳ, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh tu sĩ, cư nhiên có thể săn giết nguyên thần cảnh. Càng có thiên cơ vũ khí, bằng vào tuyệt đối sức nặng cùng tốc độ, có thể phá thành diệt tông. Từ những tình huống này cho thấy, loại này tu hành phương thức là tồn tại đáng sợ không so đấu lực lượng. Trong trường hợp đó, làm tu sĩ đến hợp đạo cảnh, độ kiếp cảnh về sau, loại thủ đoạn này liền mất đi hiệu lực rồi. Vì cái gì? Bởi vì đại đạo lực lượng, cũng bởi vì đẳng cấp cao pháp bảo lực lượng. Cho dù là nguyên thần cảnh lực lượng, đối mặt hợp đạo cảnh, cũng gần như không có bao nhiêu tác dụng. Nguyên thần cảnh trở xuống lực lượng, đối mặt hợp đạo cảnh, càng là kiến càng lay cây. Thế nhưng, Lăng Vân Tử sư thúc tu hành phương thức, lại cho chúng ta mới dẫn dắt. Lăng Vân Tử sư thúc, cũng là bằng vào hắn tu hành phương thức, trở thành thần giới thần vương. Hắn tu hành phương thức, chính là Dưỡng Phi Kiếm. Sau đó, Trương Dương liền về Dưỡng Phi Kiếm phương thức, trình bày đứng lên. Đem như thế nào Dưỡng Phi Kiếm phương thức, báo cho mọi người về sau, Trương Dương mới tiếp tục nói, Phi Kiếm, nhanh chóng không gì sánh được, trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm. Cái tốc độ này, là vượt xa chân tiên phi hành tốc độ, trừ phi có lĩnh ngộ nhanh chóng đại đạo pháp tắc, hoặc là không gian pháp tắc như thế tu sĩ, mới có thể vượt qua cái tốc độ này. Nói cách khác, nếu như đối mặt Phi Kiếm truy sát, người bình thường là căn bản trốn không thoát đâu, chỉ có thể ngăn cản cùng liều mạng. Mà trên Phi Kiếm, bởi vì mỗi người tu hành pháp tắc khác biệt, cũng có thể để cho Phi Kiếm có khác biệt đại đạo pháp tắc. Mà gần nhất, chúng ta rất nhiều người đều lĩnh ngộ được ý. Nói cách khác, về sau trên Phi Kiếm, khả năng còn có thể mang ta lên đám ý chí chi lực. Loại này Phi Kiếm xuất hiện, đem có tuyệt vời lực sát thương. Mọi người nghe được lông mày thẳng trọn, con mắt đều cười đến híp đứng lên. Đối với Thanh Vân đệ tử mà nói, bọn hắn đi theo Trương Dương tu hành lâu như vậy, từ quá khứ cầm súng có thể giết nguyên thần cảnh cái chủng loại kia tình cảnh đi tới, đến hợp đạo cảnh về sau, mọi người ngược lại có chút không thói quen rồi. Mà trong đó một số người, bởi vì tu hành đại đạo, cùng với ý chí khác biệt, lực sát thương cũng là hoàn toàn bất đồng. Thậm chí nói, có vài người lực sát thương rất có hạn. Ví dụ như Vương Bảo Nhạc, hắn đã lĩnh ngộ được bất tử chi ý. Cường đại sao? Đối mặt cùng giai cường giả, hắn trên cơ bản đều có thể chiến thắng. Bởi vì, hắn cho dù bị trọng thương, cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ, cũng phát huy ra lực lượng. Thế nhưng, một khi gặp thượng cảnh giới cùng thực lực tuyệt đối áp chế người khác, hắn cho dù bất tử lại có thể thế nào? Giết trăm ngàn lần vẫn không giết được sao? Hắn quyết yếu, nhưng thật ra là một loại phi thường cường đại sát thương thủ đoạn. Cho là thật có xá mệnh nhất kích phía sau, ai dám cùng có bất tử chi ý hắn đổi mệnh. Mà bây giờ phi kiếm đưa ra, để cho trong lòng Vương Bảo Nhạc quả thực giống như là uống trời hạn gặp mưa một dạng. Hắn kỳ vọng lực lượng rốt cuộc xuất hiện. Có bản mệnh pháp bảo, cũng không cần còn muốn cái khác rồi, các ngươi có thể tìm Thanh Hư, để cho Thanh Hư giúp các ngươi luyện chế một thanh phi kiếm. Tuy rằng không bằng bản mệnh phi kiếm cường đại như thế, thế nhưng so với bình thường pháp bảo lực sát thương hay vẫn là muốn cường đại hơn nhiều. Nếu như không đầy đủ bản mệnh pháp bảo, ngược lại là có thể đem mạch suy nghĩ nghĩ tới phương diện này vừa nghĩ. Đương nhiên, đây chỉ là một đề nghị, hay vẫn là muốn phù hợp chính các ngươi đại đạo, tâm ý, đến xem có hay không thích hợp dưỡng ra bản mệnh phi kiếm. Tại chấm dứt phía trước, ta cho các ngươi nhìn xem phi kiếm uy lực. Trương Hải Thụy đến, một cái râu tóc đều trắng chân tiên trong nháy mắt đứng lên. Lão gia hỏa này chính là cái thứ nhất hoàn thành 1000 điểm tích lũy người, cũng không sai biệt lắm là cái thứ nhất hoàn thành 1 vạn điểm tích lũy, cái thứ nhất cầm lại thuộc về hắn tu bi người. Dựa theo hắn lời nói mà nói, hắn hơn 1 năm nay viết chữ, vượt qua hắn quá khứ 8000 năm tổng còn nhiều hơn. Như thế cũng là có thể nhìn ra, hắn viết ra bao nhiêu quyển sách văn chương. Cái kia chút văn chương, cũng có thể khắc bản thành hơn 10 bản tập hợp. Hắn hiện tại, đối với Thanh Vân Tông vô cùng nhiệt tâm. Nếu ai dám nói Thanh Vân Tông nói xấu, hắn so Trương Trường Sơn bọn hắn còn muốn phẫn nộ. Ra khỏi hàng. Trương Dương nghiêm túc phân phó nói, toàn lực phòng bị. Là. Trương Hải Thụy đi đến diễn võ trường một mặt, đại đạo chi lực một mực mà phòng bị ở toàn thân. Ta chính là tìm Thanh Hư luyện chế ra một thanh kiếm mà thôi, không tính là bản mệnh phi kiếm, vì vậy, có năng lực cũng rất có hạn. Trương Dương nhắc nhở mọi người, xem trọng rồi. Hắn vung tay lên, một thanh phi kiếm rời khỏi tay. Mọi người chỉ thấy hàn quang lóe lên, Trương Hải Thụy bên người đại đạo chi lực lập tức sao động ra phản ứng. Từ đại đạo chi lực phản ứng bên trên, mọi người rất nhanh đoán được, Trương Hải Thụy bị công kích. Thế nhưng, mọi người chỉ thấy hàn quang lóe lên, căn bản liền phi kiếm cái bóng đều nhìn không thấy. Chỉ có tại phi kiếm đâm đánh vào đại đạo chi lực thời điểm, sẽ ngắn ngủi đình chỉ, thời điểm này mọi người mới sẽ thấy phi kiếm chân dung. Bốn tấc trái phải, hàn quang bốn phía, bộc lộ tài năng. Hai cái hô hấp thời gian, Trương Dương thanh phi kiếm thu trở về. Chấm dứt. Trương Dương ra hiệu Trương Hải Thụy, bao nhiêu lần công kích? 27 lần. Trương Hải Thụy nghiêm túc không gì sánh được hồi đáp. Hai cái hô hấp 27 lần công kích, cái này so xuất thủ thiên địa pháp tắc mau hơn. Chương 1061, dị vực hoàng đạo vô hoan. Chương 1061, dị vực hoàng đạo vô hoan. Thiên địa pháp tắc là lực lượng cường đại, là đạo pháp huyền diệu. Mà phi kiếm chính là nhanh, chính là sắc bén, còn mang theo chút ít huyền diệu. Cái này lực sát thương xa xa vượt qua mọi người đoán chừng. Loại này biểu hiện ra, để cho mọi người trực quan mà chứng kiến phi kiếm cường đại, cũng làm cho tất cả mọi người động tâm rồi. Tiên giới cái kia 1000 người, nước miếng đều chảy ra. Bọn hắn không nghĩ tới, tại hạ giới loại địa phương này, rõ ràng còn có thể đi vào bước. Nhìn mọi người một cái, Trương Dương ý vị thâm trường nói, Thanh Vân đệ tử, tông môn sẽ cung cấp tài liệu cho các ngươi, Thanh Hư cũng sẽ miễn phí cho các ngươi luyện chế phi kiếm. Đến mức những người khác, liền nếu muốn biện pháp khác. Rất nhiều tiên giới người nghe xong, đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn đều nhanh muốn quên mất, kỳ thật bọn hắn còn không phải Thanh Vân tông người. Trương Hải Thụy vội vàng hỏi, trưởng môn, ta có thể bái nhập Thanh Vân tông sao? Không thể. Trương Dương tiếc nuối mà lắc đầu. Trương Hải Thụy thần tình thoáng cái như đưa đám. Trương Dương vừa cười vừa nói, các ngươi đừng quên, kỳ thật các ngươi còn là tù binh của ta, đang tiến hành cải tạo lao động. Chỉ có làm các ngươi thu hồi chính mình nguyên thần cấm chế, trở thành chân chính người tự do về sau, mới có thể quyết định có hay không bái nhập Thanh Vân tông. Nếu như lúc kia các ngươi hoàn nguyện ý bái nhập Thanh Vân tông, ta sẽ phi thường hoan nghênh. Mọi người con mắt một cái liền sáng. Trương Hải Thụy sa sút tâm tình, cũng trong nháy mắt sao động đứng lên. Nguyên lai, hắn còn có cơ hội. Hắn nghĩ đến mình đã hơn 1 vạn điểm tích lũy, cố gắng nữa một điểm, nghĩ đến có lẽ liền rất nhanh. Trương Dương nhìn mọi người, lại nói, trước mắt, Tuần Thiên Phong còn trong tay ta. Bên trên Tuần Thiên Phong, Vân Trung Tinh còn có 3 đóa. Nếu ai trước tiên dưỡng ra bản mệnh phi kiếm, cũng tại bản mệnh trên phi kiếm dựng dục ra một loại pháp tắc phía sau, có thể tới tìm ta, ta sẽ ban thưởng một đóa Vân Trung Tinh. Vân Trung Tinh hiệu quả chính là điểm hóa. Nói cách khác, đi qua Vân Trung Tinh điểm hóa phi kiếm, đem có linh tính, rất có thể sẽ có chuẩn bị không thể tưởng tượng nổi thần diệu. Toàn bộ người nghe xong, lập tức kích động lên. Bao quát Thanh Vân đệ tử đều kích động. Bọn hắn rất nhiều người sẽ không có bản mệnh pháp bảo a. Bây giờ nhìn lại, giữa một bả bản mệnh phi kiếm hiệu quả có lẽ còn là không sai. Trương Dương giơ lên tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Hôm nay diễn giải sự tình, đến nơi đây liền kết thúc. Trương Dương tiếp tục nói, thừa dịp tất cả mọi người ở chỗ này, chúng ta thương lượng một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Tại không lâu phía sau, vô số mang theo đại đạo pháp tắc đủ loại bảo vật, đủ loại tạp nham đồ vật, đem từ trên trời giáng xuống. Đây đối với chúng ta tới nói, có thể là một kiện đại hảo sự, thế nhưng cũng có thể là một kiện đại phôi sự tình. Nếu như gặp phù hợp bảo vật, cái kia chính là đại hảo sự, nếu như gặp tương trùng bảo vật, cái kia chính là đại phôi sự tình. Kế tiếp, đem chuyện này xếp là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Chúng ta 5 cái đại đội, đem phân tán tại thiên hạ tất cả cái địa phương. Trước hết, làm những bảo vật này rơi xuống thời điểm, chúng ta muốn phối hợp các nơi núi thủy thần linh, cùng chung chặn lại mấy thứ này, tận lực để cho bọn họ không muốn rơi xuống đất. Hoặc là nói, chúng ta muốn dùng thiên địa pháp tắc, đại đạo lực lượng, hoặc là không gian giới chỉ các loại. Chỉ cần có thể đem bọn họ thu lại, chúng ta đều tận lực thu lại. Mấy thứ này, mang về tông môn về sau, mỗi người đều sẽ nhận được điểm tích lũy, cũng sẽ từ trong đó chọn lựa ra người thích hợp, đến phân phối mấy thứ này. Sau đó, nếu như chúng ta phát hiện mấy thứ này quá mức cường đại, không cách nào chặn lại, vậy thì tuyệt đối không muốn chặn lại. Cho dù là đập xuống đất, sẽ chết ngàn vạn sinh linh, cũng không cần đi chặn lại. Sức người có toàn bộ, ta chỉ là hy vọng mỗi người đều là hết sức nỗ lực. Ta lần thứ hai quyên bảo, nếu như chặn lại không được, cũng không muốn xuất thủ, không cần phải đi làm hy sinh vô vị. Bởi vì, những bảo vật này phía trên, rất có thể tồn tại hoàng đạo cấp độ lực lượng, bằng có mặt toàn bộ người, đều chặn lại không ngừng. Thế nhưng, chúng ta nên cái gì đều không làm sao. Không phải là, một khi phát hiện không cách nào chặn lại thời điểm, là mấy thứ này rơi xuống đất về sau, các ngươi lập tức liên hợp núi thủy thần linh, đem mấy thứ này tận lực nốt giam đứng lên, để cho bọn họ lực lượng không đến mức quyết tán. Đây mới là các ngươi chân chính chuyện phải làm. Thanh Vân Đại Lục bên này, ta sẽ vận dụng Thiên Thanh Cực Vân Đại trận lực lượng, bên này để ta làm phụ trách giải quyết. Mà những cái khác từng cái đại lục, liền cần các ngươi đi ứng đối rồi. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm nửa nọ nửa kia, các ngươi tất cả cái đại đội, hiện tại liền thương thảo ra bản thân phụ trách phạm vi, cùng với phương án. Trương Trường Sơn đưa tay hỏi, đại sư minh, đại lục khác cường giả, chúng ta như thế nào bàn bạc? Có thể liên hợp bọn hắn xuất thủ, lợi ích phân phối chính các ngươi quyết định. Trương Dương vừa cười vừa nói, chúng ta đã minh bạch. Trương Dương sau khi rời đi, 5 cái đại đội riêng phần mình bắt đầu thương lượng, quyết định riêng phần mình phụ trách khu vực. Rất nhanh, Trương Trường Sơn mang theo áo lam đại đội đi Lang Gia đại lục, Vương Bảo Nhạc mang theo Hồng Y Lìa đại đội đi Vạn Linh đại lục, Lương Di mang theo áo vàng đại đội đi Tuyết vực, Thượng Quan Phượng Nhi mang theo áo trắng đại đội đi Thủ Nhất Quan, Cố Khuynh Thành mang theo Hắc Y đại đội đi Vân Tiêu đại lục cùng Hải Thiên các chỗ giao giới. Đến mức khu vực khác, Quy Nguyên Tử có lẽ có đầy đủ lực lượng đến ứng đối, đó cũng là bọn hắn Phật môn chỗ tốt. Thập Vạn Đại Sơn cũng giống như thế. Hải Ngoại Tiên Tâm đảo, chỗ kia mặc dù là mở rộng về sau, địa bàn vẫn là vô cùng tập trung. Hết lần này tới lần khác ở trung quanh sắc phong rất nhiều chân tiên thần linh, có lẽ có thể thủ hộ được. Thiên Tâm đảo cũng không thể không may đến tất cả đồ vật đều nện ở trong đảo đi. Mà Trương Dương thì là thông chi thánh sư một tiếng phía sau, liền toàn lực phòng bị Thanh Vân đại lục rồi. Bởi vì, dựa theo Nghi Lâm cung cấp thời gian suy tính, trận kia mưa sao trổi thời gian càng ngày càng gần. Lúc này trong hư không, 5 cái thi vương uy thế ngập trời, mùi máu tươi tại trong hư không đều truyền bá đến chỗ rất xa. Dù vậy, bọn hắn giống như là khuyết thiếu mấu chốt một khâu, không cách nào tiến nhập hoàng đạo cảnh giới. 5 cái thi vương không hiểu ra sao, dựa theo bọn hắn lực lượng mà nói, bọn họ là hoàn toàn có thể trở thành hoàng đạo. Vì sao, bọn hắn lại một điểm hy vọng đều nhìn không thấy? Bọn hắn không nghĩ tới là, bởi vì bọn họ căn bản không tính là cái này phương thiên địa sinh linh, còn có tại thiên địa ở giữa đã tạo thành 10 ước tính huyết hoạn, cái này phương thiên địa bên trong không có đánh xuống thiên phạt, đều là bởi vì bọn hắn thật sâu ẩn nút tại trong hư không. Muốn tại đây phương thiên địa đột phá hoàng đạo, gần như là không thể nào. Trừ phi, bọn hắn có thể treo lên thiên phạt, nghịch thiên mà lên. Đột nhiên, 5 cái thi vương cảm giác được có sinh linh tới gần, lập tức ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị đứng lên. Người nào? Một cỗ đáng sợ đại đạo lực lượng, sao động tại trong hư không? Là ta. Một cỗ đại đạo lực lượng truyền đến, ý tứ cũng rõ ràng địa biểu đạt tại 5 cái thi vương trong lòng, nguyên lai là các ngươi. 5 cái thi vương chứng kiến trong hư không đi tới người kia, trên người của bọn hắn vô duyên vô cớ mà lên một loại phản ứng, thật giống như có một loại muốn sinh con cảm giác. Thế nhưng là, bọn hắn rõ ràng là thi thể a. 5 cái thi vương vừa nhìn thấy một cái không hiểu sinh linh xuất hiện, lập tức xuất thủ. Thế nhưng là, bọn hắn mới vừa vặn xuất thủ, lập tức liền bị trấn áp xuống tới. Đừng xúc động như vậy, là người một nhà. Dị vực hoàng đạo nhàn nhạt nói, ta đến từ thượng giới, các ngươi có thể bảo ta vô hoan. Các ngươi chủ thượng là thủ lĩnh của chúng ta, hắn đang đợi tin tức của chúng ta. Các ngươi sinh ra tại cái này thiên địa ở bên trong, nghĩ đến hẳn là biết rõ rất nhiều tình huống. Đến, đem các ngươi biết rõ tình huống nói cho ta biết. Chương 1062, hư không tao ngộ chương 1062, hư không tao ngộ 5 cái thi vương vẻ mặt một bức. Cái này thương giới là địa phương nào? Bọn hắn chủ thượng vậy là cái gì? Gia hỏa này đến cùng đang nói cái gì? Dị vực hoàng đạo vô hoan nhìn xem 5 cái thi vương, chau mày, các ngươi tuy rằng sinh ra tại cái này phương thiên địa, thế nhưng bọn họ là không cách nào tiếp nhận các ngươi. Chờ đối đãi các ngươi, chỉ có vô tận truy sát cùng trục xuất. Loại chuyện này, chúng ta đều trải qua hơn 10 năm, không cần hoài nghi. Các ngươi kết quả duy nhất chính là đi theo chúng ta, săn bắn hư không. Đối với tâm tình của các ngươi, ta là có thể lý giải. Thế nhưng, chúng ta đều là dị loại, đều phải không bị tiếp nhận sinh linh, cho dù chúng ta đối với cái mảnh này cố hương lại không nỡ bỏ, chúng ta cũng không cách nào trở về. Nếu như các ngươi không gia nhập chúng ta, cuối cùng chính là thân tử đạo tiêu. Lời nói này, coi như là nói tại 5 cái thi vương trong tấm khảm. Bọn hắn làm cho này phiến tiên địa lập được công, đi ra lực lượng, hiện tại chỉ là muốn hít một chút huyết, đám người kia cư nhiên đều không thể tiếp nhận. Về phần tại sao giết chết nhiều như vậy sinh linh? Em đẹp đứng, để cho ta hút chẳng phải không giết ngươi sao? Còn dám động? Đây không phải muốn chết sao? Hiện tại, bọn hắn tức thì bị tiên giới, yêu giới, ma giới trục xuất, bọn hắn rơi vào người người hô đánh ruộng đồng, cũng lại trở về không được. Chẳng lẽ nói, đối diện cái này hoàng đạo cũng là tình huống như vậy? Nếu gia nhập bọn hắn, là không phải có thể hút càng nhiều huyết, còn có thể tiếp tục trưởng thành. Chúng ta muốn đột phá hoàng đạo cảnh giới, các ngươi cũng có thể làm được sao? Thi Vương Miêu Phong Vân dứt khoát mà hỏi thăm. Đây là bọn hắn hiện tại khát vọng. Vô Hoan cười nhạt một tiếng, các ngươi chủ thượng chính là Cương Thi đại đế. Một cái tung hoành hư không không vài vạn năm, bị vô số thủ vệ giả cùng truyền hỏa giả truy sát qua tồn tại. Đi theo hắn, các ngươi cũng có thể đến hoàng đạo. Năm cái thi vương lại một bước. Cái này thủ vệ giả cùng truyền hỏa giả lại là vật gì? Bất quá không trọng yếu, có thể trợ giúp bọn hắn đột phá hoàng đạo cảnh giới là được. Sau đó, năm cái thi vương vô cùng sảng khoái mà gia nhập hư không liệp thực giả đội ngũ, cùng Vô Hoan thành người mình. Cái này phương thiên địa, bây giờ là tình huống như thế nào? Vô Hoan đuổi theo hỏi tới. Khi hắn nghe nói cái này phương thiên địa ở bên trong, cư nhiên chỉ có một cái hoàng đạo cường giả thời điểm, Vô Hoan mắt sáng rực lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, một đường lục lọi, không phải là sợ gặp được đáng sợ cường giả sao? Không nghĩ tới, chính mình cẩn thận hơi quá. Chỉ còn lại một cái hoàng đạo cường giả, chỉ cần hắn không xâm nhập đến thiên địa bên trong, tại đây hư không hắn là hoàn toàn có thể một trận chiến. Ban đầu hắn là muốn thám tính một phen tin tức về sau, liền lui về hư không đài chiến đấu. Đến lúc đó có chủ bên trên bọn hắn tiếp ứng, hắn hẳn là có thể trở về. Thế nhưng là, tại biết được cái này phương thiên địa chân thật tình huống về sau, hắn không muốn đi trở về. Chư vị đại nhân, cái này phương thiên địa chỗ tốt, ta chưa ăn. Vô Hoan hắc hắc nở nụ cười, ta chỉ là một cái nho nhỏ hoàng đạo, chỗ tốt nhất định là ăn không hết, thế nhưng, chỗ tốt lớn nhất này, ta phải ăn trước. Chờ ta ăn xong, có lẽ liền không sai biệt lắm đế cảnh đi à nha. Tại hắn nhìn đến, cái này phương thiên địa tuy rằng ra đời bốn cái thủ vệ giả, thế nhưng, bên trong lực lượng quá yếu. Từ Miêu Phong Vân bọn họ miêu tả ở bên trong, hắn cảm thấy cái này là một phương mới sinh thiên địa. Cái này mới sinh thiên địa ở bên trong, đủ loại chỗ tốt, đủ loại cơ duyên nhiều lắm. Hắn đem những chỗ tốt này săn thức ăn xong xuôi, như thế nào cũng có thể đến đế cảnh. Đi, mang ta đi cái này phương thiên địa ở bên trong, ta phải nhìn xem từ đâu bắt đầu động thủ. Vô Hoan kích động đối với năm cái thi vương nói ra. Năm cái thi vương cũng vô cùng kích động. Bọn hắn hiện tại nhiều một cái hoàng đạo đỉnh phong cường giả hỗ trợ, cái này hút máu không phải là dễ dàng hơn sao? Sau đó, tại năm cái thi vương dẫn dắt phía dưới, bọn hắn từ hư không thẳng hướng thiên địa bên trong. Mà lúc này, từ tiên giới rời đi 22 tiền vương, hơn 300 cái chân tiên, đang trước khi đến hư không tìm kiếm chỗ tốt. Bọn hắn hiện tại cũng biết rõ, cái kia vô số hoàng đạo trở lên cường giả, chính là đi hư không đối kháng dị vực cường giả. Hiện tại nhiều như vậy người chết trận ở trên hư không, vô số mảnh vỡ đang tại trở về thiên địa ở bên trong, bọn hắn đến tranh thủ thời gian đi đem vô số chỗ tốt đều chặt đứng. Tại hắn đám trong tưởng tượng, cái này đại hư không giống như là một cái treo ngược cái phễu. Bọn hắn càng là đi hư không thâm nhập, lại càng là dựa vào gần cái phễu dưới đáy, tự nhiên cũng liền càng thêm dễ dàng cản lại càng nhiều bảo vật. Đám người kia kỳ thật còn có khác một cái mục đích, còn có bọn hắn lao tổ cáo trạng, bọn hắn muốn đi tìm vạn pháp tiên đế. Ví dụ như Kình Thiên Tiên Vương, Tuần Thiên Tiên Vương bọn hắn lao tổ cường đại như vậy, chắc chắn sẽ không gặp chuyện không may. Hiện tại bọn hắn bị khi dễ, không đi cáo trạng có thể làm sao? Quỷ giới đoạt bọn hắn tiên giới cũng thôi đi, thần giới cũng tới đoạt. Hơn nữa, trong tiên giới bộ phận những cái kia phản đồ, rõ ràng còn cam nguyện phối hợp, phải nghiêm trị. Bọn hắn căn bản không biết có một cái hoàng đạo từ hư không đến đây, bởi vì thần giới hội nghị, căn bản sẽ không có bọn hắn. Bọn hắn cũng không biết năm cái thi vương trốn đến địa phương nào đi, dưới cái nhìn của bọn hắn, mặc dù là gặp được năm cái thi vương, bọn hắn cũng không sợ. 22 tiên vương, còn không đối phó được năm cái thi vương. Hư không vô biên vô hạn, bọn hắn coi như là lục lọi một năm, hay vẫn là con rồi không đầu một dạng tán loạn. Đột nhiên, Kình Thiên Tiên Vương vui mừng nói, ta cảm thấy một cỗ đại đạo khí tức đang tại từ hư không truyền đến. Những cái kia cường giả mạnh mẽ đến rồi. Mọi người chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, cường giả mạnh mẽ đã rớt xuống rồi. Một đám tiên vương, chân tiên, dồn dập đều kích động lên. Bọn hắn mang theo muôn phần tâm tình kích động, hướng phía đại đạo khí tức truyền đến chỗ nào tới. Tại mọi người nhìn lại, cái này trong hư không truyền ra đại đạo khí tức, ngoại trừ những cái kia mạnh mẽ, còn có thể có cái gì đây? Câu trả lời chính là có một cái đỉnh phong hoàng đạo, còn có năm cái thi vương. Làm song phương ở trên hư không chạm mặt thời điểm, song phương đều ngây ngẩn cả người. Kình Thiên Tiên Vương bọn họ là thật không nghĩ tới, cái này chút phát ra đại đạo khí tức, lại là năm cái thi vương, một cái hình thù cổ quái người. Năm cái thi vương tại sửng sốt một chút phía sau, Miêu Phong Vân cười lạnh, các ngươi là gan cư nhiên biến lớn rồi, đều truy sát đến hư không chỗ sâu đến rồi. Tại hắn nhìn đến, lớn như vậy một đám tiên vương, chân tiên, lặn lội đường xa tiến nhập hư không xa như vậy, không phải là vì đuổi giết bọn hắn, còn là vì cái gì? Đại chiến, hết sức căng thẳng. Năm cái thi vương, nghĩ đến bên người có cái hoàng đạo đỉnh phong, căn bản là không có khách khí, bay thẳng đến 22 tiên vương cùng hơn 300 cái chân tiên xung phong liều chết tới. Mà Kình Thiên Tiên Vương bọn hắn, nghĩ đến chính mình hơn 20 cái tiên vương, mấy trăm chân tiên, còn phải dùng tới sợ năm cái thi vương. Cái kia hình thù cổ quái người, là ai? Vô Hoan đi theo tại năm cái thi vương sau lưng, không nhanh không chậm mà hướng phía tiên giới mọi người đi qua đi. Một cỗ màu đỏ như máu đại đạo lực lượng, hướng phía vô số tiên vương, chân tiên tràn ngập quá khứ. Hoàng đạo đỉnh phong. Tiên giới mọi người, cảm giác được cái kia đáng sợ hoàng đạo lực lượng, đều vu. Giá hỏa này nơi nào đến? Rất nhanh, bọn hắn liền hiểu được, là dị vực hoàng đạo. Dị vực hoàng đạo đánh vào cái này phương tiên địa. Vậy bọn họ tổ tiên còn có ở đây không? Bọn hắn đã tới không kịp muốn những vấn đề này rồi, 22 tiên vương, hơn 300 cái chân tiên liên thủ, đối kháng 5 cái thi vương, một cái hoàng đạo đỉnh phong chiến tranh, tại trong hư không phát động. Rất nhanh, Kình Thiên Tiên Vương sắc mặt đại biến. Không đúng, ta như thế nào ta cảm giác mang thai? Đường Đường Tiên Vương nhìn mình dần dần bụng to ra, kinh ngạc đến không biết như thế nào cho phải. Chính mình có thể là nam nhân, cũng có thể mang thai. Quá hoang đường, quá hoang đường. Chương 1063, cướp đoạt huyết kế chi lực. Chương 1063, cướp đoạt huyết kế chi lực. Kình Thiên Tiên Vương bọn hắn căn bản cũng không biết rõ dị vực cường giả có cái gì đại đạo lực lượng. Khi bọn hắn chứng kiến huyết hồng đại đạo lực lượng tràn ngập mà đến thời điểm, mỗi người đều muốn lấy chính mình đại đạo lực lượng đi đối kháng cái loại này huyết hồng đại đạo lực lượng. Thế nhưng là bọn hắn rõ ràng cảm giác được cái này chút huyết hồng đại đạo lực lượng giống như cũng không có bao nhiêu tính nguy hiểm, ngược lại là tràn đầy sinh cơ. Cái này chút sinh cơ thậm chí giống như có một loại vì thân thể mang đến sinh mệnh cảm giác. Loại này cảm giác kỳ quái, để cho tiên vương cùng chân tiên đều cảm giác rất kỳ lạ. Trong bọn họ một nhóm người, cho dù là tiên vương, đối với loại lực lượng này cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đây chính là dị vực đại đạo a. Nếu như có thể phỏng đoán rõ ràng, chẳng phải là để cho kéo dài tuổi thọ. Những cái kia thọ nguyên hao hết người, chẳng phải là không cần lo lắng rồi hả? Bọn hắn đối mặt một cái hoàng đạo đỉnh phong, dùng hết toàn lực, bằng vào nhiều người như vậy ưu thế, có lẽ còn có thể ngăn cản vô hoan. Biết rõ dị vực hoàng đạo ngay tại trước mặt, bọn hắn còn dám suy nghĩ nhiều. Chút bất chi bất giác, huyết kế đại đạo một tia lực lượng tiến nhập thân thể của bọn hắn. Sau đó, cái kia từng cái một tiên vương, từng cái một chân tiên bụng, liền long đi lên. Nữ tính tiên vương cùng chân tiên, lăng không dự dụng, cũng đã là không gì sánh được hoảng sợ. Liền chớ nói chi là nam tính tiên vương cùng chân tiên, từng cái một tâm thần đại loạn, có thậm chí tâm thần đều hỏng mất. Dưới loại tình huống này, bọn hắn còn có bao nhiêu lực lượng đến phản kháng? Hết lần này tới lần khác bào thai trong bụng hoàn toàn chính là không bình thường dựng dục, cái kia bụng tại nhanh chóng biến lớn, cũng phụ thêm đủ loại có thai phản ứng, buồn nôn, nôn mửa, thích ngủ, mệt mỏi. Đủ loại sinh lý cơ năng toàn bộ đều tại trên thân thể phản ứng ra. Muốn phát nổ. Một cái nam tính chân tiên sợ hãi mà nhìn mình bụng. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bụng bành trướng, bởi vì không có chỗ sinh ra đi. Nhìn bụng to ra trình độ, chỉ sợ là một thai 10 bảo. Phanh, một tiếng trầm đục, chân tiên kia bụng rốt cuộc nổ tung rồi, 17-18 cái hài nhi từ nổ tung trong bụng bay ra ngoài, toàn bộ đều là hài nhi chết. Hài nhi chết cũng tại trong lúc nổ tung, bị tạc đến vỡ nát. Mà chân tiên kia, tự nhiên cũng đã chết. Chân tiên tại tử vong thời điểm, ánh mắt rất cổ quái. Hiếu kỳ bên trong mang theo tiếc nuối, còn có thoải mái. Phản phất là phản ứng dây chuyền một dạng, những cái khác chân tiên, lần lượt cũng bắt đầu bạo tạc. Bụng của bọn hắn đã không chịu nổi. Một cái chân tiên thấy sự tình không ổn, quyết đoán một kiếm mổ ra bụng của mình, một liên chuỗi hải nhi chết từ trong bụng bắn ra, giống như là cây bìm bìm hạt giống tại phun ra đi. Chân tiên vội vàng từ trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược đến chữa thương, khép lại bụng thương tích. Còn không đợi thương tích khép lại, chân tiên quay người bỏ chạy, cũng lại không dám ở cái này trong hư không. Cái này chân tiên tránh được một mạng. Cái khác chân tiên cũng học theo, tranh thủ thời gian xé ra bụng của mình, phóng thích hải nhi chết. Có tránh được một kiếp, có lại chưa kịp đã bị nổ chết. Còn có nữ tính chân tiên, thậm chí kỳ vọng mà nhìn mình bụng, cuối cùng bị sống sờ sờ nổ chết. Khi thấy những cái kia hài nhi chết, người nữ kia tính chất chân tiên chết không nhắm mắt. Kình Thiên Tiên Vương bọn hắn tại bụng đội lên thời điểm, liền đã phát hiện không ổn. Bọn họ là tiên vương, tại phát hiện không đúng về sau, lập tức dùng tiên vương ý chí, giết chết những cái kia trong bụng hài nhi chết, luyện hóa bọn hắn. Thế nhưng là, bọn hắn phát hiện những cái kia trong bụng sinh mệnh vô cùng ương ngạnh, tại kiên định mà sinh trưởng. Bởi vì, đây là vô hoan huyết kế chi lực thúc dục sinh ra, phụ thêm hắn hoàng đạo ý chí. Hoàng đạo ý chí, cũng rất nhiều tiên vương ý chí, tại đối kháng. Vô hoan mặc dù là hoàng đạo đỉnh phong, tại đây phương thiên địa ở bên trong, đối kháng 22 tiên vương ý chí chi lực, vẫn có chút miễn cưỡng. Hắn dương mắt nhìn lại, phát hiện 5 cái thi vương cư nhiên dừng tay, quắc, còn không tranh thủ thời gian động thủ. 5 cái thi vương tỉnh ngộ lại, vội vàng lại hướng phía những cái kia tiên vương giết tới. Trên thực tế, 5 cái thi vương đều bị những cái kia chân tiên vương dựng dục tình huống khiến cho mập bức. Nữ mang thai coi như xong, nam cũng mang thai. Mấu chốt là hơn 300 cái một chỗ mang thai, hay vẫn là nhanh chóng mang thai. 5 cái thi vương chỗ nào chứng kiến qua trường hợp như vậy? Cái kia từng cái một bụng nổ tung tình cảnh, càng làm cho bọn hắn hoảng sợ. Đây quả thực là so với bọn hắn thi vương còn muốn đáng sợ a. Bọn hắn trong lòng đối với vô hoan có rất sâu kiêng kỵ, bọn hắn trong lòng tại âm thầm quyết định, về sau nhất định phải cách đây cái tên tà ác xa một chút. Làm không tốt, bọn hắn cương thi cũng sẽ mang thai. Làm 5 cái thi vương xuất kích, tiên vương vẫn lạc bắt đầu. Rất nhiều tiên vương đều tại cùng vô hoan hoàng đạo ý chí tại đối kháng. Thời điểm này, làm sao có khả năng đối mặt 5 cái thi vương trùng kích? Phúc Hải tiên vương bị 2 cái thi vương phân thây, pháp bảo, tiên vương thân thể, đạo giới mảnh vỡ, vỡ tan tại trong hư không, men theo hư không quy tích, hướng phía thiên địa bên trong rơi xuống. Người thứ 2 tiên vương cũng bị phanh thây. Chớp mắt trong lúc đó, liền có 3-4 tiên vương vẫn lạc. Đến mức những cái kia chân tiên, chỉ có xem thời cơ nhanh hơn, còn muốn quyết đoán xé ra bụng mới có thể chạy trốn, loại người này, tại 300 cái nhiều chân tiên bên trong, cũng liền 3 năm mấy cái. Lao phu đi gọi viện quân. Lôi đỉnh tiên vương vội vàng nói ra. Hắn hóa thành lôi điện, từ trong hư không chợt lóe lên, chạy trốn. Một cái tiên vương chạy trốn bắt đầu, những cái khác tiên vương cũng tại nhanh chóng chạy trốn. Bọn hắn đang cùng vô hoan ý chí đối kháng, hiện tại lại bị 5 cái thi vương trùng kích, sẽ không chạy cũng chỉ có chết. 22 tiên vương, tại chỗ bị phanh thây có 7-8 cái, như là lôi đỉnh tiên vương đồng dạng chạy trốn cũng có 7-8 cái. Còn lại chưa kịp chạy trốn Kình Thiên Tiên Vương lợi, cũng chạy không. bọn hắn bị 5 cái thi vương, còn có Vô Hoan bao vây. Tiền bối, giữ lại không có gì dùng, giết đi. Miêu Phong Vân đối với Vô Hoan nói ra, tiêu diệt bọn hắn, chúng ta tiếp tục đi lấy chỗ tốt. Không có tác dụng gì. Vô Hoan kinh ngạc mà nhìn Miêu Phong Vân bọn hắn. Các ngươi chơi thi thể, cư nhiên cảm thấy không có tác dụng gì. Các ngươi chẳng lẽ còn không biết, có thể dùng cương thi lực lượng đi đồng hóa bọn hắn sao? Vô Hoan dò hỏi. Miêu Phong Vân bọn hắn ngạc nhiên. Bọn họ là thật không biết ta. Từ biến thành thi vương bắt đầu, vẫn bị đuổi giết, bọn hắn cũng tại vẫn muốn hút máu, cũng không có ai chỉ điểm qua bọn hắn. Dùng các ngươi cương thi lực lượng đi xâm nhiễm thân thể của bọn hắn. Vô Hoan nhàn nhạt nói, ta áp chế bọn hắn, các ngươi đi xâm nhiễm là được rồi. Đừng hỏi ta như thế nào tiêm nhiễm, ta không phải là tu hành thi đạo. Dù sao, ta nhìn thấy cương thi đại đế bọn hắn chính là như vậy làm. Năm cái thi vương thử dùng bọn hắn ngập trời thi khí, đi xâm nhiễm Kình Thiên Tiên Vương bọn hắn. Bọn hắn vốn là chưa quen thuộc, tại xâm nhiễm quá trình bên trong, lại chết mấy cái. Còn lại mấy cái tiên vương, tại thống khổ quá trình phía sau, rốt cuộc biến thành cương thi. Bọn hắn còn có suy nghĩ của mình, thế nhưng, bọn hắn thể phách đã bị vô cùng to lớn thi khí chiếm cứ. Rất khó nói bọn hắn rốt cuộc là cương thi hay vẫn là tiên vương. Đi, tiếp tục đi lấy chỗ tốt. Vô Hoan thần tình kích động nói. Hắn vừa rồi dùng huyết kế chi lực thúc đẩy sinh trưởng nhiều như vậy hài nhi phía sau, từ cái này phương tiên địa ở bên trong lấy được một tia huyết kế đại đạo chi lực, lập tức cảm giác được hắn đại đạo bắt đầu buông lỏng rồi. Hắn kích động lên, nói không chừng thật sự có tiến nhập đế cảnh hy vọng. Hắn muốn trở thành đế cảnh. Chương 1064, mưa sao băng chương 1064, mưa sao băng trong hư không, thoát được một kiếp lôi đỉnh tiên vương đáng người, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn một mặt là bị sợ, một phương diện khác thì là mệt mỏi. Bọn họ là vạn vạn không nghĩ tới, muốn đối kháng dị vực cường giả, chính là loại này người. Tiên giới bên kia, tại lần thứ hai thần giới hội nghị phía sau, cũng đã đem tin tức truyền lại trở về, để cho tất cả mọi người biết rõ dị vực cường giả đang tại xâm lấn, cải cách là vì đối kháng dị vực cường giả. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản không quan tâm. Dưới cái nhìn của bọn hắn, dị vực cường giả lại như thế nào? Bọn họ là tiên vương, nếu những cái kia dị vực cường giả thật sự đột phá phong tỏa, tiến nhập cái này phương thiên địa về sau, cùng lắm thì khai chiến chính là đánh công lại, cùng lắm thì chết. Hiện tại bọn hắn mới phát hiện, tử vong giống như chỉ là thoải mái nhất một loại. Bọn hắn nào từng nghĩ tới, nam nhân cũng sẽ mang thai. Cái này vô lý một màn, ở đằng kia chút dị vực cường giả trên thân, cư nhiên liền xuất hiện. Lôi đỉnh tiên vương nghĩ đến chính mình đường đường nam nhân, cư nhiên mang thai. Lập tức một cỗ buồn nôn cảm giác tự nhiên sinh ra. Thế nhưng, hắn lập tức liền nghĩ đến vừa rồi mang thai cái chủng loại kia buồn nôn cảm giác, sắc mặt xoát một cái trắng, vội vàng dùng tiên vương ý chí kiểm tra chính mình, sợ mình lại mang thai. Những cái khác 8 cái tiên vương cũng đều là như thế. Sắc mặt tái nhợt, càng mấu chốt sự tình, dị vực hoàng đạo đang tại giết tiền đến, bọn hắn đi con đường nào? Phản hồi tiên giới. Bọn họ là bị cải cách phái đuổi ra ngoài, thậm chí xuất hiện ở trước khi đến, còn bạo phát một trận đại chiến. Trở về chính là chết. Cái kia còn có thể đi chỗ nào? Thiên địa to lớn, đường đường tiên vương cư nhiên không đường có thể đi. Trốn tại trong hư không, có thể trốn đến địa phương nào đây? Vạn nhất còn có mới dị vực hoàng đạo giết tiến đến đây, quá nghẹn quất. Rất nhiều tiên vương trong lòng mơ hồ còn có hối hận. Biết sớm như vậy, tham gia cải cách chẳng phải tốt rồi sao? Hà tất như thế đây? Đi, chúng ta hay vẫn là trở về tiên giới. Lôi đỉnh tiên vương hung hăng nói, chúng ta bây giờ nắm giữ lấy tin tức trọng yếu, bọn hắn nếu không chứa chấp chúng ta đây liền đi cái khác giới, dựa vào tin tức này, nhất định sẽ có người thu lưu chúng ta. Nếu không thì đi thần giới, thỉnh cầu thần chủ thu lưu. Dù sao trong thần giới cũng có tiên giới người, cho thần chủ cầu xin tha thứ, không mất mặt. Đương nhiên, bọn hắn vô cùng muốn, hay vẫn là có thể trở về tiên giới. Nếu như cải cách phái có thể thu lưu bọn hắn có thể cầm lại bọn hắn địa bàn, cũng một lần nữa có tiên vương bị cách. Cùng lắm thì cải cách đi. 7 cái tiên vương vội vã phản hồi tiên giới. Liên tại bọn hắn trốn về tiên giới đường bên trên, một chút đại đạo khí tức từ trong hư không xẹt qua, hướng phía thiên địa bên trong nhanh chóng rơi xuống. Lôi đỉnh tiên vương bọn hắn cảm ứng được những cái kia đại đạo khí tức, như là chim sợ cảnh cong, thoát được nhanh hơn. Bọn hắn tuy rằng cảm thấy những cái kia đại đạo khí tức rất có thể là cường giả mạnh mẽ, thế nhưng bọn hắn đã không dám đánh cuộc. Làm một kiện mang theo đại đạo khí tức vật phẩm xẹt qua bọn hắn bên cạnh thời điểm, bọn hắn không tự chủ được đổ lại đoạn xuống dưới. Một khối như là thiên thạch đồng dạng đồ vật, phạm vi mấy trượng lớn nhỏ, tràn đầy pha tạp cường đại khí tức. Nếu như là hư không đài chiến đấu đám người kia ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, đây là hỗn loạn lực lượng. Thế nhưng, 9 cái tiên vương căn bản nhận không ra. Bọn hắn chỉ là biết rõ, cái này khối tràn đầy đạo vật bảo vật rơi vào trong tay bọn họ. Phía trên này mang theo một loại đáng sợ hoàng đạo lực lượng, là bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Giờ khắc này, bọn hắn đã không muốn trở về tiền giới, mà là trước lĩnh hội trước mắt cái này khối bảo vật. Bọn hắn đi ngang qua Vô Hoan huyết kế lực lượng, thi vương xung phong liều chết phía sau, bọn họ đạo tâm đã rối loạn. Hiện tại gặp lại một khối tràn đầy hỗn loạn lực lượng hoàng đạo mạnh mẽ, bọn họ tâm loạn hơn. Từng cái một tiên vương, tâm thần lại cũng không cách nào chấn định, đầy trong đầu tham lam. Sau đó, 9 cái tiên vương không lo lắng nữa trốn về tiên giới sự tình, mà là tại trong hư không tiếp tục bắt đầu bọn hắn vẫn chưa xong chặn lại bảo vật kế hoạch. Khối lớn bảo vật mạnh mẽ rơi tại hắn đám trong tay. Thậm chí những cái kia nhỏ bé mạnh mẽ, bọn hắn đều trừng mắt. Mà lúc này, một trận mưa sao trời đang hướng tu tiên giới, yêu giới, quỷ giới, ma giới, thần giới rơi xuống. Mỗi thế giới, tại một năm trước liền nhận được Trương Dương thông tri, cũng biết tại trường một năm, một trận đáng sợ mưa sao trời sắp đi tới. Vì vậy, mọi người đã sớm tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khi thấy vô số mảnh vỡ từ trong hư không hạ xuống, phần đông cường giả thần sắc lẫm liệt, cẩn thận từng ly từng tí mà ứng đối đứng lên. Trên thực tế, từ hư không tình huống đến xem, Hình Thiên Tiên Vương bọn hắn ban sơ cách làm, không thể nói là sai. Bọn hắn sớm đi hư không chặn lại, quả thật có thể đủ cản lại rất nhiều mảnh vỡ. Thế nhưng, hư không nhiều đến bao nhiêu? Bọn hắn những người này, lại có thể tại trong hư không chiếm giữ bao nhiêu chỗ? Mà toàn bộ thiên địa ở bên trong, muốn nói thấp nhất chỗ, nhất định là nguyên sơ chi địa, sau đó mới là tiên giới, yêu giới to như vậy. Bởi vì, mặc dù là tạo hóa linh chỉ tại không có đại đế lực lượng khống chế về sau, cũng là trở về nguyên sơ chi địa. Vì vậy, muốn chân chính chặn lại những bảo vật này, muốn đạt được những bảo vật này, tốt nhất chặn lại phương hướng, cái thứ nhất tự nhiên là hư không đài chiến đấu phụ cận, người thứ hai đương nhiên chính là các giới chỗ ở đây là toàn bộ mảnh vỡ khởi điểm cùng điểm cuối. Đến rồi. Khi thấy từng khối cường giả mảnh vỡ từ thiên ngoại rơi xuống, cái kia cường đại đại đạo khí tức cùng thiên địa pháp tắc đưa tới kịch liệt sao động, cũng buộc phát ra từng đoàn hỏa diễm, khói mù, lôi đình phía sau, Trương Dương cũng biết, cái này trận tránh không khỏi mưa sao trời rốt cuộc đã tới. Hắn trong nháy mắt khởi động Thiên Thanh Cực Vân đại trận, đồng thời truyền lệnh Thanh Vân đại lục chỗ có thần linh, toàn bộ ứng đối. Oanh, một tiếng long trời lở đất tiếng nổ lớn ở bên trong, một đoàn to lớn hỏa diễm rơi xuống liền hoành kích tại Thanh Vân tông phụ cận thiên địa bên trong. Cái kia đoàn hỏa diễm, trùng kích tại đại trận phía trên, để cho thao túng đại trận Trương Dương, dường như đối mặt 10 cái chân tiên trùng kích đồng dạng. Chính là đem Thiên Thanh Cực Vân đại trận đập phá một cái hố, hướng về Thanh Vân tông bên trái hơn 100 ở bên trong chỗ. Ầm ầm, lại làm một hồi nổ mạnh, cái kia hỏa diễm rốt cuộc rơi xuống đất, để cho khu vực đều nhảy. Trương Dương căn bản không kịp đi thăm dò xem mảnh vỡ kia đến cùng là vật gì, bởi vì một đoàn lại một đoàn tất cả lớn nhỏ hỏa diễm đang tại từ trên trời giáng xuống, không ngừng mà hoành kích tại Thiên Thanh Cực Vân đại trận phía trên. Trên thực tế, cái này cảnh tượng không chỉ là Thanh Vân đại lục, mà là cả tu tiên giới đều là như thế. Thiên hai, như là tận thế một dạng thiên hai. Đừng nói vô số phổ thông sinh linh, cho dù là vô số tu sĩ, đều là không gì sánh được mà sợ. Thiên địa muốn hủy diệt sao? Oeng, một tiếng to lớn bạo vang, lang ra sân sập, to lớn đỉnh núi, cắt nát một đoạn, một cái thật lớn hố đá xuất hiện tại Lang Gia Sơn. Mà sát phong tại Lang Gia Sơn thần linh, rõ ràng đều là chân thần cấp, căn bản ngăn không được. Với tư cách sát phong thần linh, Lang Gia Sơn bị hao tổn, thần linh tự nhiên cũng bị hao tổn. Thần linh kim thân đều hiện đầy vết nứt. Như là Lang Gia Sơn thần linh tình huống, không phải là một cái hai cái, khắp nơi đều là. Tương đối mà nói, ngược lại là Thanh Vân đại lục thần linh đối lập nhau muốn khá hơn một chút. Bởi vì, cái này chút thiên thạch đến, muốn trước trùng kích tại Thiên Thanh Cực Vân đại trận phía trên, mới có thể rơi vào Thanh Vân đại lục. Thế nhưng, Thanh Vân đại trận cũng bởi vì chặn lại cái này chút thiên thạch biến thành tổ ong, gần như có thể nói phế đi. Chương 1065, thiên hai đi qua chương 1065, thiên hai đi qua mãnh liệt nhất một hồi mưa sao trời rơi xuống trọn vẹn một ngày. Ngày này, toàn bộ tu tiên giới đừng nói phổ thông sinh linh, mặc dù là tu sĩ, đều là thần tình sợ hãi. Trời sắp sao? Trên thực tế, mặc dù là thiên hạ các nơi thần linh, trong lòng đều là phi thường khẩn trương. Thần linh vẫn lạc còn không có xuất hiện, thế nhưng thần linh trọng thương tình huống đã xuất hiện. Với tư cách sắc phong thần linh, bọn hắn sắc phong bản thể bị trên phạm vi lớn phá hư thời điểm, cũng là bọn hắn chịu trọng thương thời điểm. Bọn hắn lo lắng hơn chính là, cái này mưa sao trời lúc nào mới có thể là phần cuối. Cho dù biết rõ nội tình Trương Dương, thần tình cũng là phi thường nghiêm trọng. Cái này rơi xuống đến tu tiên giới mảnh vỡ, so trong tưởng tượng muốn nhiều, trình độ cũng muốn càng nghiêm trọng. Hơn nữa, hắn phát hiện cái này Thanh Vân đại lục có phải là hắn hay không mẹ tiếp có độc a. Vì sao nhiều như vậy mảnh vỡ, những cái kia khối lớn đều là hướng phía Thanh Vân đại lục rơi xuống. Khối nhỏ cũng không ít. Suy nghĩ một chút những cái kia ma đầu bị ma tôn đưa đến hạ giới thời điểm, cũng là rơi vào Thanh Vân đại lục. Hắn cũng đúng lúc rơi vào Thanh Vân đại lục. Cái này không phải là thiên địa cũng giống đi. Nhìn xem bầu trời hạ xuống mảnh vỡ dần dần biến ít, Trương Dương nới lỏng một hơi. Hắn có thể dự kiến, cái này chút mảnh vỡ, khẳng định còn không có rơi sạch sẽ, đến tiếp sau còn sẽ tiếp tục rơi xuống. Đây là một cái lâu dài quá trình, thẳng đến trong hư không không còn có cái khác mảnh vỡ. Bất quá, đến tiếp sau mảnh vỡ liền thật là mảnh vỡ uy hiếp lớn biên độ giảm bớt. Trương Dương thở dài, nhìn xem khắp nơi đều là hố bom Thanh Vân đại lục, liền đại lục đều là như thế, cái kia Thiên Thanh Cực Vân đại trận cũng có thể muốn biết. Phế đi. Tựa như một tòa phòng ở bị nện đến nát bét đồng dạng, đại khái kết cấu vẫn còn ở, thế nhưng đã vô dụng. Chúng tu liền tương đương với lại phân bố một tòa đại trận, cái này không thể nghi ngờ sẽ tiêu hao lớn số lượng tài lực vật lực, càng cần tiêu hao tinh lực. Lấy giờ phút này Thanh Vân tông hoàn toàn không cần dùng. Trương Dương thở dài, đối với Thanh Vân thất phong bảy cái sơn thần phân phó nói, đem bảy kiện tiên khí lấy ra đi. Bọn hắn cùng các ngươi hữu duyên, về sau cũng liền thuộc về các ngươi. Thiên Thanh Cực Vân đại trận tại ngàn năm trước chống cự ma đầu, ngàn năm sau nhiều lần phát huy tác dụng, hiện tại cuối cùng kết thúc lịch sử sứ mạng. Bảy cái sơn thần dồn dập đem bọn họ thân núi bên trong tiên khí lấy đi ra, cầm tại trong tay bọn họ. Trương Dương cũng chủ động đem bảy kiện tiên khí đưa tặng cho bảy cái thần linh. Sau đó, hắn nhìn thứ tám vị thần linh, cũng đưa tặng một kiện tiên khí. Thánh sư nhìn xem thiên hạ cục diện, trầm giọng nói ra, mấy thứ này, sợ là sẽ phải gây nên đại loạn. Trương Dương khẽ gật đầu. Mấy thứ này rơi xuống thời điểm, đều là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng vô số tu sĩ rất nhanh liền sẽ ý thức được mấy thứ này đến cùng có bao nhiêu trọng yếu. Sau đó liền bị xoay quanh cái này chút mảnh vỡ, phát động vô số chém giết. Bọn hắn cũng không biết cái này chút mảnh vỡ nguy hiểm, cho dù biết rõ, vì đại đạo đi về phía trước, bọn hắn cũng không quan tâm. Ta đã đem 5 cái đại đội đều phái đi ra rồi, bọn hắn rất nhanh sẽ có đáp lại. Trương Dương nhìn xem thiên hạ khắp nơi, ta lập tức phân biệt cái này chút mảnh vỡ lực lượng, thuộc về ta phương thiên địa, có thể mở ra cho khắp nơi tranh thủ. Nếu như là thuộc về dị vực lực lượng, vậy thì phải cẩn thận ứng đối rồi. Hiện tại thiên ngoại vẫn còn ở chém giết, đừng để cho dị vực lực lượng xâm lấn đến càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng tạo thành không cách nào thu thập hậu quả. Lão phu tại Thanh Vân Thành, ngươi Thanh Vân Tông không ngại. Thánh sư nghiêm túc nói ra, dị vực lực lượng xuất hiện, rất có thể kích thích ba người bọn hắn nhanh chóng sống lại. Lão phu đến ở chỗ này nhìn bọn hắn chằm chằm, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Những cái khác, liền giao cho ngươi. Nếu để cho ba cái dị vực hoàng đạo khôi phục ký ức, cũng chạy trốn, cái kia chính là vấn đề lớn rồi. Không đến một tuổi hài nhi, thoạt nhìn không có chạy trốn. Thế nhưng, đám người kia là hoàng đạo cường giả, chỉ cần khôi phục ký ức, bọn hắn nói không chừng liền có cái khác thủ đoạn. Nhất là trong đó có hai cái nắm giữ lấy huyết kế lực lượng cùng hỗn loạn lực lượng, rất có thể mê hoặc nhân tâm, để cho cha mẹ của bọn hắn mang theo chạy trốn, hoặc là tu sĩ khác gì gì đó. Thế nhưng, thánh sư đang ngó chừng, ba người này tuyệt đối chạy không được. Trương Dương chính mình cũng có thể nhìn chằm chằm vào, thế nhưng, hắn càng thêm sở trường cân đối khắp nơi sự tình. Chuyện này, thánh sư làm không được. Đây không phải thực lực quyết định, mà là đủ loại tính toán, đủ loại thủ đoạn đến quyết định. Thanh Vân Thành bên này, liền nhờ cậy thánh sư bà bá. Trương Dương cũng biết cái này kiện tính nghiêm trọng của sự việc, vô luận như thế nào, ba người kia không thể ra vấn đề. Sau đó, hắn đi Thanh Vân Tông phía tây 100 dặm chỗ. Chỗ đó có một khối to lớn mảnh vỡ hạ xuống, hắn đến đi xem là cái gì thuộc tính. Đi tới chỗ mục đích, thấy là một cái trong vòng 3-4 dặm đường kính hô sâu. Đây đều là cái kia mảnh vụn rơi xuống đất tạo thành. Trương Dương thử cảm ứng một phen, lập tức cảm thấy một cỗ trầm trọng vô cùng áp lực, toàn bộ người đều nặng mười mấy lần. Đại địa tiên hoàng mảnh vỡ, liên lụy tới trọng lực pháp tắc, hẳn là cùng đại địa lực lượng thuộc tính có quan hệ. Chín thành trở lên năm chắc là thuộc về đại địa tiên hoàng. Trương Dương lấy ra U Minh Quỷ Phủ, tìm đến đại địa tiên hoàng, do hỏi, dị vực có đại địa lực lượng cường giả sao? Có lẽ có, dù sao ta chưa thấy qua. Đại địa tiên hoàng trả lời một câu, sau đó không vui hỏi, ngươi muốn đem lão phu nhốt tới khi nào mới thả ta rời đi? Trương Dương liếc mắt đại địa tiên hoàng một cái, hỏi, dị vực ba cái gia hỏa đã bị ta giải quyết xong, Lục Thiên Ma Hoàng cũng bị ta giải quyết xong. Như thế nào, ngươi cũng muốn bị ta mau chóng giải quyết? Trong tay của ta có luyện tiên đỉnh, giải quyết đứng lên rất đơn giản, ngươi muốn nếm thử một chút sao? Hắn xác thực giải quyết xong mấy người, giải quyết như thế nào trước bỏ qua. Đại Điệu Tiên Hoàng Quỷ Hồn bất đắc dĩ nhìn xem Trương Dương, hắn tại cái này U Minh Quỷ Phủ đều ở hơn một năm, chết là chết không được, hắn cũng không muốn chuyển tu quỷ đạo, cứ như vậy bị vây ở chỗ này. Hết lần này tới lần khác nắm giữ lấy U Minh Quỷ Phủ tiểu tử này, lại không thả hắn rời đi, điều này làm cho hắn làm cũng sống không được. Hắn không biết lúc nào mới có thể đạt được thoát ly U Minh Quỷ Phủ. Yên tâm đi, ta đang nghĩ biện pháp để cho ngươi hảo hảo chuyển sinh. Trương Dương an ủi Đại Điệu Tiên Hoàng, ngươi cũng không muốn đần độn, u mê chuyển sinh, mấy trăm năm, thậm chí mấy vạn năm mới khôi phục ký ức đi. Ta đang suy nghĩ một loại cho ngươi khôi phục ký ức phương pháp xử lý chuyển sinh. Đại Điệu Tiên Hoàng hầu nghi mà nhìn Trương Dương, lấy suy đoán của hắn, tiểu tử này sẽ hảo tâm như vậy. Ngươi đến dạy ta đại địa lực lượng. Trương Dương mỉm cười nhìn xem Đại Điệu Tiên Hoàng. Đại Điệu Tiên Hoàng im lặng, là hắn biết không có đơn giản như vậy. Ta là quỷ hồn, ta một chút lực lượng đều dùng không đi ra, như thế nào dạy ngươi? Đại Điệu Tiên Hoàng tức giận nói, ngươi để cho lão phu chuyển sinh, lão phu nhất định thật tốt dạy ngươi. Ta ngộ tính tốt, ngươi đem đại địa lực lượng trình bày một phen, ta thì có thể tự hành lĩnh ngộ. Trương Dương dừng một chút, lại tiếp tục nói, bất quá ta hiện tại không có thời gian, ngươi chưa hiểu rõ ràng như thế nào nhanh chóng nhất dạy ta, ta lần sau đến học. Chờ ta học tốt được, ta liền nghĩ biện pháp giúp ngươi chuyển sinh. Đại Điệu Tiên Hoàng ngơ ngác nhìn Trương Dương, hắn liền chưa từng gặp qua loại này đi học. Đây là đoạn, đúng không? Chương 1066, cây trà đều bị hao chọc. Chương 1066, cây trà đều bị hao chọc. Trương Dương thu hồi U Minh Quỷ Phủ, dọc theo Thanh Vân Tông phạm vi, bắt đầu điều tra cái này chút mảnh vỡ thuộc tính, đồng thời cũng đang cùng các nơi thần linh giao lưu, nhìn xem tình huống mới. Hắn đi tới Dương Minh Sơn phụ cận, phát hiện Dương Minh Sơn cũng bị đập phá mấy cái hố to, vội vàng hỏi Thương Nô, trồng những cái kia linh vật có thể có thương hại. Thương Nô lòng còn sợ hãi nói, khá tốt, hữu kinh vô hiểm. Những cái kia mảnh vỡ, lão phu đem hết toàn lực đều ngăn không được. Có mảnh vụn thiếu chút nữa liền rơi vào nộ đạo trà thụ trên thân, còn kém mấy trượng xa khoảng cách, đều nhanh đem ta sợ hãi. Còn có chút mảnh vỡ, cái kia khí tức để cho ta rất không thoải mái, ngươi xem một chút rút cuộc là tình huống như thế nào. Trương Dương nghe xong, kinh hãi, vội vàng đi tới nộ đạo trà bên cạnh. Quả nhiên cách mấy trượng xa chỗ, liền có phạm vi 2-3 trượng sâu lửa bịp. Trương Dương nhìn sang hố sâu, chú ý không đến tìm tòi nghiên cứu, vội vàng đi tới nộ đạo trà thụ trước mặt, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Lúc này nộ đạo trà thụ đã sớm mất đi thần uy. Không phải nói hắn đã biến mất linh vận, mà là giống như là một người kinh hãi quá độ, tinh thần không phân chấn. Cái kia kháng cự trận vực đều biến mất không thấy gì nữa, cũng biết ngộ đạo trà thụ bị sợ thành hình dáng ra sao. Trương Dương lông mày giơ lên, chủ động móc ra tiên tuyển, cho ngộ đạo trà thụ rót 5 cân. Ngộ đạo trà thụ hữu khí vô lực đống lúc đích, giống như là tại đáp lại Trương Dương động tác lấy cảm tạ. Trương Dương vô cùng đau đớn nói, thực lực chúng ta quá yếu, không có bảo vệ tốt ngươi. Thế nhưng là, chúng ta đã tận lực. Thương Lô vì bảo hộ ngươi, thân thể đều bị đập phá mấy cái động. Ta nghe nói thiên hạ có nhiều chỗ thần linh, vì bảo hộ thiên hạ muôn dân trong họ, thần thân thể đều bị phá hủy rồi. Lúc trước ta tìm ngươi muốn những cái kia lá trà, kỳ thật chính là phân phối cho bọn hắn, để cao bọn họ lực lượng, để bảo vệ thiên hạ muôn dân trong họ. Trên thực tế, ta đã sớm biết cái này trường kiếp nạn tiền đến, nghĩ hết toàn bộ biện pháp đến cản trở. Thế nhưng, thực lực chúng ta quá yếu, có thể làm được sự tình thật sự hữu hạn. Nếu như ngươi nếu là nguyện ý cho ta nhiều vài miếng lá trà, chúng ta nhất định có thể rất tốt lính bảo an địa phương bảo vệ các ngươi. Cây trà lập tức tinh thần chấn động, phiến lá đều dựng thẳng. Không cần thần trương, ngươi thấy được rồi, ta đối với ngươi là phi thường hữu hảo. Trương Dương vội vàng an ủi nói ra, các ngươi là linh vật, các ngươi có dài rằng giặc không gì sánh được sinh mệnh. Tuy rằng cái này chút phiến lá đối với ngươi mà nói rất chân quý, thế nhưng ngươi giữ lại phiến lá cũng vô dụng a. Ta suy nghĩ một chút, đây đại khái là ngươi tóc có phải hay không? Hái được ảnh hưởng hình tượng của ngươi có phải hay không? Như thế nào cũng không có khả năng làm bị thương ngươi căn bản, đúng không? Thế nhưng ngươi thấy được vừa rồi rơi xuống mảnh vỡ, muốn là bởi vì chúng ta bảo đảm bảo hộ không được ngươi, rơi vào ngươi trên đầu, ngươi còn có hình tượng có thể nói sao? Ngươi liền chết, cái gì cũng không có. Đến lúc đó, chúng ta cũng chỉ có thể đến nhặt ngươi tóc cầm đi ngươi thân thể. Ngươi nếu là cùng ta hợp tác, ta cho ngươi tiền tuyển, còn tìm đến cái khác cho ngươi cường đại tài nguyên, ngươi sẽ xảy ra sống được càng ngày càng tốt, lực lượng cũng càng ngày càng lớn mạnh. Ngươi cho ta lá trà, ta cũng càng ngày càng lớn mạnh, cũng có thể tìm tới cho ngươi càng nhiều tài nguyên. Ngươi nói, cái này có phải hay không hợp tác cùng có lợi? Một mặt là hợp tác cùng có lợi, một mặt là không hợp tác đều có hại, cơ trí như ngươi, nên biết như thế nào lựa chọn đi. Ngộ đạo trà thụ ngốc trệ. Trương Dương tiếp tục nói, ngươi làm vì thiên địa sinh ra linh vật, đối với thiên ý hẳn là có rất cảm giác sâu sắc ứng với a. Hiện nay thiên hạ sự tình, thật nhiều mấu chốt đều tại đối với ta. Ta có thể mở thiên giới, mở thần giới, mở quỷ giới, có thể liên hệ ma giới cùng yêu giới, ta cảm thấy đến như thế nào cũng có thể là thân phụ thiên cơ. Lần trước ngươi không có toàn diện cùng ta hợp tác, ta cảm thấy ngươi có phải hay không chọc giận thiên ý a? Bằng không, cái này mảnh vỡ như thế nào vừa đúng nện ở bên cạnh ngươi đây? Cái này có phải hay không một loại đối với cảnh cáo của ngươi a? Ngươi nếu là không cùng ta hợp tác, lần tới nói không chừng liền rơi vào ngươi trên đầu. Những lời này, cây trà nghĩ như thế nào không biết, bên cạnh Thương Nôn là cảm thấy rất hoang đường. Đây là tại kéo cái gì a? Người này liền cây trà đều lừa gạt ta. Trương Dương lần thứ hai lấy ra tiên tuyển, một hơi cho ngộ đạo trà thụ đổ vào 20 cân, sau đó tránh nghĩa lâm nhiên nói, thành ý của ta, trước cho ngươi rồi. Ta chỗ này còn có một chút đồ vật, ngươi xem một chút có hay không ngươi muốn đến đồ vật, muốn cứ việc nói. Chỉ cần ngươi xem bên trên, đều cầm đi. Kế tiếp, sẽ phải xem thành ý của ngươi. Bất quá ta có thể đến nhắc nhở ngươi, lần trước giao dịch, thiên ý nhất định là bất mãn, đã đang cảnh cáo ngươi. Lần này, ngươi có thể được biết rõ như thế nào làm. Ê, nếu không thì, mạng nhỏ rất nguy hiểm. Nộ đạo trà thủ kịch liệt lắc lư một hồi, cũng không biết là khí, hay vẫn là kích động, hoặc là sợ hãi. Thật lâu phía sau, nó mới rút ra một cái rễ cây. Tại Trương Dương cho ra đống kia tài nguyên bên trong một hồi chọn lựa cực phẩm linh thạch, một điểm hồn thổ, một chút sông hoàng tuyển bên cạnh bùn đất, còn có một chút yêu giới khoáng thạch, ma giới khoáng thạch. Những cái khác, toàn bộ đẩy ra. Trương Dương đã minh bạch, vừa cười vừa nói, ngươi liền cần những vật này là đi. Yên tâm, ta về sau đều tìm tới cho ngươi. Cực phẩm linh thạch, trước cho ngươi 30 khối, điểm này hàng tồn cũng trước cho ngươi, những cái khác đến tiếp sau ta lại tìm tới cho ngươi. Đúng rồi, đại yêu thi thể ngươi muốn hay không? Ngươi hấp thu những cái kia huyết nục, có thể hay không giải ra những cái khác thần vận, có muốn thử một chút hay không? Thải hồng ngư huyết nục có thể phát triển thần hồn, muốn hay không? Như thế, ta lần sau cho ngươi mang một ít tới đây, ngươi xem trước một chút tình huống, lại quyết định như thế nào. Hiện tại, có thể hay không đem lá trà trước đưa cho ta? Ngộ đạo trà thụ dừng một chút, kịch liệt lay động một cái, 20 mảnh lá trà hướng về Trương Dương trong tay. Đã chọc một khối ngộ đạo trà thụ, rõ ràng truyền ra tâm tình bị thương. Mẹ nó! Trương Dương cũng hỉ, thoáng cái làm đến 20 mảnh lá trà, sớm biết như vậy hù dọa hữu dụng, hắn đã sớm chuyển tảng đá đến đập một cái ngộ đạo trà thụ. Hắn vội vàng thu hồi lá trà, sau đó lập tức lấy ra tiên tuyển, một hơi ngược lại hết. Không phải là một điểm tiên tuyển đi, đem đệ nhất thành echo cũng phải lấy một chút tới đây. Ngươi chậm rãi sinh trưởng, ta đi cấp ngươi tìm tài nguyên, mau chóng cho ngươi khôi phục. Trương Dương vô cùng nghiêm túc bảo đảm nói ra. Hắn từ cây trà phía dưới ly khai. Thương Nô liếc xéo Trương Dương, 20 mảnh lá trà, không cho lão phu một mảnh sao? Lần này thật không có thể cho ngươi. Trương Dương nghiêm túc nói ra, rơi xuống trong tay của ta khả năng cũng không nhiều, ta phải đem ta mấy cái sư thúc đều tăng lên. Thực lực chúng ta quá yếu, chỉ là rơi mấy mảnh vụn, liền đem chúng ta làm thành như thế. Nếu dị vực hoàng đạo xuống tới, đó mới là đại họa. Ta mấy cái sư thúc, tư chất nhất định là xuất chúng, chỉ bất quá đám bọn hắn ngộ đạo thời gian quá ngắn, lại là công đức để thăng, thực lực rất không ổn định. Có ngộ đạo lá trà, bọn hắn là có thể ổn định. Thương Nô nhìn xem Trương Dương, trong lòng rất kinh ngạc. Nhắc tới người tham đi, mấy thứ này cứ như vậy đã đưa ra ngoài, muốn nói không tham đi, một gốc cây trà đều bắt chọc một khối. Ngộ đạo trà thụ bên này, ta sẽ nghĩ biện pháp cho hắn càng nhiều thiên địa nguyên khí. Thương Nô lắc đầu nói ra, tận lực đừng cho hắn phản cảm đi. Ta không phải nói, có mấy mảnh vụn tại thân thể ta bên trên nhà, ngươi nghĩ biện pháp cầm đi. Lớn hay vẫn là nhỏ? Có ta phối hợp, lớn nhỏ ngươi đều có thể cầm đi. Chương 1067, mảnh vụn dẫn tranh chấp. Chương 1067, mảnh vụn dẫn tranh chấp. Trương Dương tại Thương Nô trợ giúp phía dưới, đem khảm nạm tại Dương Minh Sơn mấy khối tràn đầy dị vực đại đạo lực lượng mảnh vỡ lấy đi rồi, chứa ở không gian bảo thạch bên trong. Trên thực tế, đều là mảnh vụn mảnh. Lớn nhất một khối, cũng chính là chậu rửa mặt lớn nhỏ. Chỉ bất quá phía trên tràn ngập đạo vận quá kinh người, mới đập tại mặt đất chính là một cái hố sâu. Sau đó, Trương Dương ly khai Dương Minh Sơn, tiếp tục đi đến Thanh Vân Đại Lục khắp nơi đi tuần tra các địa phương mảnh vỡ. Hắn đi tới Thiên Huyền Tông phụ cận, phát hiện một cái thật lớn hố sâu bên cạnh, Thiên Huyền đạo nhân cùng rất nhiều Thiên Huyền Tông môn nhân đã đến. cái này khối nếu như rơi vào chúng ta tông môn phụ cận, chính là thuộc tại chúng ta. Thiên Huyền đạo nhân nghiêm túc đối với Trương Dương nói ra, những cái khác, chúng ta cũng không muốn đoạn. Hắn đường đường độ kiếp cảnh, muốn một mảnh vụn không quá phận đi. Hơn nữa, hay vẫn là rơi vào Thiên Huyền tông phạm vi. Trương Dương lông mày nhíu lại, hỏi, các ngươi biết rõ đây là vật gì sao? Thiên ngoại thiên thạch. Trương Dương đều thiếu chút nữa nở nụ cười. Cái gì đều làm không rõ chỗ, liền một cái thiên ngoại thiên thạch liền. Có thể nói rõ vấn đề. Ta xem một chút là cái gì thuộc tính. Trương Dương không hề cố kỵ mà đem thần niệm điều tra hướng về phía trong hố sâu, sau đó, hắn ý vị thâm trường nói, liền cho các ngươi Thiên Huyền tông đi. Các ngươi có thể hay không đạt được, còn khó nói đây. Hắn phỏng đoán hẳn là thuộc về yêu giới cái nào đó hoàng đạo vẫn lạc về sau, trong thân thể đạo giới vỡ tan mà thành mảnh vỡ. Bởi vì ngoại trừ tràn đầy đủ loại đạo vận bên ngoài, cũng có rất nồng mãnh liệt khí huyết chi lực tồn tại. Đến mức dị vực khí tức cũng không có phát hiện. Thiên Huyền đạo nhân nhìn xem Trương Dương rời đi bóng lưng, hắn lông mày thầm nhăn. Có ý tứ gì? Xem thường hắn độ kiếp cảnh thực lực. Sau đó, hắn bắt đầu điều tra đứng lên, muốn đem cái kia mảnh vụn cầm trong tay, lại phát hiện như thế nào cũng không cách nào tới gần. Một cái hoàng đạo cảnh giới vẫn lạc, dù là chỉ là mảnh vỡ, phía trên kia cũng mang theo hoàng đạo lực lượng khí tức, còn có cái kia thâm ảo đại đạo lực lượng. Thứ này, coi như là một cái chân tiến tới, cũng muốn dài dòng buồn chán thời gian đến lĩnh hội mới có thể làm được. Đến mức mới vừa vào độ kiếp cảnh không bao lâu Thiên Huyền đạo nhân, muốn giải quyết, chỉ sợ vô cùng khó. Bởi vì cái này chút mảnh vỡ khí tức, từ loại nào góc độ bên trên mà nói, so Trương Dương đã từng đạt được những cái kia chí bảo cấp tài liệu còn muốn chân quý. Chí bảo tuy rằng mang theo cường đại lực lượng, lại cần lĩnh hội, mà cái này chút mảnh vỡ bên trên lực lượng, đã là khoảng cách đế cảnh còn kém một bước tồn tại, cho dù là rơi vào tiên vương trong tay, cũng có phi thường to lớn tác dụng. Cũng chính bởi vì phía trên này khí tức cường đại, một dạng không gian giới chỉ căn bản chứa không được, căn bản áp chế không nổi cái kia đáng sợ lực lượng. Mà Trương Dương trên thân không gian bảo thạch, bản thân chính là chí bảo cấp không gian vật phẩm. Dù vậy, hắn cũng trang không có bao nhiêu mảnh vỡ. Phiền toái hơn chỗ, ở chỗ cái này chút mảnh vỡ không cách nào thu vào đi. Trương Dương tuần tra xem xét đến phương Bắc tông môn liên minh thời điểm, phát hiện hai cái tông môn vì tranh đoạt một mảnh vụn, đã bắt đầu chém giết. Hắn chau mày. Mặc dù biết tình huống như vậy sẽ xuất hiện, thế nhưng cái này chút mảnh vỡ vừa mới rơi xuống đất một ngày đi, nhanh như vậy liền bắt đầu sao? Trương Dương tuy rằng chứng kiến hai cái tông môn tại chém giết, hắn cũng không có quản, mà là đi xem xét mảnh vỡ kia khí tức, phát hiện lại là một khối mang theo ma đạo lực lượng mảnh vỡ. Trong lòng của hắn cười lạnh không thôi, để cho đám người kia đánh, sớm muộn gì nhập ma. Hắn lười nhắc quản, hắn liền thiên địa quyền hành cũng không muốn, không có có trách nhiệm đi quản những người này. Thế nhưng, chỉ cần đám người kia tồn tại, tổn thất ích lợi của hắn, hắn liền xuất thủ. Quản hắn là ma cũng tốt, tiên cũng tốt, hết thảy giết chết. Tại hắn tuần tra xem xét Thanh Vân Đại Lục khắp nơi tình huống thời điểm, thiên hạ khắp nơi cũng bắt đầu chém giết. Chính là vì tranh đoạt cái này chút mảnh vỡ tất cả. Tuy rằng cái này chút mảnh vỡ không cách nào thu lại, thế nhưng mảnh vỡ kia là ở chỗ đó, có thể lĩnh hội phía trên đại đạo khí tức, không phải là một chuyện tốt sao? Đến mức người nào trước lĩnh hội, ai có thể lĩnh hội, cùng với cuối cùng thuộc sở hữu tại người nào, cũng phải cần mọi người lực lượng đến quyết định. Đại sư Minh, Cố Khuynh Thành đầu trước tiên quay lại Thanh Vân Tông, chúng ta tại thủ nhất quan phát hiện mấy khối to lớn mảnh vỡ, cảm giác khí tức không đúng, đã bị chúng ta ngăn cách đứng lên. Thế nhưng, thủ nhất quan bên kia mấy cái thế lực vô cùng bất mãn, cho rằng những vật kia có lẽ thuộc về bọn hắn, đã cùng chúng ta gây ra lớn đại mâu thuẫn. Bọn hắn đã đi tìm bọn họ quán chủ, chuẩn bị đem bọn hắn quán chủ mời ra quan. Ta muốn hỏi một chút, hiện tại phải làm gì? Nàng không phải là tu tiên giới người, dẫn dắt đội ngũ thời gian cũng rất ngắn, gặp được những chuyện này, nàng còn không biết xử lý như thế nào. Trương Dương nhàn nhạt nói, vừa bọn ta Thanh Vân Đại Lục cũng tuần tra xem xét đến không sai biệt lắm, sẽ đi ngay bây giờ thủ nhất quan nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hai người tới thủ nhất quan khu vực thời điểm, Vân Tùng bọn hắn đang cùng Thanh Vân Tông người tại giằng co. Vân Tùng đang tức giận mà xông Thanh Vân Tông người nói ra, đây là thuộc tại chúng ta thủ nhất quan cơ duyên, các ngươi Thanh Vân Tông rõ ràng còn muốn tới đoạn, có phải hay không thật là quá đáng. Khi dễ người, cũng không có khi dễ như vậy. Chúng ta quán chủ còn ở đây. Lão nhân ra người tại bế quan, thật sự là khi dễ chúng ta thủ nhất quan không người sao? Các ngươi Thanh Vân Tông người, phải toàn bộ rút khỏi thủ nhất quan, nếu không thì đối với các ngươi không khách khí. Trương Dương đi đến, đi tới Vân Tùng trước mặt, nhàn nhạt mà hỏi thăm, ngươi muốn như thế nào không khách khí? Vân Tùng thấy Trương Dương tới, khí diễm giảm xuống, thế nhưng không có nhượng bộ, là các ngươi Thanh Vân Tông quá không giảng đạo lý. Cái này chút thiên ngoại thiên thạch rơi xuống tại chúng ta thủ nhất quan khu vực, cái kia chính là thuộc tại đồ đạc của chúng ta, các ngươi lại muốn đem phúc duyên của chúng ta cướp đi. Trương Dương phất tay cắt ngang Vân Tùng tiêu gạo, hỏi, ý của ngươi là, bởi vì thủ nhất quan ở chỗ này, vì vậy mấy thứ này đều là các ngươi? Đương nhiên, ta đây tiêu diệt các ngươi, chẳng phải có thể sao? Trương Dương thần sắc lạnh đứng lên, các ngươi thủ nhất quan chuẩn bị tốt ứng với đối với chúng ta tiến công sao? Nếu không thì cho ngươi thời gian chuẩn bị một chút. Vân Tùng biến sắc, vội vàng quát, chúng ta còn có quan chủ là độ kiếp cảnh hậu kỳ kiếm tu. Trương Dương hướng về sau gặp mặt vẫy tay, nhàn nhạt nói, hắc y đại đội toàn bộ người báo ra các ngươi tù vì cảnh giới. Trương Hải Thụy, chân tiên. Đỗ Lâm Sinh, chân tiên. Tế Hải, chân tiên. Liêu Vân, chân tiên. Lâm Viễn, độ kiếp cảnh hậu kỳ. Vương Phi, độ kiếp cảnh hậu kỳ. Theo mọi người báo ra cảnh giới, Vân Tùng sắc mặt càng ngày càng trắng. Trương Dương đưa tay báo cho biết một cái, đang tại báo cáo cảnh giới hắc ý đại đội mọi người đình chỉ. Trương Dương hướng Vân Tùng báo cho biết một cái, phân phó nói, đi đem quán chủ gọi ra đi. Vân Tùng há to miệng, toàn thân đều đang run rẩy, không biết như thế nào cho phải. Ngươi ở trước mặt ta đã nhảy nhiều lần, đây là một lần cuối cùng. Trương Dương nhìn chăm chú vào Vân Tùng, lần này, ta tha thứ cho ngươi ngu xuẩn. Bởi vì chỗ tốt quá lớn, cũng bởi vì các ngươi ngu ngốc. Suy nghĩ nhiều muốn vì cái gì những vật khác chúng ta không đi ngăn trở, phải ở chỗ này ngăn trở. Nếu như thật muốn đoạt phúc duyên của các ngươi, cái này tu tiên giới còn có người là đối thủ của ta sao? Dùng ngươi cái kia ngu xuẩn đầu, thật tốt tưởng tượng. Sau khi nói xong, hắn tiến nhập cấm chế khu vực, đi thăm dò xem mảnh vỡ thuộc tính. Vân Tùng thì là ảo não rời đi. Chương 1068, tranh đoạt mảnh vụn. Chương 1068, tranh đoạt mảnh vụn. Trương Dương tiến nhập cấm chế khu vực, lập tức liền cảm nhận được một cỗ mãnh liệt không gì sánh được thi khí. Hắn đã không cần phân biệt, đây nhất định là một tôn thi hoàng mảnh vỡ. Bố trí cấm chế, đem khu vực này ngăn cách ra. Trương Dương quyết đoán nói, để cho thi hoàng lực lượng tản ra, có thể sẽ có chút phiền phức. Nhất là những cái kia không hiểu đồ ngu, tiếp xúc đến thi hoàng lực lượng, sợ là muốn thi biến. Hiện tại thời gian có chút nhanh, chúng ta phải nhanh một chút đem những này dị loại lực lượng phân biệt ra đến. Các ngươi đem cái chỗ này cấm tiệt về sau, lập tức xem xét địa phương khác, phối hợp từng cái thần linh để hoàn thành phân biệt. Dừng lại một chút, Trương Dương đối với Cố Khuynh Thành phân phó nói, lần sau còn có người dám ngăn trở, không nên cùng bọn hắn nói nhảm, hết thảy giết. Cái này qua lại một chuyến, lãng phí bao nhiêu thời gian? Khiến cái này dị vực lực lượng khuyết tán ra ngoài, mới là lớn nhất phiền toái. Đương nhiên, nếu như không phải là dị vực lực lượng, để cho bọn hắn chính là, cho dù là quỷ đạo lực lượng cùng ma đạo lực lượng, cũng đều cho bọn hắn. Thành ma thành quỷ, chính bọn hắn định đoạt. Trương Dương sau khi nói xong, quay đầu đi Phật môn. Hắn nhất định phải nhắc nhở một cái Phật môn, còn phải nhắc nhở một cái yêu tộc. Bọn người kia không biết cái này chút mảnh vỡ lợi hại, nhất thời không chú ý liền sẽ có vấn đề lớn. Hắn mới vừa tới đến Quy Nguyên tự, nộ pháp liền xuất hiện. Sư Minh có thể là vì những cái kia thiên thạch mà đến. Nộ pháp hỏi, không phải là thiên thạch. Trương Dương nghiêm túc nói ra, cái kia là cường giả mảnh vỡ, là vượt xa chúng ta cảnh giới mảnh vỡ. Trong này có một bộ phận mảnh vỡ thuộc tại chúng ta thiên địa bên trong hoàng đạo cường giả, còn có một bộ phận thuộc về dị vực hoàng đạo mảnh vỡ. Ta phương thiên địa mảnh vỡ, lĩnh hội phía trên lực lượng, xác thực có thể là một cái phúc duyên. Thế nhưng dị vực lực lượng, hậu quả rất khó nói rõ ràng. Có khả năng bị dị vực lực lượng cảm hóa, mà đến cùng cũng có khả năng tu thành dị vực lực lượng, xuất hiện những cái khác kết quả. Hiện tại hết thể đều rất khó nói. Chúng ta đang tại thiên hạ phân biệt chuyện này, chuẩn bị đem những cái kia dị vực mảnh vỡ ngăn cách đứng lên. Ta hy vọng các ngươi cũng là như thế, đem ngoại trừ tiên ma yêu quỷ bốn loại lực lượng bên ngoài cái khác mảnh vỡ cũng ngăn cách đứng lên. Nếu không thì sợ là sẽ phải có vấn đề. Ngộ pháp thần tình nghiêm túc lên, ta minh bạch sư minh ý tứ, lập tức làm cho người ta đi làm. Hắn hiện tại cũng mới biết rõ cái này chút mảnh vỡ lai lịch, cư nhiên liên lụy khổng lồ như thế nhân quả. Trương Dương thấy Ngộ pháp biết rõ, hắn cũng không có ở Quy Nguyên tự dừng lại, chuẩn bị đi đến Thập Vạn Đại Sơn. Vừa muốn rời khỏi, hắn lại dừng bước lại, hỏi, ta nghe nói Phật môn đã tiến nhập Vạn Linh Đại Lục rồi hả? Đúng vậy. Ngộ pháp trả lời. A. Trương Dương nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, tiếp tục đi Thập Vạn Đại Sơn. Ngộ pháp nhìn xem Trương Dương rời đi bước chân, trầm tư hồi lâu, cũng phản hồi Quy Nguyên tự đi chuẩn bị những cái kia mảnh vỡ sự tình rồi. Bất quá, Quy Nguyên tự đi đến Vạn Linh Đại Lục bộ pháp, tạm thời chậm lại. Dù sao bọn hắn đại lục bên trong mảnh vỡ, cũng cần mau chóng giải quyết. Trương Dương đi tới Thập Vạn Đại Sơn, phát hiện Thập Vạn Đại Sơn cũng bởi vì những cái kia mảnh vỡ mà đi cùng, đều tại đoạn. Vì cơ duyên, ai mà không tại đoạn đây? Trước kia không đoạn, là vì không đáng đoạn. Hiện tại, chỗ tốt đang ở trước mắt, bọn hắn lại làm sao có thể buông tha? Hổ Cương nhìn xem lộn xộn yêu tộc, gãi đầu không biết như thế nào cho phải. Hắn bây giờ là thần linh, nghiêm khắc tính toán ra, hắn là toàn bộ yêu tộc thủ hộ giả. Thế nhưng, đám người kia cũng tại loạn chiến. Nhìn thấy Trương Dương tới, Hổ Cương đội bằng hỏi, ngươi rất thông minh, ngươi nói điều này làm sao bây giờ? Đánh chứ? Trương Dương cười nhạt một tiếng, chung quy muốn đánh chết mấy cái, chuyện này mới có thể kết. Thế nhưng là, ta, với tư cách thần linh, không phải là che chở mọi người sao? Trương Dương nhìn xem Hổ Cương, vừa cười vừa nói, ngươi làm vì phụ thân, cái kia hai đứa con trai vì đoạt một thứ gì đánh nhau, ngươi phải làm gì? A, đương nhiên là một người cho bọn hắn một cái tát. Hổ Cương trả lời. Vậy bọn họ đoạt đồ vật đây? Trương Dương hỏi. Cái này, chia đều. Không thể chia đều thì làm sao? Cái kia tặng cho người nào? Hổ Cương có chút đã hiểu, đội vàng hướng phía Hổ Đại Lực truyền âm. Ngao, một tiếng chấn động thiên địa hổ khiếu xuất hiện, một đầu to lớn bạch hổ xuất hiện tại đánh nhau những cái kia yêu tộc phía trước, một hồi quyền đấm tức đá, đem toàn bộ yêu tộc đều đánh bay ra ngoài. Hổ Đại Lực căm tức nhìn rất nhiều yêu tộc, toàn bộ rơi vào yêu tộc nội bộ bảo vật, người nào đều không cho đoạt. Những bảo vật này thuộc tại chúng ta toàn bộ yêu tộc. Mọi người chúng ta cùng đi lĩnh hội, bằng chính mình bản lĩnh đến cuối cùng đạt được những bảo vật này. Một cái to lớn hắc long bay lên trên không trung, màu đen lân thiến, bảy trảo, đầu không gì sánh được xấu xí ồm ồm nói, Hổ thúc, chúng ta long tộc đồ vật, làm sao có thể cùng những người khác chia sẻ? Bạch hổ đúng ngay vào mặt một trường, hướng phía hắc long bổ tới, hắc long chào con, cũng hướng phía hổ trưởng bổ tới. Phanh, một tiếng trầm đục, hắc long bay ra ngoài, bạch hổ không nhúc nhích tí nào. Bạch hổ vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa, ngươi thiên phú là không sai, thế nhưng ngươi còn kém xa lắm. Hiện tại ngươi nói không tính là, ta định đoạt. Hắc long hung lệ ánh mắt, căm tức nhìn bạch hổ, cuối cùng vẫn là không có động thủ lần nữa. Hắn quá trẻ tuổi, đánh không lại bình thường. Bởi vì hắn mới 8 tuổi nhiều. Bạch hổ một phen chấn áp phía sau, để cho Thập Vạn Đại Sơn đủ loại hỗn loạn thế cục bình tĩnh lại. từng cái chủng tộc đều tại vây quanh những cái kia mảnh vỡ, đều đang đợi thăm dò. Bạch Hổ hóa thành nhân hình, thả người về tới Hồ Sơn. Đại ca, Hồ Đại Lực vui vẻ mà vừa cười vừa nói, vừa rồi rất khí phách. Trương Dương gật đầu tán thành. Hồ Đại Lực nhếch miệng cười một tiếng, bọn người kia không cho bọn hắn điểm thật sự, bọn họ là sẽ không nghe lời. Đại ca, ngươi là đến xem cái kia thư viện đấy sao? Đã tại Hồ Sơn mở đi lên. Ta là vì những cái kia mảnh vỡ mà đến. Trương Dương cười ha hả nói. Hồ Đại Lực sửng sốt một chút, gãi gãi đầu, cái này liền có chút phiền phức rồi, ta vừa rồi ngay trước mọi người gặp mặt, đáp ứng bọn hắn cùng chung thăm dò. Thời điểm này cho ngươi, có chút không thỏa đáng, sợ là phải đợi một hồi mới được rồi. Ha ha. Trương Dương cười lắc đầu, thần tình nghiêm túc lên, khuyên bảo nói, những cái kia mảnh vỡ là hoàng đạo cường giả mảnh vỡ. Phiền toái thì phiền toái tại, có chút là dị vực cường giả mảnh vỡ. Cái này chút dị vực hoàng đạo chi lực, có lẽ có nghiên cứu chỗ, thế nhưng nếu như tùy tiện tiếp xúc, sẽ phi thường phiền toái. Ta là tới nhắc nhở các ngươi, cái này chút mảnh vỡ đến xử lý thích đáng, nếu không thì sẽ có đại phiền toái. Hổ Cương cùng Hổ Đại Lực thần tình đều biến thành nghiêm túc lên. Những vật này là cường giả mảnh vỡ, còn có phiền toái nhiều như vậy. Trương Dương ý vị thâm trường nói, đây là các ngươi yêu tộc vấn đề, ngươi với tư cách mới một đời yêu tộc linh quân người, những vấn đề này đều cần ngươi đến giải quyết. Đây là cho ngươi một cái khảo đề, tốt dễ giải quyết. Chờ ngươi đem những này mảnh vỡ vấn đề xử lý hoàn tất về sau, mai này ngộ đạo lá trà, pha trà uống. Hắn lấy ra một mảnh ngộ đạo lá trà, đưa cho Hồ Đại Lực. Như vậy một ít mảnh, hà tất trở về sau. Hồ Đại Lực tiếp nhận ngộ đạo lá trà, trực tiếp liền nhét vào trong mồm, nhai đến ăn. Trương Dương đều ngây ngẩn cả người. Hắn âm u mà nhìn Hồ Đại Lực, gia hỏa này đối với linh dược loại đồ vật, vẫn là như vậy, cũng không có tác dụng gì a. Hồ Đại Lực một câu lời còn chưa nói hết, thẳng tắp gục phía dưới, còn không tự chủ được mà lộ ra nguyên hình, nằm ngáy o o. Đứng lên. Hắn đã lâm vào ngộ đạo bên trong. Chương 1069, đem yêu tộc làm heo tới dưỡng. Chương 1069, đem yêu tộc làm heo tới dưỡng cái này. Hổ Cương nhìn xem ngủ say Hổ Đại Lực, không biết nói cái gì cho phải. Nhà mình cái này nhi tử ngốc ga. Mất mặt. Ngộ đạo lá trà, thiên hạ hiếm thấy. Trương Dương bất đắc dĩ đối với Hổ Cương nói ra, chính là ngộ đạo hiệu quả quá mạnh mẽ, cần thật lâu để tiêu hóa, vì vậy ta mới khiến cho hắn trước xử lý những chuyện khác. Ngủ đi. Chờ hắn tỉnh ngủ thì tốt rồi, đừng cho người quấy rầy hắn. Hổ Cương cười khổ một cái, không nói gì. Trương Dương cũng không có đi quản Hổ Đại Lực, cưỡng ép rời đi chủ đề, hỏi, Hổ Cương thúc thúc, thư viện mở chưa? Mở rồi a. Hổ Cương nhẹ gật đầu, bất quá, hiệu quả không tốt. Chúng ta yêu tộc sẽ không người đi đến trường. Những cái kia tiểu yêu, từ nhỏ chính là ăn ngủ, ngủ ăn. Đây là bọn hắn trưởng thành phương thức, cũng là bọn hắn tu hành phương thức. Đợi đến lúc lớn lên về sau, đến trường liền càng không có thể. Trương Dương cười khổ một cái, một chủng tộc có một chủng tộc đặc sắc, muốn cường hóa cái này chút mãng phu đầu, chỉ sợ cần hơi bị dài thời gian. Đi, đi xem thư viện như thế nào. Trương Dương ra hiệu nói. Hổ Cương đem Hổ Đại Lực dịch chuyển đến Hồ Sơn chỗ sâu, chủ yếu là người phải sợ hãi quấy rầy Hổ Đại Lực. Sau đó, hắn mới mang theo Trương Dương đi tới thư viện. Viện trưởng, chúng ta đã đi thuyết phục qua, không ai muốn đến trường a. Một cái giáo tập rất bất đắc dĩ, cái kia Trư Tiểu Minh rõ ràng đáp ứng đến đọc sách. Hôm nay ta đi tiếp hắn đi đến trường, phát hiện hắn đã liền ngủ mất. Viện trưởng là một cái râu tóc đều trắng lao đầu, đang tại buồn rầu mà nắm râu ria. Trầm tư chỉ chốc lát, lão viện trưởng nhãn tình sáng lên, gấp gáp nói, đi, cho Trư Tiểu Minh phụ mẫu nói một chút, để cho hắn đến thư viện ngủ. Ngươi cùng cha mẹ của hắn nói, chúng ta bảo đảm đem tiểu tử kia dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. A, viện trưởng. Viện trưởng ha ha cười một tiếng, chúng ta trước tiên từ chăn heo bắt đầu, chờ bọn hắn ăn no, uống đủ, trở lại dạy bọn họ đạo lý. Mấy cái giáo tập hai mặt nhìn nhau. Bên cạnh Hồ Cường cũng có chút mất tự nhiên, đem bọn họ yêu tộc làm heo đến dưỡng. Tuy rằng tiểu tử kia đúng là chư tộc. Trương Dương đi vào thư viện, phi thường hài lòng mà nhìn lao đầu tử, khó trách thánh sư phái ngươi tới, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Lao gia tử, có ngươi tại yêu tộc, giáo hóa nhất định sẽ thành công. Hồ Cương tiền bối, vị này chính là. Lao viện trưởng hiển nhiên không biết Trương Dương. Thanh Vân trưởng môn Trương Dương. Hồ Cương nhàn nhạt nói, a, nguyên lai là đạo huyền tiền bối. Lao viện trưởng đội vàng chắp tay hành lễ, lao hủ Phương Đồng, nghe qua tiền bối tên, khó gặp, không nghĩ tới tiền bối cư nhiên đi tới ta thư viện, thật là chúng ta thư viện đại hỷ sự a. Hắn khách sáo một câu, sau đó đội vàng hỏi, tiền bối cũng cảm thấy, chúng ta vừa rồi phương pháp xử lý hữu dụng. Giao hóa, trước hết đến làm cho người nghe mới có thể có dụng. Trương Dương nghiêm túc nói ra, những cái kia tiểu yêu thiên tính mông muội, muốn giao hóa bọn hắn, so người bình thường tiểu hài tử đều khó. Viện trưởng có thể thuận theo tiểu yêu thiên tính xuất phát, đi giao hóa bọn hắn, nhất định là sẽ lấy được thành quả. Ta gần như có thể đoán được, lão viện trưởng nhất định sẽ tại yêu tộc giáo hóa ra một phen kết quả. Phương Đồng nợ đủ cười, liền đạo huyền tiền bối đều nói như vậy, lão hủ liền nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Hắn quay đầu nhìn về phía những cái kia giáo tập, tức giận nói, còn không tranh thủ thời gian đây. Mấy cái giáo tập vội vã chạy ly khai. Trương Dương nhìn chăm chú vào lão viện trưởng, cười ha hả nói, ngươi mặc dù có tốt đẹp chính là giáo hóa phương thức, thọ nguyên lại còn thừa không có mấy. Viên này đan dược, cầm lấy đi phục dụng đi, có thể vì ngươi nhiều dành được 30 năm thời gian. 30 năm thời gian ở trong, ngươi nếu là vẫn không thể đột phá đến quân tử vậy thì nguy hiểm. Bất quá ta tin tưởng ngươi có lẽ có thể đến quân tử cũng nên đi đến quân tử. Quân tử vô công bất thụ lộc. Lão viện trưởng liền vội quát tay. Trương Dương phản bác, ngươi còn không phải quân tử đi. Lão viện trưởng sửng sốt một chút, hai cái quân tử ý tứ có thể không giống nhau. Hắn suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có điểm ý tứ, cũng không từ chối nữa, dứt khoát mà tiếp nhận đan dược. Đa tạ tiền bối, lão viện trưởng cảm ơn. Trương Dương cũng không nói thêm gì, hướng phía lão viện trưởng nhẹ gật đầu, cùng Hồ Cường ly khai thư viện. Hắn thật có thể thành. Hồ Cường hỏi, tuy rằng hắn đối với lão gia hỏa muốn đem yêu tộc làm heo dưỡng cử động mất hứng, thế nhưng hắn hay vẫn là hy vọng yêu tộc thật sự có một điểm đầu óc. Nếu là hắn cũng không thể thành, đổi thành những người khác đến, cũng chưa chắc có thể thành. Trương Dương nhìn Hồ Cường một cái, vừa cười vừa nói, tuy rằng ngươi đối với hắn luôn luận không vui, thế nhưng có thể đối với các ngươi yêu tộc như vậy có kiên nhẫn, đã không nhiều lắm. Vì vậy, các ngươi có lẽ trân quý hắn mới phải. Hồ Cường khẽ gật đầu, hắn mặc dù không có nhìn ra lão gia hỏa kia bản lĩnh, thế nhưng hắn biết rõ Trương Dương là người thông minh, tin tưởng Trương Dương phán đoán. Xem ra về sau đến nhiều chiếu cố điểm lão gia hỏa kia. Trương Dương sau đó lại cùng Hồ Cường hàn huyên vài câu, quay người ly khai yêu tộc. Hắn về tới Thanh Vân Tông. Lúc này, tất cả đại đội trưởng cũng đã phản hồi Thanh Vân Tông. Trương Trường Sơn bọn hắn đều không cần báo cáo, cũng biết xử lý như thế nào. Cũng chính là Thượng Quan Phượng Nhi cùng Cố Khuynh Thành các nàng kinh nghiệm yếu một điểm, hoặc là nói có băn khoăn bên ngoài, xử lý đến hơi chút chậm một chút. Cái khác toàn bộ giải quyết. Đại sư Minh, tình huống chúng ta đã thống kê đi ra. Trương Trường Sơn thần tình có chút nghiêm trọng, chậm rãi nói ra, bị chúng ta khoanh vùng ngăn cách khu vực, tổng cộng có hơn 30 chỗ. Cái này hơn 30 chỗ đều là khu vực khá lớn, khí tức tương đối mạnh chỗ. Khẳng định vẫn tồn tại một chút dị vực mạnh mẽ, chúng ta không có điều tra tới đây, hoặc là bị tu sĩ khác lặng lẽ lấy rồi chạy. Nói cách khác, chúng ta thiên địa ở bên trong, không lâu phía sau sẽ nhiều ra đủ loại tu hành lực lượng là chưa từng có gặp qua. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhưng không có khẩn trương. Hắn cũng làm cho nên không, Mộc Dương, Dịch Thanh bọn hắn mang theo ký ức chuyển sinh, đối với tu hành dị vực lực lượng, căn bản là không quan tâm. Hắn chỉ là hy vọng thả chậm một bước, có trật tự mà tiến hành mà thôi. Thế nhưng, hiện tại thế cục đã như thế, hắn lại có biện pháp gì? Những cái kia lớn mảnh vỡ đều tràn ngập cường đại lực lượng, bọn hắn trước mắt giải quyết không xong, cũng thu không đi. Xa không nói cái khác, liền nói Thanh Vân Tông bên cạnh, cục kia lớn lớn đại địa tiên hoàng mảnh vỡ, bọn hắn đều giải quyết không xong. Vậy hay là bản phương tiên địa cường giả mảnh vỡ? Vì vậy, dị vực lực lượng cũng là tất nhiên sẽ xuất hiện. Đương nhiên, cái này phiến tiên địa ở bên trong, nói không chừng bản thân liền có huyết kế lực lượng tương tự tu hành phương thức, chẳng qua là nói trước mà thôi. Trước mắt đã bị chúng ta khoanh vùng, thiết trí cấm chế, tăng cường dò xét liền có thể. Trương Dương nhàn nhạt nói, các ngươi có thể lĩnh hội, liền đi tìm hiểu, không thể lĩnh hội, tự đợi đến lưu cho người hữu duyên đi. Chúng ta tu tiên giới, chỉ cần không loạn lên nổi, cũng không cần quản. Đương nhiên, các ngươi tại tuần tra xem xét thời điểm, cũng phải chú ý các ngươi tu hành. Mọi người dồn dập gật đầu. Trương Trường Sơn đón lấy lại nói, đại sư Minh, còn có một việc. Chúng ta khoanh vùng những cái kia khu vực, cũng không bị những người khác nhận thức, truyền ra một chút không tốt thanh danh, sợ là sẽ phải đối với chúng ta thanh danh có ảnh hưởng. Bọn hắn rất rõ ràng, Thanh Vân Tông là cần thanh danh, bởi vì cần nguyện lực. Trương Dương mang trên mặt khinh thường nụ cười, nhìn chăm chú vào trước mắt năm người, thanh danh, đó là cái gì? Chương 1070, vô số bí cảnh. Chương 1070, vô số bí cảnh. Trương Dương nhìn chăm chú vào trước mắt năm người, nói ra, thanh danh chỉ là một kiện xinh đẹp áo ngoài. Khi chúng ta cần hình tượng thời điểm, chúng ta sẽ mặc đứng lên. Thế nhưng, ngàn bạn đừng cho cái này không có bao nhiêu thực dụng tính chất áo ngoài, đến giam cầm ở tự chúng ta. Đến mức nói nguyện lực, chúng ta Thanh Vân Tông nguyện lực là những tu sĩ kia cung cấp cho chúng ta đấy sao? Chúng ta là bởi vì bảo vệ vô số ước vạn sinh linh, những cái kia sinh linh cung cấp cho chúng ta. Hiện tại chúng ta giam cầm ở những cái kia dị vực mảnh vỡ, chính là tại bảo hộ cái kia ước vạn sinh linh, ở thiên địa có công, tại sinh dân có công, lo gì nguyện lực vấn đề? Liên sợ bọn họ bịa đặt, để cho những cái kia sinh linh hiểu lầm chúng ta. Thượng Quan Phượng Nhi hồi đáp, nếu như gặp phải tình huống như vậy, giải quyết như thế nào? Ngươi tất cả nói là bịa đặt, tổn hại hại chúng ta Thanh Vân Tông lợi ích, cái kia chính là muốn chết. Trương Dương lạnh lùng nói ra, trong tay các ngươi lực lượng chính là bảo vệ chúng ta lợi ích. Gặp được loại tình huống này, đương nhiên là tiêu diệt bọn hắn. Bất kỳ một cái nào đại đội lực lượng cũng có thể đẩy ngang tu tiên giới. Như thế đại đội, Thanh Vân Tông có 5 cái. Đi thôi, tiếp tục đi đem những cái kia dị vực cường giả mảnh vỡ quanh vùng đứng lên. Trương Dương vất tay ra hiệu 5 người hành động. Đợi đến lúc 5 người sau khi rời đi, hắn quay đầu tiến nhập thần giới. Tại hắn nhìn đến, thần giới bên kia gặp phải vấn đề, có lẽ so tu tiên giới muốn nhỏ rất nhiều. Suy cho cùng cường giả nhiều lắm. Sự thật cũng là như thế, có một tôn thần hoàng, 7 cái thần vương, một cái quỷ vương, một cái ma vương, một cái thi vương trấn giữ thần giới, đối mặt những cái kia dị vực mảnh vỡ, hết thảy bắt lại. Đừng nói nguy hại đến thần giới, liền rơi vào trong thần giới mảnh vỡ đều không có. Thanh Vân Tử xuất hiện, trong thần sắc tồn tại lo lắng, hỏi: "Tu tiên giới như thế nào? Có tổn thất, thương vong không lớn?" Trương Dương cười khổ lắc đầu, tuy rằng chúng ta sớm chuẩn bị, thế nhưng không nghĩ tới trùng kích trình độ thật sự quá lớn. Thanh Vân Đại Lục bên này, Thiên Thanh Cực Vân Đại Trận cũng đã báo hỏng, ta dứt khoát liền dỡ bỏ rồi. Thiên Hạ Đại Lục khác, bởi vì từng cái thần linh tồn tại, ta lại phái ra rất nhiều nhân thủ đi trợ giúp, đều ứng nuôi xuống. Vậy là tốt rồi. Thanh Vân Tử nuối lòng một hơi. Hắn mang theo Trương Dương, đi Trương Dương cái kia trên đảo nhỏ, nói ra, ta và ngươi mấy vị sư thúc thu được mảnh vỡ, đều cho ngươi chuyển tới nơi này, mấy thứ này chúng ta đều không cần dùng, sẽ chờ ngươi đến an bài. Dù sao ngươi nơi này đủ loại lực lượng trộn lẫn, trong đó một chút mảnh vỡ càng là mang theo dị vực phát tắc, ta dứt khoát liền thả tại ngươi nơi này. Lúc này trên đảo nhỏ, đủ loại hỗn loạn khí tức càng thêm hỗn loạn. Bởi vì, ngoại trừ bản thân thiên địa bên trong đủ loại lực lượng bên ngoài, lại thêm dị vực lực lượng. Làm Trương Dương chứng kiến một tòa cao ba trượng hòn non bộ đứng ở đảo bên trên thời điểm, hắn cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người, khiếp sợ hỏi: "Sư phụ, đây cũng là một mảnh vụn. Cái này mảnh vỡ nếu rơi xuống đến tu tiên giới, đập người nào chết, trừ cái đó ra, chỉ sợ còn muốn hủy diệt đi thật lớn một khối đại lục. Trước mắt tu tiên giới lớn nhất những cái kia mảnh vỡ, cũng liền bất quá hơn một trượng phạm vi lớn nhỏ mà thôi, xa xa không bằng chỗ này hòn non bộ. Ta chặn lại một mảnh vụn." Thanh Vân Tử trầm giọng nói ra, phía trên mang theo dị vực khí tức, ta tạm thời còn không cách nào theo thứ tự là dị vực pháp bảo, hay vẫn là đạo giới mảnh vỡ, hoặc là dị vực hòn non bộ. Tóm lại, thứ này rất cường đại, còn có ngay cả ta đều không thể nhận thức được lượng. Vì vậy, ta cũng chỉ có thể chuyển đến đặt ở ngươi nơi này. Ngươi lúc nghiên cứu, đều phải cẩn thận một chút. Ta đã đem ngươi trên tòa đảo này lực lượng cùng thần giới tách rời ra, còn thực hiện thần giới cấm chế, tính là cả trong thần giới lực lượng áp chế cường đại nhất chỗ một trong rồi. Chứ ngươi ra cho phép người, những người khác vào không được, cũng ra không được. Coi như là xuất hiện tình huống khác, cũng không cần lo lắng. Đa tạ sư phụ. Trương Dương vừa cười vừa nói, chờ ta có thời gian rồi, đến thật tốt nghiên cứu một chút. Đúng rồi, nộ đạo lá trà ta lại lấy được 20 mảnh, phiền thoái ngươi cho mỗi vị sư thúc phát một mảnh. Bọn hắn thần vương là công đức để thăng, cảnh giới là không ổn định. Có nộ đạo lá trà, bọn hắn liền không thành vấn đề, cũng có thể hoàn toàn đứng vững thần vương cảnh giới. Đến mức là Cổ Đa Nhĩ, Doanh Câu, U Minh bên kia, cũng đều cho bọn hắn một mảnh đi. Mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì có hay không phải dùng tới, có tài nguyên đều cho bọn hắn. Bọn hắn nếu như tiến nhập thần giới, chúng ta tiểu muốn đem bọn hắn làm người mình, cũng không thể bạc đãi bọn hắn. Ân. Thanh Vân Tử tiếp nhận Trương Dương trong tay 10 mảnh ngộ đạo lá trà. Trương Dương thu hồi 10 mảnh ngộ đạo lá trà, vừa cười vừa nói, cái này dư thừa, ta thì lấy đi hướng về phía cái khác các giới giao dịch đông tây rồi. Đúng rồi, còn phải cho Khải Thiên Phong tiến đưa 2 mảnh, dù sao cũng là bọn hắn linh vật. Hắn và sư phụ câu thông xong xuôi, đem ngộ đạo lá trà đưa đến về sau, quay trở về tu tiên giới. Trở lại tu tiên giới, phát hiện 5 cái đại đội người, tự nhiên đều trở về rồi. Đám người kia như thế nào đều trở về? Trương Dương kỳ quái, hắn đi thần giới cũng không bao lâu a. Đại sư Minh, chúng ta đã không cần dùng đi khoanh vùng những cái kia mảnh vỡ. Trương Trường Sơn vừa cười vừa nói, những cái kia mảnh vỡ phía trên ẩn chứa lực lượng, đã đem chính mình bao phủ lại, tạo thành chính mình cố định một cái khu vực. Giống như là nhận lấy thiên địa pháp tắc áp chế, bắt đầu có mới chuyển biến rồi. A. Trương Dương lập tức hướng phía Thanh Vân Tông phụ cận cục kia đại địa tiên hoàng mảnh vỡ đưa tới. Đi tới phụ cận thời điểm, mới phát hiện mảnh vỡ kia xung quanh đại địa lực lượng, cư nhiên dần dần thu lại. Cũng không phải nói lực lượng thu hồi mảnh vỡ ở bên trong, mà là mảnh vỡ bên trên ẩn chứa đại đạo lực lượng, cùng xung quanh thiên địa pháp tắc qua lại trong lúc đó, đã xuất hiện mới biến hóa. Xung quanh thiên địa pháp tắc, lấy mảnh vỡ làm trung tâm, tạo thành giống như cái đạo giới chỗ, đem toàn bộ mảnh vỡ bao vây lại rồi. Trương Dương thần niệm thăm dò vào khu vực kia, chứng kiến khu vực bên trong biến hóa về sau, hắn ngây ngẩn cả người. Bí cảnh. Đây mới thực là bí cảnh, cùng Thanh Vân Tử giai đoạn đầu chế tạo ra bí cảnh, là hoàn toàn khác nhau. Cái này bí cảnh bên trong, tràn ngập đại địa lực lượng về nào, cũng diễn hóa ra một cái không gian. Trương Trường Sơn cười giới thiệu nói, địa phương khác mảnh vỡ cũng bắt đầu tạo thành khuynh hướng như thế. Chỉ cần là không cách nào thu lấy mảnh vỡ, cuối cùng đều là như thế. Chúng ta còn đi những cái kia mảnh vụn phiến địa phương nhìn nhìn, đều là đồng dạng, tạo thành một cái tiểu bí cảnh. Cái này bí cảnh bên trong, toàn bộ đều tràn ngập đủ loại lực lượng. Vì vậy, chỉ cần là không tiến nhập bí cảnh ở trong, cũng sẽ không có vấn đề. Muốn là mình tiến nhập, sinh ra vấn đề, cái kia chính là mình vấn đề. Trương Dương ánh mắt nhìn về phía khắp thiên hạ. Nói cách khác, lúc này từng cái trên đại lục có vô số tất cả lớn nhỏ bí cảnh. Những cái kia ngu ngốc người, chỉ cho là thiên ngoại thiên thạch rơi xuống mà tạo thành bí cảnh. Nếu tiến đi điều tra. Trương Dương trầm tư hồi lâu sau, mới chậm rãi nói ra, tạm thời trước mặc kệ. Cái này vô số tất cả lớn nhỏ bí cảnh, nhất định sẽ làm cho thiên địa xuất hiện mới biến hóa. Đến mức hậu quả, chờ biến hóa sau này hay nói. Chương 1071, Phi Kiếm Quân Đoàn. Chương 1071, Phi Kiếm Quân Đoàn. Thanh Vân Tông hơn 1000 người, lần thứ 2 hội tụ đến tông môn. Làm Thanh Vân Tông không hề tuần tra xem xét thiên hạ thời điểm, cái khác tông môn đều nuối lòng một hơi. Bọn hắn tông môn phụ cận đều xuất hiện tất cả lớn nhỏ bí cảnh, sợ bị Thanh Vân Tông đoạt. Hiện tại thấy Thanh Vân Tông không hiện ra, bọn hắn bắt đầu thăm dò những cái kia bí cảnh, chuẩn bị cầm điểm chỗ tốt. Toàn bộ thiên hạ vô số tông môn đều tại xoay quanh cái này chút bí cảnh, xuất hiện những cái khác biến hóa. Mà Thanh Vân Tông cũng tại làm một việc, dưỡng phi kiếm, mỗi người một thanh phi kiếm. Cho dù là chân tiên cũng là như thế. Thanh hư phụ trách thanh phi kiếm thô phôi luyện chế ra đến mức phi kiếm muốn có năng lực gì, liền mỗi người chính mình đến suy nghĩ. Mà cái này hơn 1000 người bên trong, trong đó có một nhóm người vốn là không có bản mệnh pháp bảo, bọn hắn dứt khoát mà đem phi kiếm dưỡng thành chính mình bản mệnh phi kiếm. Bởi vì Trương Dương nói qua, nếu ai dưỡng ra bản mệnh phi kiếm, trên phi kiếm còn ra hiện một loại pháp tắc, hắn liền lấy ra một đóa vân trung tinh. Chỉ có 3 đóa, tới trước được trước. Vì vậy, mỗi người nhất định là nghĩ biện pháp chém giết trước chiếm giữ cái này và cái danh ngạch. Đương nhiên, trước đó còn phải trước bái nhập Thanh Vân Tông. Vì vậy, đám kia tiên giới người, ngoại trừ tại dưỡng phi kiếm bên ngoài, còn tại liều mạng làm nhiệm vụ, soát điểm tích lũy. Bởi vì muốn tới đạt 2 vạn điểm tích lũy, bọn hắn mới có thể đạt được chính mình nguyên thần cấm chế, mới xem như cải tạo chấm dứt, cũng mới xem như khôi phục tự do thân. Cũng chỉ có đến tự do thân mới có thể bái nhập Thanh Vân Tông. Tóm lại, toàn bộ Thanh Vân Tông cái kia hơn 1000 người đều tại làm được khí thế ngất trời. Liền chân tiên cũng không thể ngoại lệ. Nếu như tại Thanh Vân Thành gặp được một cái thoạt nhìn 7-80 tuổi lão gia tử, chủ động đỡ ngươi một bà, còn hy vọng ngươi nói câu lời hữu ích, tích lũy điểm tích lũy gì gì đó. Thật tốt, cái này nhất định là Thanh Vân Tông xuống tới làm nhiệm vụ chân tiên. Mà đối với Thanh Vân Thành mà nói, bọn hắn chứng kiến hình ảnh, liền ma huyễn. Bọn hắn trước kia mỗi ngày chứng kiến những cái kia tiên nhân tại Thanh Vân Thành bên trên bay tới bay lui, hiện tại thì là chứng kiến đủ loại. Cũng không biết là cái gì, tại Thanh Vân Thành bên trên bay tới bay lui. Bay rất nhanh, cái bóng đều nhìn không thấy. Trương Dương chứng kiến vô số người đều bởi vì phi kiếm phát cuồng, hắn cũng không có quản, bởi vì hắn rất thích ý thấy như vậy một màn. Hắn tìm đến Thượng Quan Phượng Nhi, nói ra, nộ đạo lá trà, lại lấy được một bộ phận, phân hai mảnh cho sư phụ ngươi mang về đi. Trong thời gian ngắn, hẳn là không thể đạt được. Còn có cái này cũng không biết là cái gì quả mận, lại thành thục ba khối, cho các ngươi khải thiên phong một biên. Cái này quả mận đi qua tam sư thúc nghiên cứu thật lâu, nghe nói có thể toàn diện đề thăng một người đủ loại thân thể tố chất, ví dụ như thể phách, thần hồn, thậm chí là chỉ số thông minh. Ba khối quả mận, ta lưu lại cho Thương Ngô một viên, tự ta muốn chiếm một viên khác liền cho các ngươi khải thiên phong. Đa tạ đại sư minh. Thượng Quan Phượng Nhi nghiêm túc mà tiếp nhận những bảo vật này. Bọn hắn khải thiên phong nội tình, tại hạ giới bắt đầu bộc phát ra kết quả. Cái này vốn chính là các ngươi nên được, tạ ơn cái gì a? Trương Dương cười mở ra tiên giới chi môn, thuận tiện đem tiên giới tình huống điều tra một cái, nhìn xem tiên giới hình dáng ra sao. Tốt. Thượng Quan Phượng Nhi quay trở về khải thiên phong. Linh Vận Tiên Vương chứng kiến ái đồ phản hồi, thần tình lập tức sụ xuống. Sư phụ, xảy ra chuyện gì sao? Thượng Quan Phượng Nhi vội vàng hỏi. Linh Vận Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi còn nhớ rõ có ta cái này sư phụ. Ta xem ngươi là muốn ở lâu hạ giới, mang theo khải thiên phong nội tình chạy đi. Thượng Quan Phượng Nhi sửng sốt một chút, nguyên lai là đối với chính mình bất mãn. Nàng vừa cười vừa nói, sư phụ, đây không phải cho ngươi mang đồ tới sao? Nộ đạo lá trà hai mảnh, cái gì kia không biết tên quả mận một viên, còn có một chút phổ thông linh vật cũng kết xuất trái cây, đều mang về. Linh Vận Tiên Vương không kịp kết hạ, vội vàng cầm qua nộ đạo lá trà cùng những cái kia linh vật. Nàng tự mình phục dụng qua nộ đạo lá trà, biết rõ thứ này có bao nhiêu thần diệu. Vật gì đó khác, nghĩ đến cũng đúng vô cùng khó lường. 9 gốc vượt qua 10 vạn năm linh vật, trước mắt liền 2 gốc có thu hoạch, cái khác vẫn còn ở dự dụng bên trong. Thượng Quan Phượng Nhi giải thích nói, đến mức những cái kia phổ thông linh vật, có thu hoạch cũng không ít, hiệu quả nhưng lại xa xa không bằng cái kia 9 gốc linh vật. Linh Vận Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, đó là đương nhiên rồi. Đây chính là sư phụ trồng vượt qua 10 vạn năm linh vật, ngươi biết 10 vạn năm là cái gì khái niệm sao? Cái này quả mận là công hiệu gì? Dựa theo đại sư Minh lời nói, nghe nói có thể toàn diện đề thăng một người thể phách, thần hồn, thậm chí là chỉ số thông minh các loại. Đây là tam sư thúc phân tích ra đến, có còn hay không cái khác hiệu quả, căn bản không biết. Thượng Quan Phượng Nhi nhìn xem Linh Vận Tiên Vương, sư phụ, ngươi ăn một viên, chính mình là có thể cảm nhận được. Sư phụ, ngươi có lẽ muốn tiên hoàng đi à nha? Nói không chừng ăn xong về sau, liền đột phá đến tiên hoàng cảnh giới. Khoảng cách tiên hoàng không xa. Linh Vận Tiên Vương lạnh nhạt gật gật đầu, chờ ngươi đem sự tình hỏi xong, ta lại ăn nhìn xem. Làm sao ngươi biết ta còn có những chuyện khác? Thượng Quan Phượng Nhi ngạc nhiên. Linh Vận Tiên Vương cười lạnh không thôi, ta còn không biết các ngươi. Vừa mới chặn lại xong những cái kia cường giả mạnh mẽ, có phải hay không hướng về phía những cái kia mảnh vỡ đến? Trong nội tâm nàng là thật bó tay rồi. Hạ giới tiểu tử kia, muốn nói đối nhân xử thế cũng không thành vấn đề, thế nhưng, liên lụy tới cái này chút tài nguyên thời điểm, chính là quá tham lam. Nói tham lam khả năng cũng quá mức, liền là một loại bức thiên muốn. Có thể là dùng để nghiên cứu đi. Hết lần này tới lần khác nhà mình cái này ngốc đồ đệ, một quả trái tim ở đằng kia trên thân người, đần độn, u mê mà giúp đỡ tiểu tử kia làm việc. Cũng không thể nói là đần độn, u mê, dùng cam tâm tình nguyện tương đối thỏa đáng. Khô khủng. Thượng Quan Phượng Nhi làm ho hai tiếng, hỏi cái kia sư phụ ngươi chặn lại mảnh vỡ sao? Đều là tình huống như thế nào? Linh Vận Tiên Vương nhìn chăm chú vào Thượng Quan Phượng Nhi, nhìn xem Thượng Quan Phượng Nhi thản nhiên con mắt, nàng trong bóng tối thở dài, nói ra, ta chặn lại đến thật to tiểu nhị hơn 10 khối đi. Một khối to, hẳn là đại địa tiên hoàng mảnh vỡ. Những cái khác, đại bộ phận đều là dị vực mảnh vỡ, bị ta dùng tiên vương ý chí chấn áp đứng lên. Những cái kia mảnh vỡ bị hoàng đạo khí tức bao vây lấy, không cách nào bị không gian giới chỉ sắp xếp. Ta coi như là cho ngươi, ngươi cũng mang không đi xuống. Không có việc gì, ta chính là hỏi một chút. Thượng Quan Phượng Nhi vừa cười vừa nói, dù sao đại sư minh chính là để cho lý giải tình huống, cũng không nói muốn mang về đi. Cái kia tiên giới bố cục như thế nào? Hơn một năm nay đến, cải cách phái tiến triển như thế nào? Thượng Quan Phượng Nhi lại hỏi. Tuy rằng thanh trừ phái bảo thủ, tiên giới bầu không khí đã không giống với lúc trước, thế nhưng người tư tưởng thời gian ngắn muốn có lớn cải biến, còn là không thể nào. Linh Vận Tiên Vương nhìn xem tiên giới, có chút phiền não nói, cải cách phái nội bộ lại xuất hiện mới phái bảo thủ. Tiên giới muốn triệt để cải biến, trừ phi là chờ các ngươi người trẻ tuổi lớn lên, mới có thể có lớn cải biến. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Thượng Quan Phượng Nhi, hỏi, các ngươi tu hành đến một bước kia rồi hả? Đại đạo lĩnh ngộ chưa? Ta đã tìm đến tự ta ý chỉ cần thuận theo tu hành đi xuống, ý chí nhất định là có thể xuất hiện. Thượng Quan Phượng Nhi đáp ý bên trong mang theo nghiêm túc, hơn một năm nay thời gian không có trả lời đến, là vì đại sư minh để cho ta dẫn đội ngũ, một mực tại bể bộn chuyện này, cho nên mới không có trả lời đến thăm người. Linh Vận Tiên Vương ngơ ngác nhìn Thượng Quan Phượng Nhi. Dẫn đội ngũ? Mang cái gì đội ngũ a? Thượng Quan Phượng Nhi nhìn xem sư phụ không hiểu thần tình, nghiêm túc nói ra, đại sư minh đem phái bảo thủ xuống dưới cái đám kia người thu nhận, đang tại cải tạo bọn hắn. Trước mắt ta phụ trách mang một cái đại đội, trên tay có 5 cái chân tiên, hơn 50 cái độ kiếp cảnh, hơn 100 cái hợp đạo cảnh. Bọn hắn tại đại sư minh dẫn dắt phía dưới, có bắt đầu lĩnh ngộ chính mình ý. Hiện tại toàn bộ đều trang bị phi kiếm, đang tại dưỡng phi kiếm. Ta cảm thấy đến, đại sư minh trước mắt đang tại xúc tích lực lượng, tại chuẩn bị làm một lớp lớn động tác. Linh vận tiên vương chấn động, rất nhiều tiên giới người đều tìm đến ý. Còn dưỡng phi kiếm, muốn làm gì? Chương 1072, tất tay chương 1072, tất tay linh vận tiên vương kinh nghi bất định mà nhìn thượng quan phượng nhi đồ đệ của nàng, tại hạ giới dẫn theo một cái đại đội đội ngũ. Cái này cố đại đội lực lượng cường đại sao? Tuy rằng so ra kém tiên vương thế lực, thế nhưng không kém hơn tiên giới rất nhiều chân tiên cấp lực lượng, thậm chí so đại bộ phận đều muốn mạnh mẽ. Năm cái chân tiên, hơn 50 cái độ kiếp cảnh, cố lực lượng này vô cùng không đơn giản. Càng trọng yếu hơn là đám người kia cư nhiên bắt đầu tìm đến ý chí. Cái này muốn là trở thành tiên vương, cực kỳ khủng khiếp a. Mà như thế đại đội, Thanh Vân Tông có 5 cái, toàn bộ đều tại tiểu tử kia thủ hạ, cái này là muốn làm gì? Đến mức dưỡng phi kiếm, lại là chuyện gì xảy ra? Nàng xem thấy thượng quan Phượng Nhi, chậm rãi hỏi, ngươi tìm đến chính mình ý, ngươi ý chí là cái gì? Không phải là ý chí là ý. Thượng quan Phượng Nhi cường điệu một câu, kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, mỗi người tu hành đại đạo cũng có chính mình ý. Dựa theo ma soái lời nói, ý cực kỳ chính là ý chí, cũng là đăng lâm tiên vương cảnh giới thời điểm. A, đúng rồi, ma soái chính là cái thứ nhất dùng ý chí đăng lâm ma vương người. Giải thích ý chí tình huống về sau, nàng đón lấy lại nói, tại đại sư minh dẫn dắt phía dưới, ta hiểu rõ ta đại đạo, tìm đến ta ý. Ta ý chính là sinh ra, hoặc là nói gọi là sang sinh. Hả? Linh vận tiên vương vội vàng hỏi, cái gì gọi là sang sinh? Như thế nào sang sinh? Ta đại đạo là để cho 3000 đại đạo nở rộ. Thượng quan Phượng Nhi nghiêm mặt nói, đã như vậy, cái kia thì có thể làm cho tất cả lực lượng sinh ra, kéo dài, phồn vinh, đây chính là ta nói. Đây thật ra là nàng tuyệt mật, thế nhưng đối mặt sư phụ, nàng cũng không cần giấu giếm. Cái này ý nghĩ thật là kỳ diệu, thoạt nhìn cũng không có mạnh cơ bao nhiêu sao? Linh vận tiên vương kinh ngạc mà nhìn đồ đệ. Nàng cảm thấy loại này đại đạo, lấy ra trồng trọt tốt nhất. Chẳng lẽ nói, là trồng những cái kia linh vật, trồng ra kinh nghiệm tới. Sư phụ, cái này chính là các ngươi tư tưởng không hợp thời chỗ. Thượng quan Phượng Nhi cười đắc ý, đã từng, ta cũng cho là ta đại đạo, không có bao nhiêu huyền diệu. Thế nhưng, ngươi biết đại sư minh là như thế nào trình bày ta đại đạo lực lượng đấy sao? Chỉ cần bất luận cái gì có chỗ thiếu hụt người, ở trước mặt ta, ta có thể dùng sang sinh lực lượng, để cho hắn chỗ thiếu hụt phóng đại. Cho dù là ý nghĩ trong lòng cùng ý chí lực lượng. Đương nhiên, ta bây giờ còn không có lĩnh ngộ đến một bước kia. Ta tại đại sư minh trước mặt, bị hắn dùng lực lượng của ta đối phó ta, trong nháy mắt thảm bại mà không biết. Nghĩ đến cái kia thảm bại quá trình, nàng xấu hổ nói tỉ mỉ. Thế nhưng, Linh vận tiên vương đã từ thượng quan Phượng Nhi miêu tả ở bên trong, biết rõ tình huống. Linh vận tiên vương thần tình nghiêm túc lên, tiểu tử kia thực đáng sợ như vậy. Sau đó, thượng quan Phượng Nhi lại lý giải một phen tiên giới cục diện về sau, phản hồi tu tiên giới. Linh vận tiên vương đợi đến lúc đồ đệ sau khi rời khỏi, nàng trầm tư hồi lâu, lấy ra viên kia quả mận phục dụng đứng lên. Hiện tại tiên giới chia rẽ, cho dù là cải cách phái nội bộ, cũng là rắn mất đầu tình huống. Chỉ có xuất hiện một cái tiên hoàng, mới có thể chân chính đem tất cả ngưng tụ. Nàng bây giờ cách tiên hoàng cảnh giới đã không xa, dùng đủ loại điều kiện hẳn là có thể trồng chất ra một cái tiên hoàng đến. Mặt khác, trong tay nàng vẫn còn ở ẩn dưỡng một kiện đế binh. Những điều kiện này cũng làm cho nàng đối với tương lai tiên giới có rất lớn kỳ vọng. Phục dụng xuống viên kia quả mận phía sau, nàng quả nhiên cảm giác được thể phách, thần hồn, thậm chí ý chí đều tại để thăng. Quả nhiên là thần vật. Không cần bao lâu, tiên hoàng có hy vọng rồi. Thượng quan Phượng Nhi phản hồi tu tiên giới phía sau, Trương Dương đem Cố Khuynh Thành cũng đưa về tiên giới. Tiên đưa một mảnh lá trà, điều kiện chỉ có một cái, đem đệ nhất thành tất cả tiên tuyển, toàn bộ đưa đến hạ giới đến. Nhiều như vậy linh vật, có tiên tuyển đổ vào, sẽ càng thêm không giống nhau. Đệ nhất thành, quả nhiên là tương đối biết hàng. Một mảnh tiên ngộ đạo lá trà, để cho đệ nhất tiên vương không thể không lấy ra tất cả tiên tuyển. Đại sư minh, tương lai đệ nhất thành, sợ là 100 năm cũng sẽ không có tiên tuyển sử dụng. Cố Khuynh Thành cười khổ nói, toàn bộ quá khứ tổn chữ tiên tuyển, đều ở nơi này, tổng cộng 323 cân. Cái kia tiên tuyển dự dụng, cũng là cần có thời gian. Người dùng tiết kiệm. Thật sự là bọn hắn đệ nhất thành tiên tuyển, bị Trương Dương từ đầu đến cuối vơ vét đến rất nhiều, hàng tồn sớm đã dùng xong xuôi. Dung lại nói, không có lại nghĩ biện pháp. Trương Dương chẳng những không có tiết kiệm, ngược lại là cầm lấy tiên tuyển, liền đi cho Dương Minh Sơn nhiều như vậy linh vật đổ vào đi. Hắn dù là biết rõ ngộ đạo trà thụ sẽ lại không cho ra lá trà, cũng cho hắn đổ vào 10 cân, điều kiện gì cũng không có sách. Nhắc lại, liền muốn làm sợ ngộ đạo trà thụ. 9 gốc linh vật, 2 gốc cũng đã cho ra quả rồi. Một gốc cây ngộ đạo lá trà, một gốc cây lý tử thụ. Lý tử thụ tổng cộng kết 99 quả quả mận, đã hái được 5 khối, còn lại còn rất nhiều. Trương Dương cho lý tử thụ đổ vào 50 cân tiên tuyển, xem lý tử thụ tình huống, đại khái tiếp qua mấy tháng, lại có thể hái mấy viên. Còn lại hơn 200 cân tiên tuyển, Trương Dương nhìn xem những cái kia linh vật, rốt cuộc là bình quân đánh bát, hay vẫn là trọng điểm chiếu cố. Trước mắt hắn hy vọng nhất là cái kia còn lại 7 gốc vượt qua 10 vạn năm linh vật có thể có thu hoạch. Hắn nhìn tới nhìn lui, cuối cùng lựa chọn tất tay một cây. Hắn đem hơn 200 cân tiên tuyển, quyết định đều dùng để đổ vào một cây như là tạo sừng cây đồng dạng, toàn thân đều là dài khắp gai nhọn linh vật. Nói thật, Trương Dương cũng không biết cái này gốc linh vật là vật gì, hắn thậm chí cũng không biết cái này gốc linh vật cuối cùng sẽ kết xuất cái dạng gì trái cây. Thế nhưng, mỗi lần hắn xách theo tiên tuyển đổ vào thời điểm, cái này gốc linh vật vô cùng mừng rỡ. Càng trọng yếu hơn một điểm, Trương Dương cùng cái này gốc linh vật nói rông dài thật lâu, muốn cái này gốc linh vật tiến đưa điểm đồ vật, cái này gốc linh vật hoàn toàn không có giống ngộ đạo trà thụ như vậy cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài thái độ. liền hướng về phía cái này thái độ, Trương Dương cảm thấy đem toàn bộ tiên tuyển tất tay là hoàn toàn không thành vấn đề. Theo tiên tuyển rất nhiều đổ vào xuống dưới, linh vật tuy rằng vô cùng kích động, thế nhưng lại phát hiện không có thay đổi gì. Điều này không khỏi làm Trương Dương trong lòng đều đích nói thầm, chẳng lẽ nói, gia hỏa này kỳ thật cái gì đều kết không đi ra. Bất quá, hắn nếu như quyết định tất tay, vậy thì một chút cũng không để lại rồi. Tiên tuyển không còn, về sau lại nghĩ biện pháp khác chính là. Làm tiên tuyển duy trì liên tục đổ vào vượt qua 100 cân phía sau, linh vật biến hóa bắt đầu xuất hiện. Cây cối tại sinh trưởng. Chủ yếu nhất là, cây cối bên trên gai nhọn, cư nhiên tại nhanh chóng sinh trưởng. Rõ ràng chỉ là 2 dài 3 tấc gai nhọn, cư nhiên mãnh liệt dài đến 7 dài 8 tấc, hơn nữa, theo tiên tuyển đổ vào, vẫn còn ở duy trì liên tục trưởng thành ở giữa. Hơn 200 cân tiên tuyển, toàn bộ sau khi tới nước đi. Linh vật đã trưởng thành đến cao 3 trượng, so với trước tăng lên 7-8 thước lớn nhỏ. Phải biết, đó là 10 vạn năm thành mọc ra. Mà phía sau điểm này không gian, là tiên tuyển đổ vào đi ra. Mà lúc này, cả cây từng cây một gai nhọn chớp động lên hàn quang, giống như chi chi sắc bén binh khí, chọc vào trên tảng cây đồng dạng. Mỗi một căn đủ loại gai nhọn, đều có 2 thước dài hơn, cũng mang theo đủ loại đại đạo phát tác. Không hề nghi ngờ, cái này chút gai nhọn, có lẽ là cái này cây thu hoạch. Trương Dương tâm tình có chút kích động, rốt cuộc tất tay ra kết quả. Hắn đang muốn thuyết phục linh vật, muốn một chút gai nhọn, sau đó, liền chứng kiến những cái kia gai nhọn tự động từ trên cây chốc ra, vô số gai nhọn rơi trên mặt đất, bày đầy mặt đất. Đều không cần tốn nước miếng, linh vật liền cấp ra hắn thu hoạch. Đa tạ đạo hữu. Trương Dương nghiêm túc hướng về phía linh vật cảm ơn, đem tất cả thu hoạch thu bảo, ly khai. Chương 1073, không nhìn thấy phi kiếm chương 1073, không nhìn thấy phi kiếm đây là của ngươi. Trương Dương lấy ra 2 cây gai nhọn đưa cho Thương Lô. Thương Lô nhìn xem trong tay 2 kiện như là thần binh đồng dạng gai nhọn, hắn có thể xác định, cái này 2 cây gai nhọn chỉ cần hơi chút tế luyện một cái, chính là pháp bảo. Đây là có tự nhiên đạo vận pháp bảo a. Thương Lô đã rất hài lòng. Hắn chỉ là một cái viên trường, cũng tận mắt thấy Trương Dương cầm ra bao nhiêu thứ đến đổ vào cái kia gốc linh vật, mới có như thế thu hoạch. Vì vậy, cho dù chỉ là 2 cây, cũng phi thường không tồi. Trương Dương về tới Thanh Vân Tông, đem Thanh Hư gọi đi qua, tất cả gai nhọn toàn bộ đều chấn động rất xuống đi ra. Ngươi nhìn một chút, mấy thứ này xử lý như thế nào? Trương Dương vừa cười vừa nói, ta phân biệt một cái, cảm thấy tốt nhất là dùng để dung hợp tại những phi kiếm kia bên trong, để cho phi kiếm có cái này chút gai nhọn đặc tính cùng đại đạo lực lượng. Tổng cộng 173 căn, trong đó ta chọn lựa 23 căn cho Khải Thiên Phong, còn lại 150 căn, ngươi xem một chút dung hợp tại người nào phi kiếm rất tốt. Hay vẫn là nói, ngươi có hắn phương án của hắn. Tuy rằng mấy thứ này chất quý, thế nhưng nên cho Khải Thiên Phong một phần, hắn hay vẫn là sẽ cho. Mà luyện khí phương diện vấn đề, đương nhiên là giao cho Thanh Hư. Thanh Hư nhặt lên một căn gai nhọn, phỏng đoán trong đó đặc tính, chỉ chốc lát sau, hắn lấy ra đủ loại tài liệu, tại chỗ liền bắt đầu luyện chế. Cái này gai nhọn mặc dù là linh vật bên trên sinh trưởng, thế nhưng so tinh thiết còn muốn cứng rắn, cho dù tại Thanh Hư đạo hỏa phía dưới, cũng có thể kiên trì thời gian rất lâu không có biến hóa. Theo Thanh Hư đủ loại rèn luyện, một căn gai nhọn dần dần biến mất tại một thanh phi kiếm bên trong. Thử xem. Thanh Hư đem mới phi kiếm đưa cho Trương Dương. Trương Dương thao túng phi kiếm, chuẩn bị ngự sử phi kiếm xuất kích. Vừa mới khẽ động, phi kiếm trong nháy mắt sẽ không bóng dáng. Giờ khắc này, mặc dù là Trương Dương, cũng không khỏi biến sắc. Nhìn không thấy rồi. Phi kiếm tốc độ so với trước nhanh hơn gấp đôi. Cái này không phải là ám sát tốt nhất công cụ sao? Thanh Hư dường như sớm đã biết cái kia thanh phi kiếm đặc tính, ngược lại là không có ngạc nhiên. Hắn cầm lấy đệ nhị cây gai nhọn, bắt đầu luyện chế. Sau nửa ngày trời, Thanh Hư còn không có luyện chế hoàn thành, liền dừng lại rồi. Cái này 2 cây gai nhọn bên trong ẩn chứa đặc tính là hoàn toàn khác nhau. Vừa rồi cái kia căn gai nhọn đặc tính chính là liễm tức ý tứ, vì vậy phi hành thời điểm nhìn không thấy bóng dáng của hắn. Thế nhưng nếu như tập trung thần niệm vẫn có thể đủ cảm giác. Cái này một căn gai nhọn là bạo liệt ý tứ, vì vậy căn này gai nhọn luyện chế ra phi kiếm rất có thể động tính sẽ tương đối lớn, lực lượng sẽ phi thường đầy đủ. Những cái khác gai nhọn ta còn không có thí nghiệm, thế nhưng nghĩ đến tình huống là không sai biệt lắm, nhất định đều có không giống nhau đặc tính. Thanh Hư thần sắc biến thành kích động lên, cái này 150 căn gai nhọn rất có thể biết luyện chế ra 150 đem kỳ lạ phi kiếm. Ngươi thật sự toàn bộ đều muốn dùng để luyện chế phi kiếm sao? Trên thực tế, luyện chế hắn pháp bảo cũng giống như vậy. Trương Dương ngồi ở Thanh Hư trước mặt, cười ha hả nói, đừng quên, chúng ta là như thế nào lập nghiệp? Chúng ta là dùng súng bắn đi ra. Cái kia súng chính là bởi vì sử dụng phương thức đơn giản, tốc độ nhanh, vì vậy chúng ta có thể tập hợp đại bộ phận người đến công kích một cái điểm, tập trung lực lượng đập tan so với chúng ta càng cường đại hơn lực lượng. Cái này chút phi kiếm cũng giống như thế. Ngươi suy nghĩ một chút, 150 cái có khác biệt đặc tính phi kiếm đột nhiên tập kích một người, chân tiên tuyệt đối chết chắc rồi. Đừng nói chân tiên, cho dù là chân thần, đại yêu, ma đầu, quỷ giới sứ giả, đều nhất định khiến bọn hắn chết chắc rồi. Vương đạo, hoàng đạo ta còn không cách nào nghiệm chứng, thế nhưng nếu như những người này đều lĩnh ngộ ra ý chí chi lực, cái kia làm cái này chút có đặc tính phi kiếm xuất hiện thời điểm, cũng có thể chạm giết bọn hắn. Ta rất rõ ràng, dùng để luyện chế phi kiếm, rất có thể phát huy bọn họ không được đặc tính. Thế nhưng một trận đại chiến càng diễn càng mãnh liệt, chúng ta muốn có một chút lực lượng để ứng với đối với những tình huống này xuất hiện. Bằng không, ta vì cái gì để cho 5 cái đại đội toàn bộ dưỡng phi kiếm? Một cái chân tiên cùng một cái chân tiên đối chiến, đánh 7-8 ngày phân ra thắng bại là bình thường. 100 chân tiên cùng 100 chân tiên đối chiến cũng đồng dạng là như thế. Thế nhưng trang bị loại này phi kiếm 100 chân tiên đối mặt những cái khác 100 chân tiên. Lấy phi kiếm đặc tính cùng nhanh chóng, có thể làm được liên tục chém giết, cuối cùng rút ngắn thời gian chiến đấu. Đây là Trương Dương mục đích. Đi, ta đây liền đem cái này tất cả gai nhọn đều luyện chế thành phi kiếm. Phi kiếm đặc tính, ta đến nói cho ngươi biết, như thế nào lắp ráp, ngươi tới quyết định. Thanh Hư quyết đoán nói, cho ta chuẩn bị khôi phục đan dược, ta muốn một chỗ luyện chế. Hả? Hơn 100 thanh phi kiếm một chỗ luyện chế? Trương Dương kinh ngạc mà nhìn Thanh Hư. Thanh Hư ha ha cười một tiếng, ta gần nhất cũng tìm được tự ta ý cái kia chính là dung luyện. Dung luyện hết thảy chính là ý chí của ta. Ta đang muốn nhờ cái này hơn 100 thanh phi kiếm đến bày ra ta ý. Trương Dương lông mày giơ lên, lấy ra đủ loại khôi phục linh lực đan dược đưa cho Thanh Hư. Mai này ngộ đạo lá trà, luyện chế xong phi kiếm về sau, đi pha trà uống bế quan, đợi đến lúc bế quan xong xuôi, ngươi khả năng liền độ kiếp rồi. Bất quá, ngộ đạo cần thời gian rất lâu, ăn bãi tốt lại đi. Trương Dương đem ngộ đạo lá trà cho Thanh Hư một quả. Đây chính là Thanh Vân Tông kho vũ khí trung quy kỹ sư, càng cường đại, đối với Thanh Vân Tông đủ loại pháp bảo vũ khí lại càng thuận tiện. Tốt. Thanh Hư cũng không có khách khí, nhận lấy lá trà, liền kích phát ra đạo hỏa, bắt đầu luyện chế. Toàn bộ luyện khí phong bên trên, giấy lên đại hỏa. Mười ngày cả, Thanh Hư một bên khôi phục linh lực, một bên dùng chính hắn ý thúc đẩy đạo hỏa đem tất cả gai nhọn luyện chế thành vì phi kiếm. 150 đem mang theo khác biệt đặc tính, lạnh lóng lánh phi kiếm, rơi vào Trương Dương trước mặt. Sau đó, Thanh Hư nhanh chóng lạc ấn một khối ngọc giản, ném cho Trương Dương. Hắn cũng lười pha trà, đem ngộ đạo lá trà dứt khoát ném trong miệng nhai lấy ăn, sau đó liền ngủ mất. Trương Dương để cho luyện khí phong thần linh thủ hộ Thanh Hư, hắn mang theo 150 thanh phi kiếm, tại trong ngọc giản hiểu rõ tất cả thanh phi kiếm đặc tính về sau, lại đem cái kia năm cái đại đội người chiêu đi qua. Ta cho tới 150 thanh phi kiếm, mỗi một thanh phi kiếm đều có khác biệt đặc tính. Trương Dương nhìn xem mọi người, cái này chút phi kiếm, từ loại nào trình độ đi lên giảng, không kém hơn tiên khí. Cùng tiên khí khác biệt là, không có khí linh, cũng không có một cái hoàn chỉnh đại đạo. Thế nhưng, nếu như sử dụng thật tốt, hoàn toàn không kém hơn tiên khí, thậm chí so tiên khí lợi hại hơn. Cũng tỉ như ta hiện tại cái này thanh phi kiếm, là đánh lén, ám sát tốt nhất phi kiếm, thế nhưng, nếu như giao cho một cái quang minh chính đại quân tử trong tay, lại hoàn toàn phát huy không xuất lực lượng đến. Trong lúc nói chuyện, hắn phô bày đệ một thanh phi kiếm đặc tính. Làm mọi người thấy cái thanh kia nhìn không thấy phi kiếm thời điểm, toàn bộ nhân tâm bên trong đều toát ra hàn ý lấy cái này thanh phi kiếm cấp tốc, còn có ẩn nấp đặc tính, cái này. Chỉ sợ có rất nhiều người đều biết mình là chết như thế nào. Ngay sau đó, mọi người bộc phát ra khát vọng ánh mắt. Những cái khác phi kiếm đây, cái gì đặc tính? Chương 1074, Vô Hoan xâm lấn tiên giới. Chương 1074, Vô Hoan xâm lấn tiên giới. Trương Dương nhìn xem kích động không gì sánh được mọi người, nhàn nhạt nói, loại này phi kiếm cường đại, không cần nói nhiều. Vì vậy, muốn đạt được phi kiếm, phải là Thanh Vân Tông môn nhân. Tiên giới đám người kia lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ. Bọn hắn còn không phải Thanh Vân Tông người a? Ta sẽ căn cứ ta đối với tất cả thanh phi kiếm đặc tính lý giải, đến chọn lựa phi kiếm chủ nhân. Trương Dương tiếp tục nói, tại tuyển trạch phi kiếm thời điểm, có mấy cái ưu tiên nguyên tắc, không có bản mệnh pháp bảo ưu tiên. Bởi vì các ngươi có lẽ rất rõ ràng, phi kiếm này nếu dưỡng thành bản mệnh phi kiếm, đủ loại đặc tính trồng lên bên trên đủ loại đại đạo lực lượng, sẽ càng thêm đáng sợ. Thanh Vân đệ tử ưu tiên, bởi vì đây là tông môn nội tình, tuyệt đối không có khả năng cho những người khác. Thế nhưng, còn không có bái nhập Thanh Vân Tông người, nếu như xác định đặc tính vô cùng dung hợp, có thể đợi hắn gia nhập Thanh Vân Tông về sau, lại đạt được phi kiếm. Có kiếm ý người ưu tiên. Cái này bản thân là phi kiếm, nếu có kiếm ý, để cho phi kiếm sẽ càng cường đại hơn. Liên cái này ba cái ưu tiên nguyên tắc, đến mức cảnh giới, đối với ta Thanh Vân Tông mà nói, hoàn toàn không trọng yếu. Tốt rồi, hiện tại ta tới trước lựa chọn để một thanh phi kiếm chủ nhân. Cái này hơn 1000 người gia nhập Thanh Vân Tông đều hơn 1 năm, mỗi người cái gì đặc tính, đều mò được 7-8 phần rồi. Vì vậy, có mấy cái hèn mọn bị ổi lão lục, bị Trương Dương chọn lựa đi ra. Cái này mấy cái hèn mọn bị ổi lão lục đều là sở trường sử dụng ám chiêu, là mai phục cái chủng loại kia người, lại phối hợp một bà đánh lén phi kiếm. Các ngươi có mấy người, ta sẽ cho ba người các ngươi nhiệm vụ, xem các ngươi biểu hiện, tới chọn phi kiếm chủ nhân. Trương Dương nhìn xem chọn lựa ra đến mấy người, trong đó có Lý Nhị, phân phó nói, những cái khác phi kiếm cũng là như thế. A, đúng rồi, lần này khảo hạch cũng coi như điểm tích lũy. Mọi người cùng hỉ, hiện tại bọn hắn vô cùng muốn chính là điểm tích lũy a. Khảo hạch nhiệm vụ còn có điểm tích lũy, còn có cơ hội cầm đến phi kiếm. Bọn hắn nếu không phải tuổi lớn, cũng nhịn không được hô to trưởng môn bạn tuổi rồi. Sau đó, hơn 1000 người phân chia 150 tiểu tổ, bắt đầu thực hiện đủ loại nhiệm vụ. Theo khảo hạch tiến hành, từng thanh phi kiếm bị nộp ra. Bởi vì, những người này đều là nguyên lai Thanh Vân Tông người. Bọn hắn không có bản mệnh pháp bảo, cái này chút phi kiếm cầm qua đi, là muốn làm thành bản mệnh pháp bảo đến dự dụng. Về phần hắn đám không lâu phía trước lấy được cái kia thanh phi kiếm, cũng chỉ có thể với tư cách hàng dự bị. Trương Hải Thụy cũng thành đạt được phi kiếm người một trong. Thế nhưng, hắn còn không phải Thanh Vân Tông người, chỉ có thể trông mong mà nhìn. Một cái chân tiên, cũng như thiếu niên đồng dạng, ủy khuất ánh mắt nhìn xem Trương Dương. Trước mắt hắn điểm tích lũy đã đến hơn 1.3 vạn phân ra, đây đã là kiếm điểm nhanh nhất người một trong rồi. Thế nhưng, khoảng cách 2 vạn phân, còn có chút khoảng cách. Không đổi, giữ lại cho ngươi. Trương Dương an ủi Trương Hải Thụy, thật tốt cải tạo, sớm muộn gì là của ngươi. Trường môn kia ngươi có thể nhất định phải cho ta lưu lại tốt rồi a. Trương Hải Thụy ủng hỉ. Không có vấn đề. Trương Dương nhìn về phía những người khác, các ngươi cũng là như thế, thật tốt cải tạo, chờ lấy được tự do về sau, bái nhập Thanh Vân Tông, liền cho các ngươi phi kiếm. Một đám người rối rắm, ở nơi nào soát điểm tích lũy, Trương Dương nhìn xem mọi người, đợi đến lúc cái này hai vạn phân soát xong, có mặt toàn bộ người, chỉ sợ từ trong ra ngoài đều là Thanh Vân Tông màu sắc. Dù là hô hấp đều mang theo Thanh Vân Tông khí tức. Phản bội? Không thể nào. Tốt rồi, tiếp tục đi làm chuyện của các ngươi. Trương Dương phân phó nói. Đợi đến lúc mọi người riêng phần mình tản ra phía sau, Trương Dương cũng bắt đầu lĩnh hội chính hắn ý chí. Hắn sở dĩ còn không có đột phá đến độ kiếp cảnh, chính là một mực tại lĩnh hội ý chí. Nghiêm khắc nói tới, hẳn không phải là lĩnh hội ý chí, mà là lựa chọn ý chí. Ban đầu thời điểm, hắn tu tiên là vì trường sinh. Vì vậy, trường sinh ý, đây là hắn một loại lựa chọn. Về sau hắn phát hiện tồn tại một vấn đề, mặc dù là tuổi thọ rất dài, cũng rất có thể bị người giết chết. Thậm chí nói, nếu như bị người thật dài thật lâu mà trấn áp, tuy rằng tiếp tục tồn tại, cái này cũng chết có cái gì phân biệt. Vì vậy, hắn về sau đã đản sinh ra vô địch ý nghĩ. Hiện tại, bay ở trước mặt hắn có hai con đường. Con đường trường sinh, vô địch đường. Rốt cuộc là tiếp tục tồn tại cuối cùng đem vô địch hay vẫn là vô địch liền sẽ vĩnh sinh. Đây là Trương Dương trước mắt cần lĩnh hội hai vấn đề, cũng đại biểu hắn về sau muốn đi hai con đường. Hắn đứng ở nơi này cái chia rẽ giao lộ, đã suy nghĩ đã lâu rồi. Chỉ nếu muốn minh bạch, hắn lập tức chính là độ kiếp cảnh. Thế nhưng, hắn không có suy nghĩ cẩn thận. Hắn không phải là không có nghĩ tới hai người bài toán, thế nhưng, trường sinh vô địch đường lại nên đi như thế nào? Tại Trương Dương suy tư những vấn đề này thời điểm, dị vực hoàng đạo Vô Hoan đã mang theo hơn 10 thi vương, từ trong hư không nhích tới gần thiên địa bên trong. Ngoại trừ ban đầu 5 cái thi vương bên ngoài, Kình Thiên Tiên Hoàng bọn hắn cũng tại 5 cái thi vương lực lượng tiêm nhiễm phía dưới, trở thành thi vương. Đương nhiên, Kình Thiên Tiên Vương bọn hắn, bởi vì là hậu kỳ bị xâm nhiễm, tuổi thọ vẫn là dài dằng dặc, bọn hắn cũng không có lâm vào điên cuồng. Thậm chí nói, ý chí của bọn hắn hay vẫn là thanh tỉnh. Bởi vì, Miêu Phong Vân bọn hắn cái này chút thi vương, căn bản cũng không có nắm giữ đến cương thi lực lượng chân lý. Sau đó, bọn hắn từ trong hư không đi ra, tìm đến đã lâm vào hỗn loạn Lôi Đỉnh Tiên Vương đám người. Lôi Đỉnh Tiên Vương bọn hắn cũng rơi vào Vô Hoan trong tay, sau đó bị mấy cái thi vương dùng lực lượng xâm nhiễm. Một cái dị vực hoàng đạo, 5 cái thật sự thi vương, 10 cái giả thi vương, cái này là một đoàn người lực lượng. Đám người kia, đối với tiên giới là phi thường quen thuộc. Tại rất nhiều thi vương dẫn dắt phía dưới, Vô Hoan đi tới tiên giới. Hắn xa xa mà nhìn cái kia khổng lồ tiên giới, lộ ra nụ cười hài lòng. Khổng lồ như thế một cái thiên địa, nên có bao nhiêu nhân khẩu a? Nếu là hắn nhường cho vô số sinh linh đều sinh một đứa bé, chẳng phải là có thể hiểu rõ cái này phiến thiên địa huyết kế đại đạo huyền bí. Vô luận như thế nào, hắn cũng có thể trở thành đế cảnh. Đại nhân, tiên giới có tiên đế ý chí. Miêu Phong Vân đối với Vô Hoan nói ra, chúng ta muốn đi vào trong đó, sợ là có chút không thỏa đáng. Tiên đế ý chí? Vô Hoan cười nhạt một tiếng, làm như ta chưa thấy qua tiên đế ý chí sao? Bọn hắn thế nhưng là hư không liệt thực giả, bản thân liền có đại đế tồn tại. Mà bọn hắn tại săn thức ăn cái khác thiên địa thời điểm, tự nhiên cũng đúng chống đỡ qua đại đế ý chí. Vì vậy, bọn họ là có biện pháp đối kháng tiên đế ý chí. Thu lại vương đạo ý chí, chúng ta một chỗ tiến nhập tiên giới, sau đó, các ngươi nghe ta chỉ thị là được rồi. Vô Hoan phân phó nói. Sau đó, Vô Hoan tại rất nhiều thi vương dẫn dắt phía dưới, tiến nhập tiên giới. Mọi người vừa mới đến tiên giới tiên vương đám đã biết. Đợi đến lúc rất nhiều thi vương xâm nhập tiên giới phía sau, toàn bộ tiên vương mang theo chân tiên, trong nháy mắt từ 4 phương 8 hướng bao vây quanh. Chỉ có Linh Vận Tiên Vương không có mặt. Bởi vì, nàng tại An Viên kia quả mận phía sau, đang tại toàn lực trùng kích tiên hoàng cảnh giới, đã đến khẩn yếu con đầu. Tiến lên, chính là tiên hoàng. Các ngươi còn dám tới? Đệ nhất tiên vương lạnh lùng hỏi. Vô Hoan cảm giác được vài tỷ sinh linh khí tức, hắn nhịn không được cười như điên, nhiều như vậy sinh linh, ta thật sự là đến đúng rồi chỗ, thật sự là quá hạnh phúc. Ngươi là ai? Phần tiên tiên vương lạnh lùng hỏi. Ta là ai? Vô Hoan tà dị cười một tiếng, không có khởi động hoàng đạo ý chí, huyết hồng đại đạo lực lượng hướng phía 4 phương 8 hướng quyết tán, rất nhanh ngươi cũng biết ta là ai. Chương 1075, tiên giới máu chảy thành sông. Chương 1075, tiên giới máu chảy thành sông. Tiên giới mọi người, từ tiên vương đến chân tiên, tại nhìn đến Vô Hoan thời điểm, đều không có nhìn ra hắn là dị vực hoàng đạo, mà là đem hắn trở thành cương thi. Miêu Phong Vân chờ 5 cái thi vương khí thế quá dọa người, mặc dù không có hoàng đạo chi lực, lại có hoàng đạo khí thế. Còn có xâm nhiễm 10 cái tiên vương, để cho tất cả mọi người tại khiếp sợ tại thi vương đáng sợ. Thi vương chưa động, ngược lại là một cái không hiểu thấu nhân động thủ trước. Cái kia huyết hồng huyết kế lực lượng tràn ngập ra đến, để cho tất cả mọi người tưởng rằng thi vương huyết dịch lực lượng. Đây là tiên giới, tồn tại tiên đế ý chí. Toàn bộ nhân, đội vàng sử dụng ra đại đạo lực lượng, đến ngăn cách cái loại này huyết hồng đại đạo ảnh hưởng. Thế nhưng, bọn hắn nhưng lại không biết, cái kia một tia huyết kế lực lượng chân lý đã xâm nhiễm đến với tư cách sinh linh bọn hắn. Tất cả mọi người cảm thấy không đúng. Như thế nào cảm giác bụng có chút đau nhức? Như thế nào cảm giác? Tất cả mọi người không khỏi cúi đầu nhìn qua, sau đó liền thấy được đang tại bành trướng bụng. A a a, do dự một giây đồng hồ đều không có, trong nháy mắt liền bạo phát ra hoảng sợ triều dâng. Điều này làm cho vô số người không thể tin, bọn hắn cư nhiên mang thai. Tất cả mọi người làm kinh sợ, sợ hãi. Có không ít người vẫn còn ở mê mang, nghi hoặc, khó hiểu, bọn hắn làm sao có thể mang thai? Mang thai là nam hay vẫn là nữ? Từ đâu sinh ra đến? Mà có phản ứng nhanh đến nhân, đã biết rõ không được bình thường, vội vàng dùng đại đạo lực lượng đi trấn áp trong bụng thai nhi. Đây tuyệt đối là không bình thường. 10 cái tiên vương cũng trong lực chữa phía sau trong nháy mắt, vô thức mà vận dụng bọn hắn tiên vương ý chí, đến trấn áp trong bụng thai nhi. Nói thật, mặc dù là hơn 10 vạn tuổi tiên vương, đều bị dọa tê dại rồi. Đây là một loại vượt qua bọn hắn nhận thức hiện tượng, cũng là nhất định phải lập tức xử lý hiện tượng. đừng nói bọn hắn tại thời khắc này căn bản không có ý thức được tiên đế ý chí sự tình, mặc dù là ý thức được, cũng là nhất định phải xử lý. Bọn hắn tiên vương ý chí khẽ động, trong nháy mắt liền đem trong bụng thai nhi trấn áp đi xuống. Bởi vì, Vô Hoan biết rõ tiên giới có tiên đế ý chí, hắn căn bản không có vận dụng hoàng đạo ý chí. Thế nhưng, 10 cái tiên vương khẽ động dùng tiên vương ý chí, tiên đế ý chí trong nháy mắt phát động, thuộc về tiên đế cấp độ lực lượng, lập tức trấn áp xuống tới. Chỉ bất quá muốn trấn áp 10 cái tiên vương, tiên đế ý chí cần một chút xíu thời gian đến tập hợp lực lượng. Làm tiên đế ý chí phát động, 10 cái tiên vương biết rõ tình huống không ổn, vội vàng liền muốn thu hồi tiên vương ý chí. Dù sao, bọn hắn đã đem bảo thai trong bụng giải quyết xong. Thế nhưng là, cũng liền tại bọn hắn vừa mới phát động tiên đế ý chí trong nháy mắt, Vô Hoan lạnh lùng cười một tiếng, đối với toàn bộ thi vương phân phó nói, "Động thủ." Miêu Phong Vân 5 cái thi vương, trong nháy mắt kích phát ra tiên vương ý chí, sau đó hướng phía 10 cái tiên vương xung phong liều chết tới. Giờ khắc này, đệ nhất tiên vương bọn hắn không dám thu hồi tiên vương ý chí. Bọn hắn không thể không kiêng. Bởi vì thi vương xung phong liều chết tới, bọn hắn dám thu hồi tiên vương lực lượng, rất có thể rơi vào 5 cái thi vương trong tay. Mà bị cương thi lực lượng xâm nhiễm kình thiên tiên vương, lôi đỉnh tiên vương bọn hắn, cũng đại ra mệnh lệnh kích phát ra tiên vương ý chí. Trong nháy mắt, tiên giới xuất hiện hơn 30 tiên vương ý chí lực lượng. Tiên đế ý chí tuy rằng đáng sợ, thế nhưng muốn trấn áp phía dưới 30 mấy người tiên vương ý chí lực lượng, chuẩn bị thời gian thì càng nhiều càng nhiều. Làm 30 mấy người tiên vương chia sẻ đi tiên đế ý chí phía sau, Vô Hoan rốt cuộc toàn lực xuất thủ. Thuộc về hoàng đạo đỉnh phong lực lượng, lại một lần nữa xuất hiện tại tiên giới. Oanh, cuồng bạo huyết kế lực lượng, nháy mắt liền cuốn qua mấy trăm dặm, vài ngàn dặm, mấy vạn dặm. Phạm vi mấy vạn dặm phạm vi bên trong tiên vương, chân tiên, tu sĩ, thậm chí còn người bình thường, toàn bộ đều tại huyết kế lực lượng bao phủ phía dưới. Sinh đi, cho ta sinh đi, cho ta sinh con đi. Nương theo lấy Vô Hoan tiếng cùng thiếu, chỗ có sinh linh hết thảy tại huyết kế lực lượng tác dụng phía dưới, mang thai. Từ tiên vương đến người bình thường, toàn bộ mang thai. Mấy lấy trăm vạn tính sinh linh, toàn bộ bụng bành trướng. 10 cái tiên vương cực kỳ sợ hãi, gào thét, dị vực hoàng đạo. Bọn hắn tại Vô Hoan xuất toàn lực phía sau, cảm nhận được cổ này đáng sợ hoàng đạo chi uy, rốt cuộc minh bạch đối mặt là ai. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, một cái dị vực hoàng đạo hung hãn sát nhập vào tiên giới bên trong. Nhìn xem kịch liệt bành trướng bụng, toàn bộ tiên vương vội vàng dùng tiên vương ý chí đến trấn áp bụng, đồng thời còn tại nỗ lực đối kháng thi vương. Tiên vương đám còn có thể dùng tiên vương ý chí để ngăn cản hoàng đạo ý chí. Thế nhưng, cấp thấp tu sĩ đây, người bình thường đây, khắp nơi đều là bụng nổ tung thi thể, rất nhiều phổ thông sinh linh mang theo kinh hoàng thần tỉnh đã bị bụng của mình nổ tung. Giờ khắc này tiên giới như là luyện ngục, khắp nơi đều là nổ tung thi thể, phạm vi mấy vạn dặm ở trong, máu chảy thành sông. Theo phổ thông sinh linh bạo tạc, cấp thấp tu sĩ cũng bắt đầu liên hoàn bạo tạc. Bụng của bọn hắn căn bản là không cách nào thừa nhận cái kia vô số hài nhi chết, hết thể nổ tung. Khải Thiên Phong đang tại trùng kích hoàng đạo linh vận tiên vương, cứng rắn bị Vô Hoan hoàng đạo ý chí bừng tỉnh. Nàng từ bế quan bên trong tỉnh lại, lập tức liền phát hiện một cỗ mạnh mẽ không gì sánh được hoàng đạo ý chí xuất hiện tại tiên giới. Nàng sửng sốt một chút, chẳng lẽ nói Di Độ Quỷ Hoàng lại tới? Sau một khắc, nàng liền phát hiện cái kia máu tanh tình cảnh, toàn bộ người tâm thần chấn động, sắc mặt tái nhợt. Thảm như vậy mãnh liệt tình cảnh, cư nhiên xuất hiện tại tiên giới. Dị vực hoàng đạo đánh tới, nàng còn không có đột phá hoàng đạo, như thế nào đối kháng? Mà bên kia, Vô Hoan càng ngày càng điên cuồng. Theo vô số hải nhi chết sinh ra, hắn bắt đầu chạm đến cái này phiến thiên địa huyết kế lực lượng. Cổ này thuộc về dị vực thiên địa huyết kế lực lượng, để cho Vô Hoan toàn bộ người kích động đến phát cuồng. Tiên giới này còn có vài tỷ nhân, còn có mấy mười vạn dặm lãnh thổ quốc gia, cái này vô số sinh linh, đầy đủ để cho hắn trở thành đế cảnh. Hắn căn bản chú ý không đến chém giết tiên vương, bởi vì chém giết tiên vương không phải của hắn mục đích, cướp đoạt huyết kế lực lượng mới là hắn mục đích. Hắn mang theo ngập trời huyết kế lực lượng, hướng phía dưới một chỗ chụp một cái ra ngoài. Hắn muốn tại tiên đế ý chí chân áp xuống tới phía trước, tích lũy ra đế cảnh lực lượng. Bản thân chính là hoàng đạo đỉnh phong Vô Hoan, vương tin chính mình chỉ cần lại cướp đoạt huyết kế lực lượng, có thể đột phá đế cảnh. Khi hắn trở thành đế cảnh, toàn bộ tiên giới cũng liền triệt để rơi vào tay giặc rồi. Ngay tại linh vận tiên vương vừa mới thanh tỉnh, rất nhiều tiên vương thúc thủ vô sách, Vô Hoan mang theo huyết kế lực lượng đến phía dưới một chỗ thời điểm, toàn bộ tiên giới thiên địa đều dường như chấn động một cái. Sau đó, toàn bộ tiên giới tại mọi người cảm ứng bên trong đã bị cắt thành trên dưới hai nửa. Bên trên một nửa là tiên giới trên bầu trời. Tiếp theo nửa là tiên giới đại địa, cùng với trên mặt đất vô số ức vạn chúng sinh. Sau đó, tiếp theo nửa chỗ có sinh linh, đều dường như tiên giới có một cái tràn ngập bên trên một nửa bầu trời gương mặt, tại nhìn chăm chú vào bọn hắn. Sau đó, toàn bộ tiên giới sinh linh phát hiện ở giữa thiên địa dừng lại. Cái kia phổ thông sinh linh, trong nháy mắt cấm chế, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Nguyên thần cảnh trở xuống tu sĩ, cũng cùng phổ thông sinh linh một chỗ, hết thảy bất động. Chân tiên cảnh trở xuống sinh linh, có nguyên thần tồn tại, bọn hắn có thể suy nghĩ, thế nhưng, bọn hắn không cách nào chuyển động. Bởi vì, tiên giới thiên địa pháp tắc, tại giờ khắc này bất động. Chỉ có tiên vương còn có thể động. Vạn pháp lão tổ, toàn bộ tiên vương trong lòng đều có cái này minh ngộ. Chỉ có tiên giới người sáng lập mới có cái này vô cùng minh mông, tuyệt vời sức mạnh to lớn. Thế nhưng là, Vạn pháp lao tổ không phải là tại trong hư không đối kháng dị vực đại đế sao? Thời điểm này, một khối tản mát ra vô lượng tiên quang, phạm vi hơn một xích khay ngọc, như là thái dương đồng dạng hào quang bắn ra bốn phía mà xuất hiện ở tiên giới bầu trời. Vạn pháp tiên đế bản mệnh đế binh, tại cảm ứng được tiên giới diệt vong nguy cơ về sau, hiện thân. Chương 1076, đế binh nhất kích. Chương 1076, đế binh nhất kích. Làm Vạn pháp tiên đế bản mệnh đế binh xuất hiện, Vô Hoan sắc mặt cũng thay đổi. Đế binh, lấy hắn kiến thức, lập tức liền đoán được là một kiện vô cùng cường đại đế binh. Hơn nữa, cái này đế binh xuất hiện về sau, có thể giam cầm tiên giới thiên địa pháp tắc. Đây không phải phổ thông đế binh, mà là tiên giới người sáng lập đế binh. Vô Hoan cảm giác được rất vô lý, cũng vô cùng khó hiểu. Vạn pháp tiên đế đi đến hư không đối kháng bọn hắn hư không liệt thực giả đại đế, tự nhiên không mang theo bản mệnh đế binh. Đây là xem thường bọn hắn liệt thực giả đại đế sao? Nguyên nhân gì Vô Hoan lại chưa kịp quản, bởi vì hắn biết rõ, chính mình phiền toái. Nếu như tiên giới chỉ là có tiên đế ý chí, hắn chẳng thèm ngó tới. Tiên đế ý chí cho dù là tiên đế lực lượng, thế nhưng cái kia chỉ là một cái bị động thực hiện ý niệm, là cần đến nhất định điều kiện mới có thể khởi động, cũng tập hợp lực lượng đến thành hình. Hắn hoàng đạo đỉnh phong lực lượng, hay vẫn là có biện pháp đối kháng tiên đế ý chí. Thế nhưng, đế binh liền không giống với lúc trước. Đế binh bản thân liền có lực lượng, có thể suy nghĩ, có thể xuất thủ. Hiện tại đế binh xuất động, hắn tại tiên giới đã chiếm không được tốt, nhất định phải lì khai. Trong nháy mắt, hắn đem tản ra huyết kế lực lượng toàn bộ thu hồi, tạo thành một đoàn huyết sắc quan đoàn, sau đó hướng phía tiên giới bên ngoài bay đi. Mà đế binh tiên địa bản tại hiện thân về sau, rất nhanh cũng phát hiện Vô Hoan tồn tại. Hắn không gì sánh được chán ghét Vô Hoan. Không chỉ là bởi vì Vô Hoan phá hủy tiên giới, quan trọng hơn là Vô Hoan trên thân mang theo cổ này dị vực quyền hành lực lượng. Cái kia là tuyệt đối cựu nhân cảm giác. Thiên địa bàn là vì Vô Hoan giao động tiên giới căn cơ mà xuất hiện, tại xác định Vô Hoan là cái kia nguyên nhân dẫn đến phía sau, hắn không hề đi quản tiên giới những chuyện khác. Hắn không hề giam cầm tiên giới cái khác khắp nơi, mà là đem tất cả lực lượng nhắm ngay Vô Hoan, một cỗ hủy thiên diệt địa tiên quang quét ra ngoài. Ầm ầm, vạn pháp tiên đế bản mệnh đế binh một kích, trong nháy mắt cắt ra Vô Hoan hoàng đạo lực lượng, đáp xuống Vô Hoan trên thân. Thế nhưng, Vô Hoan cũng chưa chết. Tại Vô Hoan trên thân, một căn hơn 10 trượng cao cột máu bao phủ lại Vô Hoan, đem Vô Hoan bảo hộ tại cột máu bên trong, cường hãn mà đối kháng vạn pháp tiên đế đế binh một kích. Cột máu từ vô số huyết khí quấn quanh mà thành, cột máu ở bên trong dường như bay múa vô số sinh linh, một mực mà bảo vệ Vô Hoan. Mặc dù là Vô Hoan, tại nhìn đến cái kia căn cột máu xuất hiện thời điểm, đều sửng sốt một chút. Hắn vô cùng ngoài ý muốn cột máu xuất hiện, thế nhưng khi thấy cái kia căn cột máu tại đế binh lực lượng phía dưới, tầng tầng cắt giảm thời điểm, Vô Hoan thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt thoát ly cột máu, ly khai tiên giới. Vô Hoan ly khai, cái kia căn cột máu lại lưu lại ngay tại chỗ. Tại đế binh lực lượng phía dưới, cột máu nhanh chóng từng tầng một cắt giảm, cuối cùng cột máu tại đế binh lực lượng phía dưới tan thành mây khói. Thiên địa bàn tại hủy diệt đi cái kia căn cột máu phía sau, lại biến mất tại trong tiên giới. Thời điểm này, trong thiên địa chúng sinh đều rốt cuộc có thể đọc rồi. Rất nhiều sinh linh, trong lòng hay vẫn là một mảnh ngỡ ngàng. Tiên giới xảy ra chuyện gì? Thậm chí địa phương khác chân tiên đều tại mê hoặc, không biết xuất hiện tình huống gì. Thế nhưng là, Miêu Phong Vân bọn hắn cũng đã đang lần trốn chạy. Tiên đế đế binh đều xuất hiện, bọn này ruồn bỏ tiên giới nhân, không chạy còn đợi lúc nào? Chỉ là bọn hắn rất kỳ quái, tiên đế đế binh vì sao không có giết bọn hắn? Bọn hắn thế nhưng là tại tiên giới sát lục vượt qua 10 ước tính sinh linh, đối với tiên giới đã tạo thành tổn thất thật lớn, tiên đế đế binh lại làm bọn hắn không tồn tại. Đệ nhất tiên vương bọn hắn căn bản lại chưa kịp đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn thi vương rời đi. Hoặc là nói, bọn hắn căn bản không dám đuổi theo. Còn có bọn hắn lúc này hay vẫn là mang thai trạng thái, bọn hắn vội vàng dùng tiên vương ý chí đem trong bụng cổ này sinh cơ xóa đi, mới vội vàng đem tiên vương ý chí thu vào. Sau đó, vô số tiên vương nhìn xem xung quanh tử thương vô cùng nghiêm trọng sinh linh, cái kia như là luyện ngục tình cảnh, để cho toàn bộ tiên giới người ý thức được, đối mặt dị vực người, không có thỏa hiệp có thể nói. Duy chiến mà thôi. Kinh thiên tiên vương kết quả của bọn hắn cũng nói rõ, bọn hắn cùng dị vực những cái kia cường giả không có cùng tồn tại khả năng. Đám người kia chính là trong thiên địa tai họa. Tốt tại bọn hắn tuy rằng không cách nào đối kháng cái kia dị vực hoàng đạo, thế nhưng vạn pháp lao tổ đế binh cho toàn bộ nhân lực lượng, bọn hắn tiên giới chết không được. Nếu như chết không được, liền đánh, tiếp tục đánh. Vô số tiên giới người một lần nữa thu thập tâm tình, bạo phát ra 100% chiến ý. Linh vận tiên vương tại nhìn đến sự tình giải quyết xong, nàng vội vàng lại trở về bế quan. Nàng nhất định phải tranh thủ thời gian trở thành hoàng đạo, nếu không thì lần sau đối mặt trường hợp như vậy, nàng không hề có tác dụng. Cái khác tiên vương cũng tại chữa trị tốt hơn tâm linh bị thương, đồng thời tranh thủ thời gian đi nghỉ ngơi và hồi phục rồi. Mà lúc này tiên giới bên ngoài, Miêu Phong Vân bọn hắn cùng Vô Hoan hội hợp. 10 cái thi vương trong lòng không gì sánh được kiên kỵ mà nhìn Vô Hoan. Cái này ra hỏa quá kinh khủng. Cái kia kinh khủng đạo pháp sẽ không nói, rõ ràng còn có thủ đoạn, có thể từ đế binh phía dưới đảm bệnh. Cái này làm sao làm được? Mà lúc này Vô Hoan, nhưng không có phía trước tùy tiện, ngược lại là có một chút sầu não. Hắn giống như là chân chính mất đi gia đình, trở thành không có dễ lục bình hài tử đồng dạng đau thương. Tiền bối, Miêu Phong Vân cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, là xảy ra vấn đề gì sao? Đây chính là bọn hắn ném dựa vào tiền bối, muốn là xảy ra vấn đề, bọn hắn thì làm sao? Không có việc gì. Vô Hoan tùy ý trả lời một câu, tự rêu cười một tiếng, không có nhà sẽ không nhà đi, cũng không có gì lớn. Dù sao ta còn sống, đi theo đại nhân bọn hắn, hư không liệp thực giả chính là ta nhà. Hắn và Nê không đồng dạng, sinh ra tại thương giới. Hắn còn tu luyện đến hoàng đạo cảnh giới, tu luyện huyết kế lực lượng, tự nhiên cũng liền mang theo thương giới quyền hành cùng sinh mệnh đánh dấu. Vừa rồi từ đế binh trong tay cứu được hắn một mạng, cái kia căn cột máu chính là thương giới thiên địa quyền hành cùng sinh mệnh đánh dấu. Trước kia, Vô Hoan đi đến bất kỳ địa phương nào, cũng có thể nói hắn thương giới nhân, bởi vì hắn tồn tại thương giới quyền hành cùng sinh mệnh đánh dấu. Mà bây giờ, hắn thuộc về thương giới quyền hành cùng sinh mệnh đánh dấu toàn bộ mất đi, hắn chính là một cái không có dễ hoàng đạo cường giả. Hắn còn có được lấy huyết kế lực lượng, thế nhưng huyết kế lực lượng lại không lớn bằng lúc trước. Hắn đau thương, tồn tại mất đi che chở sầu não, cũng có đối với quá khứ thiên địa ấy nấy, càng có mất đi lực lượng thất lạc. Nhiều mặt, đại nhân, tiên giới chúng ta không thể đi nữa đi. Miêu Phong Vân cẩn thận từng ly từng tí nói, nếu không thì đổi cái địa phương. Ví dụ như chúng ta có thể đi yêu giới cùng ma giới thử thời vận. Tiên đế đế binh tồn tại, lại đi bảo, chính là chết. Vô Hoan liếc mắt rất nhiều thi vương một cái, nhàn nhạt nói, các ngươi tiến nhập tiên giới tự nhiên không có việc gì, ta là không đi được. Miêu Phong Vân bọn hắn dù thế nào biến, cũng là cái này phương thiên địa nhân. Cái này giống như, con của ta tuy rằng biến thành xấu, thế nhưng, hắn thủy chung là con của ta. Mà Vô Hoan đi, con mẹ nó ngươi là cái khác nhà hài tử cũng thôi đi, còn muốn tại trong nhà của ta giết người phóng hỏa, ta hai to thổi quất ngươi đều là khách khí, làm thịt cũng hợp tình hợp lý. Mà vừa rồi thương giới quyền hành cùng sinh mệnh đánh dấu xuất hiện, cũng là đồng dạng đạo lý, con của ta tuy rằng giết người phóng hỏa, đó cũng là con của ta, ngươi đánh hắn cũng thôi đi, giết con của ta, ta không thể không xuất hiện. Cũng chính là như thế, Vô Hoan mới có thể thoát được một mạng. Chương 1077, tham niệm lại nổi lên chương 1077, tham niệm lại nổi lên Vô Hoan đối với Miêu Phong Vân đề nghị đi yêu giới cùng ma giới sự tình, một chút hứng thú đều không có. Bởi vì, hắn ở trên hư không đài chiến đấu đã từng gặp yêu đế cùng ma đế. Liên cái kia thoạt nhìn có chút hòa ái tóc trắng lao đầu tử, đều lưu lại kiện đế binh tại tiên giới. Cái kia hai cái thoạt nhìn hung thần ác sát ra hỏa, chẳng lẽ một chút cũng không chuẩn bị sao? Nhất là cái kia ma đế, nhìn qua liền âm hiểm không gì sánh được bộ dạng, ma giới khẳng định có vấn đề. Hắn mục đích là tới điều tra tin tức, chỉ là bởi vì biết rõ cái này phương thiên địa trống rỗng, vì vậy hắn động tham niệm, muốn cướp đoạt một bả huyết kế lực lượng. Suy cho cùng, đế cảnh lực lượng thật sự làm cho người ta khát vọng. Tại tiên giới bại cái lớn té ngã phía sau, hắn chỗ nào còn dám kiêu ngạo? Hiện tại đem cái này phương thiên địa hư thật, từ cái này chút thi vương trong miệng biết rõ không sai biệt lắm, hắn có thể mang theo thi vương phản hồi hư không? Lôi đỉnh tiên vương đột nhiên nói ra, đại nhân, ma giới cùng yêu giới ngươi có thể không đi, thế nhưng, thần giới không thể không đi. Thần giới, vừa phi thăng hơn một năm, liền thần chủ đều là thần vương, tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Cái kia trong thần giới, ta nghe nói cũng có vài ước sinh linh, ngươi có lẽ đi xem. Bọn hắn hiện tại xâm nhiễm thành thi vương, vô luận còn muốn nghiệm tiên giới, cũng đã trở về không được. Bọn hắn hiện tại không thể không gia nhập hư không liệp thực giả. Nếu như gia nhập hư không liệp thực giả, liền không thể không vì bọn họ lợi ích cân nhắc. Bọn hắn muốn cường đại. Còn muốn cân nhắc về sau ở trên hư không liệp thực giả bên trong đặt chân vấn đề. Cái khác tình huống là, đám người kia cùng thần giới có cựu oán a. Lôi đỉnh tiên vương cũng không cần nói, nhiều lần đối với thần đạo xuất thủ. Kình Thiên tiên vương cùng Tuần Thiên tiên vương đám người, bọn hắn Kình Thiên Phong cùng Tuần Thiên Phong cũng rơi vào hạ giới Thanh Vân Tông trong tay, đó là thần đạo đạo thống. Bọn hắn căn bản không muốn cái này hai tòa núi như thế nào khi đến giới, tóm lại, hiện tại chính là muốn tìm thần giới trả thù. Đáng tiếc duy nhất chính là, bọn hắn ngắt mạng hơn một năm. Bọn hắn cho rằng thần chủ vẫn như cũ hay vẫn là thần vương cảnh. Suy cho cùng cải cách phái cũng không có khả năng nói với bọn hắn những tin tức này. Về sau bọn hắn liền tiến vào hư không, rơi vào cương thi trong tay. Đương nhiên, bọn hắn dựa theo lẽ thường đến suy đoán, cảm thấy thần chủ vừa phi thăng, làm sao có thể đột phá. Hiện tại tiên giới, yêu giới, ma giới, thậm chí còn quỷ giới đều có thể có thời gian nguy hiểm, đương nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn đi thần giới. Vô Hoan tại tiên giới đụng phải to lớn ngăn trở, triệt để bỏ đi hắn tham nghiệm, hắn đều chuẩn bị phản hồi hư không. Thế nhưng là, hiện tại Lôi đỉnh tiên vương một phen mở miệng, để cho Vô Hoan trong lòng tham nghiệm tăng vọt. Một cái vừa phi thăng thần giới, liên thân chủ cũng chỉ là thần vương, bên trong còn có rất nhiều sinh linh. Vô Hoan không nhịn được, coi như là không thể đoạt được huyết kế quyền hành, có thể cướp đoạt một cái đại đạo, cũng là phi thường có lời đó à. Một cái vừa phi thăng thần chủ, cho dù là cộng thêm thiên địa quyền hành trợ giúp, nhiều lắm là có thần hoàng chiến lược rồi. Mà Vô Hoan chính là hoàng đạo đỉnh phong, coi như là hiện tại hắn thành không có dễ lục bình, cũng là hoàng đạo đỉnh phong chiến lực. Coi như là không thể đem thần đạo cướp đoạt đến, cướp đoạt toàn bộ thần giới tài nguyên, cũng là không sai. Đi, đi thần giới. Vô Hoan quyết đoán nói. Lôi đỉnh tiên vương đám đại hỉ, dẫn đường đánh về phía thần giới. Thanh Vân Tông, Trương Dương vẫn còn ở cử hành đối với tông môn đệ tử khảo hạch, đem những phi kiếm kia phát thả ra. 150 thanh phi kiếm, trong đó có hơn 70 thanh phi kiếm rơi vào Thanh Vân đệ tử trong tay. Mặt khác hơn 70 thanh. Thật sự là tiên giới khảo hạch mấy chục người quá phù hợp rồi, liền Trương Dương cũng không có cách nào bất công, đi đem những này phi kiếm cấp cho Thanh Vân đệ tử. Bởi vì, cái này chút phi kiếm coi như là miễn cưỡng cấp phát Thanh Vân đệ tử, cũng chỉ có thể phát huy phi kiếm 89 thành uy lực. Thế nhưng, nếu giao cho tiên giới đám người kia, có thể phát huy ra 12 thành uy lực. Tiên giới đám người kia tuy rằng khảo hạch thành công, thế nhưng bọn hắn bởi vì không phải là Thanh Vân đệ tử, lại lấy không được phi kiếm. Trong này, liền có Trương Hải Thụy một cái. Trương Dương nhìn xem mắt bước lên lục quang mọi người, vừa cười vừa nói, cái này chút phi kiếm, trước cho các ngươi bảo lưu lấy, chờ các ngươi bái nhập Thanh Vân tông, phi kiếm có thể cho các ngươi. Trương Hải Thụy đám người điên cuồng gật đầu, bọn hắn chỉ cần nỗ lực xuống dưới, không sai biệt lắm liền phải lấy được phi kiếm rồi. Một đám người, lần thứ hai đi nhận nhiệm vụ, soát điểm tích lũy đi. Trương Dương đem Thượng Quan Phượng Nhi gọi đi qua, đem những cái kia gai nhọn, thành thục quả mận các loại giao cho Thượng Quan Phượng Nhi, phân phó nói, những thứ này là các ngươi Khải Thiên Phong thu hoạch, trước mang về giao cho sư phụ ngươi lợi dụng đi. Đây là thuộc về Khải Thiên Phong thu hoạch, đương nhiên muốn dựa theo ước định giao cho Khải Thiên Phong. Đương nhiên, mấy thứ này đến Khải Thiên Phong, cũng sẽ phát huy ra lực lượng, để cho Khải Thiên Phong, thậm chí còn tiên giới đều cường đại lên. Thượng Quan Phượng Nhi mang theo đồ vật, phản hồi Khải Thiên Phong, đang muốn sư phụ báo cáo, Nhật Chiếu Phong thần linh xuất hiện, nghiêm túc nói ra, đừng quấy rầy sư phụ ngươi, nàng đang tại trùng kích tiên hoàng cảnh giới. Thượng Quan Phượng Nhi lại hỉ, sư phụ sắp đến tiên hoàng. Đúng vậy. Nhật Chiếu Phong thần linh gật gật đầu, nếu không phải tiên giới xuất hiện biến cố, khả năng hiện tại đã là tiên hoàng. Đúng rồi, vừa vặn ngươi đã đến rồi, ngươi đến thông chi bọn hắn, cái kia dị vực hoàng đạo đã xuất hiện. Thi vương số lượng đã tăng vọt. Bây giờ không phải là 5 cái thi vương, mà là 15 thi vương. Tiên giới Lôi đỉnh, Kình Thiên, Tuần Thiên bọn hắn đều bị biến thành thi vương. Thượng quan Phượng Nhi đều nhanh muốn sợ choáng váng. 15 cái thi vương, dị vực hoàng đạo cũng đến. Sư thúc, tiên giới không có sao chứ? Thượng quan Phượng Nhi vội vàng hỏi. Vạn pháp lao tổ đế binh đánh lui bọn hắn. Nhật Chiếu Phong thần linh nghiêm túc nói ra, cái kia dị vực hoàng đạo vô cùng đáng sợ, bị vạn pháp lao tổ đế binh đánh lui, nhưng không có bị hao tổn, đã trốn. Ngươi tranh thủ thời gian thông chi bọn hắn, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Ta phải lập tức đem tin tức này báo cho đại sư mình, để cho đại sư mình thông chi khắp nơi. Thượng quan Phượng Nhi cũng gấp, nàng vội vàng mà đem những cái kia linh vật thu hoạch toàn bộ đưa cho Nhật Chiếu Phong thần linh, để cho hắn chuyển giao cho sư phụ, sau đó nàng lập tức hạ giới. Trương Dương nhận được tin tức cũng là chấn động. Dị vực hoàng đạo cũng thôi đi, thi vương cư nhiên biến nhiều rồi. Hắn quay đầu mở ra thần giới, đem tin tức cáo tri sư phụ. Thanh Vân Tử thần tình đều biến thành nghiêm túc lên. Một cái dị vực đỉnh phong hoàng đạo cũng đã vô cùng phiền toái, bây giờ còn nhiều như vậy thi vương. Sư phụ, ngươi triệu tập sư thúc cùng ma vương bọn hắn thương lượng đối sách, ta đi chuẩn bị những cái khác thủ đoạn. Trương Dương nghiêm túc Thanh Vân Tử nói ra, ngũ giới bên trong, thần giới yếu nhất, vô luận là thực lực hay vẫn là nội tình, khoảng cách cái khác giới cũng là một kém. Vì vậy, đây đối với thần giới mà nói, là một cái thật lớn nguy cơ. Đúng rồi, luyện tiên đỉnh trước cho ngươi. Tốt xấu là vương khí, còn có đế binh tiềm chất, có thể tại đối kháng những cái kia thi vương thời điểm, nổi lên tác dụng. Hắn không chút do dự đem luyện tiên đỉnh cho ra ngoài. Thanh Vân Tử cũng không có khách khí, hắn nhận lấy luyện tiên đỉnh, bắt đầu triệu tập toàn bộ vương đạo thương lượng đối sách. Mà Trương Dương phản hồi tu tiên giới về sau, lập tức sai người phân biệt đem tin tức chuyển tới Thập Vạn Đại Sơn cùng Ma Vực. Quỷ giới bên kia cũng mở ra quỷ môn, đem tin tức đưa qua. Sau đó, hắn đi đến Dương Minh Sơn, đi tới Thiên Lôi Trúc trước mặt, chuẩn bị lấy thêm đi vài miếng Tử Tiêu Lôi đỉnh lá trúc, đi ứng đối cương thi. Chương 1078, 3700 đại cương thi. Chương 1078, 3700 đại cương thi. Thần giới, bảy đại thần vương, chiến tranh ma vương, doanh câu, U Minh quỷ hoàng toàn bộ tụ tập lại với nhau. Đây là thần giới toàn bộ cao đoàn lực lượng. Thần chủ, là ra tình huống sao? Cổ Đa Nhĩ nhìn qua tình cảnh, cũng biết xảy ra vấn đề. Thanh Vân Tử nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, dị vực hoàng đạo tới. Hắn vẫn cùng thi vương pha trộn rồi, thi vương số lượng cũng gia tăng đến 15 cái. Không lâu phía trước, bọn hắn tại tiên giới bất chấp mọi thứ lướt qua một phen, cũng đưa tới đế binh phản kích, cuối cùng từ tiên giới trốn. Đám người kia chỉ sợ không có dễ dàng như vậy rời đi, chúng ta nhất định phải làm tốt bọn hắn khả năng tấn công thần giới chuẩn bị. Toàn bộ nhân thần tỉnh đều nghiêm túc lên. Một cái dị vực hoàng đạo đỉnh phong, dĩ nhiên là đại phiền toái. Rõ ràng còn có 15 cái thi vương. Cổ Đa Nhĩ ánh mắt nhìn hướng về phía Doanh Câu, hỏi: "Ngươi có thể áp chế những cái kia thi vương sao?" Ánh mắt của mọi người đều đang nhìn Doanh Câu. Nếu như Doanh Câu có thể áp chế cái khác thi vương, sự kiện lần này liền vô cùng nhẹ nhõm rồi. "Không thể." Doanh Câu cười khổ một cái, nói ra: "Nếu để cho ta một chọi một, ta còn có thể áp chế bọn hắn. Thế nhưng, 15 cái thi vương, căn bản không phải ta có thể đủ đối phó." Mọi người vẻ mặt nghiêm trọng. 15 cái vương đạo cường giả, vượt qua thần giới thần đạo số lượng, sẽ không so đau đầu. Cổ Đa Nhĩ hít một hơi thật sâu, đối với Thanh Vân Tử nói ra: "Cái kia dị vực hoàng đạo, chỉ có thể thần chủ ngài đã tới. Đến mức những cái kia thi vương, các vị thần vương phụ trách đối phó một cái, hẳn không phải là vấn đề. U Minh quỷ hoàng đối phó một cái, có lẽ cũng không thành vấn đề. Còn lại thi vương," hắn nhìn hướng về phía Doanh Câu, yên quyết nói, "lần này, chỉ sợ chỉ có thể động dụng ngươi những cái kia tộc nhân. Dù là sẽ tạo thành thương thế của bọn hắn chết, cũng phải dùng bọn hắn đến đối kháng thi vương, nếu không thì thần giới liền nguy hiểm. Thiên ngoại cường giả vẫn còn ở chống cự dị vực những cái kia cường giả, chúng ta phía sau không thể ra vấn đề, nếu không thì toàn bộ thiên địa đều muốn diệt vong. Mặt khác, tại đế cảnh cái này một mặt, cũng cần thần chủ mau chóng tăng lên tới đế cảnh. Nếu như thần giới phá hư, tức thì đế cảnh xa xa không hẹn. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến thiên ngoại thế cục. Vì vậy, chúng ta nhất định phải vận dụng đến ngươi đám kia đạo cảnh tộc nhân, để ta làm tự mình chỉ huy, phát huy ta chiến trường đặc tính, mới có thể đối kháng mấy cái thi vương." Doanh Câu thần sắc không gì sánh được xoắn xuýt. Cái kia chút đạo cảnh tộc nhân, là thật vất vả tích lũy đứng lên. Đối mặt thi vương trùng kích, vô số đạo cảnh đều được triệt để tử vong. Thế nhưng, bây giờ có thể có biện pháp gì đây? Hắn vô cùng bất đắc dĩ gật đầu, nói ra: 3700 cái đạo cảnh tộc nhân, toàn bộ giao từ người chỉ huy. Thần giới giúp hắn nhiều như vậy, đến hắn nên hết sức lúc sau." "Tốt." Cổ Đa Nhĩ trọng trọng gật đầu, "có 3700 cái đạo cảnh cường giả, còn có Doanh Câu trùng kích, chúng ta có một tia hy vọng đi ứng đối những cái kia thi vương. Dù vậy, còn chưa đủ. Khi chúng ta cùng thi vương lâm vào rằng co tình huống, theo giao chiến tiến hành, chúng ta liền sẽ càng ngày càng thua thiệt. Vì vậy, thời điểm này nhất định phải để cho Trương Dương từ cái khác các giới cầu viện, chúng ta mới có thể một lần hành động hủy diệt cương thi. Đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt, chúng ta toàn bộ thiên địa nội họa liền triệt để thanh trừ. Đến lúc đó, chúng ta phát triển liền không có vấn đề rồi." Dừng một chút, Cổ Đa Nhĩ vừa cười vừa nói, "đương nhiên, ta nói đây hết thảy điều kiện tiên quyết, chính là bọn này thi vương cùng dị vực hoàng đạo tập kích thần giới tình huống phía dưới. Nếu như bọn hắn chưa có tới thần giới, đó là đương nhiên là tất cả đều vui vẻ. Dù vậy, chúng ta cũng không thể buông lỏng, muốn làm tốt tùy thời trợ giúp cái khác các giới chuẩn bị. Bọn hắn mặc dù tại tiên giới bị đánh lùi, thế nhưng tại yêu giới, ma giới, quỷ giới có hay không cũng sẽ bị đánh lui đây. Vì vậy, một khi xuất hiện không đúng tình huống, chúng ta liền lao tới trợ giúp. Sau khi nói xong, hắn mới nhìn hướng về phía Thanh Vân Tử, đây là ta một điểm đề nghị, không biết thần chủ có hay không có hắn sắp xếp của hắn. Thanh Vân Tử trầm tư chỉ chốc lát, mới chậm rãi nói ra, rất tốt, cứ như vậy an bài. Sau đó, Doanh Câu đi đem hắn 3700 cái tộc nhân điều động, giao từ Cổ Đa Nhĩ phụ trách chỉ huy. Cổ Đa Nhĩ chỉ huy 3700 cái cường đại cương thi khô lâu, làm lấy trận hình điều động cùng quy hoạch, cũng tại dặn dò Doanh Câu, bọn hắn tuy rằng có lực lượng, thế nhưng muốn uy hiếp Thi Vương không có khả năng. Chân chính có thể uy hiếp đến Thi Vương, còn phải là ngươi. Ta lời nói được khó nghe một chút, chính là muốn dùng bọn hắn đến ngăn chặn những cái kia Thi Vương tay chân, từ đó cho chúng ta chế tạo cơ hội. Vì vậy, ngươi muốn làm tốt thương vong vô cùng nghiêm trọng chuẩn bị. Đừng đau lòng. Nếu như chúng ta có thể bắt lại Thi Vương, dù là hao tổn rất nhiều tộc nhân, có lẽ đều là có lời. Doanh Câu cười khổ không thôi, hắn có thể làm sao? Thần giới, tại khắp nơi điều động, ứng đối khả năng cường địch đi tới. Không dám buông lỏng. Tu tiên giới, Trương Dương đem tin tức thông tri khắp nơi về sau, lập tức đi tới Dương Minh Sơn. Đi tới Thiên Lôi Trúc trước mặt, hắn bắt đầu cùng Thiên Lôi Trúc giao lưu đứng lên. Tuy rằng thời gian rất gấp, thế nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đi cùng Thiên Lôi Trúc giao lưu. Bởi vì Thiên Lôi Trúc cùng những cái khác linh vật không giống nhau, là dùng vân trùng tinh điểm hóa qua. Đây là có thể trở thành sinh linh tồn tại. Trao đổi một phen phía sau, Trương Dương mới đúng Thiên Lôi Trúc nói ra, ta đây bên cạnh tình huống rất nhanh gấp, cần dùng Tử Tiêu Thần Lôi đến diệt sạch Thi Vương, muốn từ ngươi nơi đây đạt được một chút Tử Tiêu Thần Lôi lá trúc. Tuy rằng Tử Tiêu Thần Lôi lá trúc đối với Thiên Lôi Trúc lai nói rất chân quý, thế nhưng hắn đem vô số lôi đỉnh tài liệu đều đốt cho Thiên Lôi Trúc, để thăng Thiên Lôi Trúc lôi đỉnh đại đạo lực lượng, nghĩ đến cũng hao hụt không có bao nhiêu. Thiên Lôi Trúc đong đưa chỉ chốc lát, một cái mang theo 7-8 mảnh lá trúc cánh trúc rơi xuống đến Trương Dương trên tay. Không chỉ lá trúc là Tử Tiêu Thần Lôi, cái kia trên cây trúc cũng ẩn chứa Tử Tiêu Thần Lôi. Đa tạ rồi. Trương Dương trịnh trọng nói tạ ơn, đợi đến lúc lần này đem những cái kia Thi Vương giải quyết xong thành, ta thật tốt đi đào móc lôi đỉnh đại đạo tài liệu, tới cho ngươi bổ sung trở về. Hắn trấn an một cái Thiên Lôi Trúc, mang theo cảnh trúc ly khai. Có như vậy một cái cảnh trúc, đối phó những cái kia Thi Vương, như thế nào cũng có thể đủ rồi. Tuy rằng đạt được Thiên Lôi Trúc cảnh trúc, thế nhưng hắn nhưng không có tùy tiện đưa ra ngoài, bởi vì hiện tại không biết Thi Vương sẽ tập kích phương nào. Tuy rằng khả năng nhất là thần giới, vạn nhất cái này chút Thi Vương đi yêu giới đây. Suy cho cùng, yêu giới khí huyết nhiều nhất. Đến lúc đó, cái này chút Thi Vương tập kích phương nào, hắn liền sẽ đem cảnh trúc cho phương nào. Đây không phải kiếm tiền thời điểm, là sinh tử tồn vong thời điểm. Tiền có thể chậm rãi kiếm, nếu thiên địa phá diệt liền không còn có cái gì nữa. Mà lúc này, yêu giới, ma giới, quỷ giới, toàn bộ đều là thần hồn nát thần tính, toàn bộ nhân thần tình đều là phi thường nghiêm trọng. Thật sự là 16 Thi Vương, một cái dị vực hoàng đạo lực lượng để cho mọi người khẩn trương, không thể không cẩn thận ứng đối. Yêu giới thuộc về yêu đế tinh huyết, đã lấy đi ra, tùy thời khởi động. Quỷ giới thuộc về quỷ đế lực lượng, cũng vận sức chờ phát động. Ma giới cũng giống như thế. Khắp nơi đều lấy ra cường đại nhất nội tình, liền chờ địch nhân tới cửa. Chương 1079, cường địch tới. Chương 1079, cường địch tới. Kình Tiên Tiên Vương, Lôi Đỉnh Tiên Vương bọn hắn mang theo 5 cái Thi Vương, dị vực hoàng đạo vô hoàn, xuyên qua hư không, lặn lội đường xa đi tới thần giới bên ngoài. Khi thấy thần giới so với trước càng lớn, Lôi Đỉnh Tiên Vương bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Thần giới cường đại, ngụ ý thần chủ cường đại, lại đề thăng cảnh giới. Mà Vô Hoan cùng Miêu Phong Vân bọn hắn thì là kích động. Trong mắt bọn hắn, thần giới như thế nhỏ xa xa không bằng tiên giới. Cái này quả nhiên là một cái vừa mới phi thăng đạo giới, thần chủ lực lượng, từ thần giới đến xem, cũng là xa xa không bằng a. Nhất là Vô Hoan, triệt để yên tâm. Cái này nho nhỏ thần giới bắt lại về sau, hắn đi tới nơi này phương thiên địa chỗ tốt, như thế nào cũng không thể nhỏ hơn. Lần này, nói không chừng đế cảnh thật sự có hy vọng rồi. Xông. 16 cái cường giả hướng phía thần giới xung phong liều chết tới. Mặc dù là Lôi Đỉnh Tiên Vương, Kình Tiên Tiên Vương bọn hắn cũng là như thế. Tuy rằng thần giới lại trở nên mạnh mẽ lớn, thế nhưng bọn hắn nơi này có 16 cái vương đạo trở lên cường giả. Thần giới có thể có bao nhiêu vương đạo cường giả? Bọn hắn vừa mới tới gần thần giới cường giả cũng đều dồn dập hiện thân. Thanh Vân Tử đám người, toàn bộ đều là thần sắc nghiêm trọng. Rất không may, bọn hắn thần giới bị cái này nhóm hỗn đản chọc trúng, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Dị vực hoàng đạo giao cho ta, cái khác cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Thanh Vân Tử trầm giọng nói ra. Sau đó, hắn đem dị vực cường giả đi tới sự tình, thông qua quyền hành truyền lại cho Thanh Vân Tông những thần linh kia, sau đó cản lại Vô Hoan. Cái khác thần vương cùng quỷ vương cũng tùy theo xuất động. Chấm đã. Doanh Câu gấp gáp nói, đối diện cái này chút Thi Vương, có vấn đề. Có vấn đề? Có vấn đề gì? Lăng Vân Tử bọn hắn đội vàng hỏi. Đại sư Minh đều cùng dị vực hoàng đạo khai chiến, bọn hắn còn không tranh thủ thời gian độc thủ. Cái này 15 cái Thi Vương bên trong, chỉ có 5 cái chân chính Thi Vương, những cái khác 10 cái, đều là giả Thi Vương. Doanh Câu nhanh chóng nói ra, bọn họ là lây nhiễm rất nhiều thi đạo chi lực, mới thoạt nhìn có điểm giống Thi Vương, bọn họ sinh mệnh bản chất, còn không phải Thi Vương. Hắn nói, là Kình Thiên Tiên Vương, Lôi Đỉnh Tiên Vương bọn hắn. Bởi vì bọn này Tiên Vương là bị Miêu Phong Vân bọn hắn 5 tôn Thi Vương lấy mênh mông không gì sánh được thi đạo lực lượng xâm nhiễm mà thành. Miêu Phong Vân bọn hắn tuy rằng có không gì sánh được cường đại thi đạo lực lượng, thế nhưng bọn hắn thiếu sót nhất, nhưng thật ra là cái loại này thay đổi sinh mệnh hình thái năng lực. Loại năng lực này chính là Doanh Câu đặc biệt có lẽ dị vực cương thi đại đế cũng có thể có lực lượng như vậy. Thế nhưng Cương Thi Đại Đế cũng không có đem loại lực lượng này truyền lại vào thiên địa bên trong. Bởi vì, cái này phương thiên địa thi đạo lực lượng chính là bởi vì đám kia lòng tham hoàng đạo, hấp thụ Cương Thi Đại Đế thi mau mà tạo thành. Mà Kình Thiên Tiên Vương, Lôi Đỉnh Tiên Vương bọn hắn, sinh mệnh lực căn bản không có hao hết, không tính là thi thể. Vì vậy, Miêu Phong Vân bọn hắn chỉ là xâm nhiễm Kình Thiên Tiên Vương bọn họ thân thể, nhưng không cách nào triệt để thay đổi bọn họ sinh mệnh hình thái. Cái này là doanh câu cái gọi là giả thi vương. Bọn này giả thi vương còn chưa có bắt đầu hút máu rèn luyện thể phách, dẫn đến bọn hắn thể phách không bằng chân chính thi vương. Hết lần này tới lần khác bọn hắn cũng không đầy đủ tiên vương thể phách, vì vậy, lực lượng là không bằng thi vương, cũng không bằng tiên vương. Như thế, những cái khác đạo hữu, các ngươi ứng phó mấy cái chân chính thi vương, đó mới là chúng ta chân chính uy hiếp. Doanh câu vội vàng nói, những cái khác 10 cái giả thi vương giao cho ta cùng Ma Soái, chúng ta có lẽ có thể ngăn chặn bọn hắn. Ta có thể tìm cơ hội thay đổi bọn họ sinh mệnh hình thái, thậm chí trực tiếp giết chết bọn hắn. Nếu như có thể giải quyết trong đó một bộ phận, bọn này quỷ đồ vật cũng liền không ngại rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhanh chóng hạ quyết định. Bởi vì luận đến cương thi, người nào cũng không bằng Doanh Câu chuyên nghiệp. Hiện tại tình hình chiến đấu khẩn cấp, đương nhiên là nghe vô cùng chuyên nghiệp nhân. Bảy đại thần vương lập tức xuất động, ứng đối Miêu Phong Vân trở năm cái chân chính thi vương. Bọn hắn ngoại trừ Lăng Vân Tử, Thương Tùng bên ngoài, những người khác chiến lực có lẽ không có mạnh như vậy. Thế nhưng, mỗi người đều tu hành thân thể, cũng có được lực lượng đặc biệt, còn có là bảy cái thần vương, có thể ứng đối năm cái chân chính thi vương. U Minh Quỷ Hoàng thì là mang đi một gã giả thi vương. Cổ Đa Nhĩ Ma Kỳ định trụ trung quân, nghiêng đầu xem đã Doanh Câu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cái này chiến lược cùng hắn ban đầu sách có thể không giống nhau. Thế nhưng, hiện tại đối mặt là thi vương, hắn cũng phải tham khảo Doanh Câu ý kiến. Theo thiết huyết chiến kỳ đủ loại chiến tranh pháp tắc tràn ngập, mảng lớn lớn mảnh hư không âm ảnh bao phủ, 3700 cái đạo cảnh cương thi cùng khô lâu, tại Cổ Đa Nhĩ dưới sự chỉ huy nhanh chóng hành động. Kình Thiên Tiên Vương bọn hắn chứng kiến ma khí xoắn tới, dồn dập động thủ. Quỷ dị liền quỷ dị tại, bọn họ thân thể tuy rằng đã bị cương thi hóa thế nhưng bọn hắn sử dụng ra rõ ràng còn là tiên đạo pháp tắc, bởi vì bọn họ là giả thi vương. Tại tiên vương ý chí phía dưới, hàng chục thậm chí hàng trăm đạo cảnh cương thi lập tức nhận lấy tiên vương ý chí lực lượng trùng kích. Lôi đỉnh tiên vương lôi đỉnh lực lượng, tuy rằng không phải là tử tiêu thần lôi, thế nhưng mang theo tiên vương ý chí lôi đỉnh lực lượng, mang theo cường đại lôi hỏa chi lực, bổ vào những cái kia đạo cảnh cương thi trên thân. Vô số cương thi tại ẩn chứa tiên vương ý chí lôi hỏa phía dưới đốt cháy đứng lên. Rất nhiều cương thi lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lôi đỉnh tiên vương giữ tợn cười lên, hiện tại cũng không phải là tại tiên giới. Lão phu cũng không phải là bị các ngươi khi dễ lúc sau. Một đám đạo cảnh phế vật cũng dám tại lão phu trước mặt lộ diện, hết thể cho lão phu chết đi. Hắn bị bọn này cương thi liền vương cung đều hủy đi, trong lòng hận bọn này cương thi đây. Cái khác tiên vương cũng đang ra sức đánh chết từng cái cương thi. Cho dù đều có tiên vương ý chí, thế nhưng cái này 3700 cái đạo cảnh cương thi cũng không phải là cái này chút tiên vương nhất thời nửa khắc có thể chu sát xong. Tại Cổ Đa Nhĩ điều động phía dưới, vô số đạo cảnh cương thi tại không ngừng ngăn cản cái khác giả thi vương. Mà Cổ Đa Nhĩ cùng Doanh Câu thì là tập kích đến một cái giả thi vương bên người. Làm Doanh Câu xuất hiện tại trước mặt, giả thi vương lập tức trong lòng dùng mình, cái kia bị cương thi lực lượng xâm nhiễm thể phách cũng không khỏi đến trầm trọng mấy phần. Lúc này Doanh Câu mang theo căm giận ngút trời, hắn nhiều như vậy tộc nhân bị chém giết, không đem những này thi vương bắt lại, như thế nào bù đắp tổn thất của hắn? Tại Doanh Câu xuất thủ thời điểm, Cổ Đa Nhĩ cũng xuất thủ, trong tay hắn ma binh đã dung hợp đạo nguyên thạch, trở thành vương phẩm ma binh. Một cái cương thi thủy tổ, một cái chiến tranh ma vương, đối phó một cái giả thi vương, không có bất kỳ lo lắng. Tại cái khác nhân ứng đối thi vương thời điểm, Thanh Vân Tử cũng tại đối phó dị vực hoàng đạo vô hoan. Thanh Vân Tử trong lòng đã mang theo 12 muôn phần cẩn thận. Hắn biết rõ trước mắt cái này dị vực hoàng đạo có cái dạng gì năng lực, sợ bị cái này dị vực hoàng đạo không hiểu thấu lấy mang thai. Nếu như thực xuất hiện tình huống như vậy, có khả năng thất bại cũng thôi đi, mặt cũng ném đi. Vô Hoan tại vừa mới cùng Thanh Vân Tử giao thủ về sau, thần sắc liền thay đổi. Thần hoàng, những cái kia đồ ngu không phải nói thần vương sao? Hắn phải hay không phải bị lừa bịp rồi hả? Chương 1080, các phương liên động diệt cương thi chương 1080, các phương liên động diệt cương thi Vô Hoan tại tiên giới tuy rằng thoát được một mạng, thế nhưng hắn đã mất đi hắn thân phận. Thân phận bậc này, đôi khi không trọng yếu, đôi khi thì là không gì sánh được trọng yếu. Nếu là hắn đối mặt cái khác hoàng đạo, sẽ không có trọng yếu như vậy. Thế nhưng, hắn hiện tại đối mặt là một cái chấp trưởng thiên địa quyền hành thần hoàng, cái kia liền thiệt thoái. Quan trọng nhất là, thần đạo hải tâm, ở chỗ che chở thiên địa, che chở muôn dân trăm họ. Mà Vô Hoan hiện tại việc cần phải làm, hết lần này tới lần khác là thai họa thiên địa, thai họa muôn dân trăm họ. Tự nhiên đối lập. Đây quả thực so ma đạo đối mặt thần đạo còn muốn nghiêm trọng. Ma đạo bất kể thế nào nói, hay vẫn là chính mình nhân. Trước mắt cái này, thân phận đều không có, ven đường giã cầu một cái, đánh chết cũng không có nhân quản. Chỉ bất quá Thanh Vân Tử kiên kỵ tại dị vực hoàng đạo cái loại này mang thai năng lực, hắn 10 thành lực lượng, tối thiểu có 5 thành tại phòng hộ chính mình, mặt khác 5 thành tại đối phó Vô Hoan. Dù vậy, cũng đầy đủ Vô Hoan thừa nhận. Vô Hoan tâm, thật lạnh thật lạnh. Hắn cảm giác mình chính là bị lừa bị rồi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này phương thiên địa cường giả lại có thể như thế dứt khoát, cũng đã bị cuốn hút thành thi vương, căn bản không sợ chết, còn cố ý dụ dỗ hắn đi tới thần giới đến, chính là vì bắt lấy hắn. Hắn triệt để hiểu lầm Lôi Đỉnh Tiên Vương bọn hắn. Trong hư không đại chiến vừa mới phát động, tu tiên giới Trương Dương liền có được tin tức. Trương Dương thần sắc biến đổi, lập tức đem Cố Khuynh Thành tìm đến, vội vàng nói: "Những cái kia thi vương tại vây công thần giới, ngươi lập tức trở về tiên giới, để cho tiên giới xuất động." sư phụ ta bọn hắn sẽ ngăn chặn đám kia thi vương, lần này nhất định phải triệt để đem bọn họ chém giết, đừng cho bọn hắn đào thoát. Đại sư minh, ta biết được. Cố Khuynh Thành vội vã phản hồi tiên giới. Trương Dương lập tức sai người phân biệt đi đến Thập Vạn Đại Sơn cùng Ma Vực thông chi yêu giới cùng ma giới, để cho hai phe đều muốn xuất lực. Bởi vì lần này là toàn bộ thiên địa sự tình. An bài tốt nhân về sau, hắn mang theo chi kia cảnh trúc tiến nhập thần giới. Đi tới thần giới thời điểm, thần giới bởi vì trong hư không đại chiến sao động mà lắc lắc. Sư phụ, trong tay của ta cái này chi thiên lôi trúc cảnh trúc, tử tiêu thần lôi có thể nhanh chóng hủy diệt tiên vương, ngươi để người tới bắt một cái. Trương Dương hợp đạo cảnh đỉnh phong tu vi, không dám đi tham dự tiên vương cấp lực lượng va chạm, chỉ có thể ở thần giới ở trong thông chi sư phụ rồi. Đây là hắn sư phụ thần giới, dù là chân thân bên ngoài, cũng hẳn là có thể cảm giác đến. Suy cho cùng đang ở phụ cận. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Họa Linh Tử chạy trở về. Một bà cầm qua Trương Dương trong tay thiên lôi trúc cảnh, quay trở về trong hư không. Mà Trương Dương thì là cảm ứng một cái thần giới khắp nơi trùng kích tình huống, hắn chọn lựa một cái trùng kích yếu nhất chỗ, rời đi thần giới, đi đến hư không. Hắn dựa theo di độ quỷ hoàng tọa độ, mở ra quỷ môn, gặp được di độ quỷ hoàng. Di độ đại ca, lần này muốn xin ngươi hỗ trợ. Trương Dương nghiêm túc nói ra, dị vực hoàng đạo còn có 15 tôn thi vương đang tại vây công thần giới. Tuy rằng ta đã liên lạc tiên giới, yêu giới, ma giới, một chỗ vây quét những cái kia thi vương, thế nhưng bọn hắn chạy đến cần có thời gian. Chúng ta thật vất vả đợi đến lúc bọn hắn hiện thân, lần này là một lần hành động bao vây tiêu diệt cơ hội của bọn hắn. Đương nhiên, đây cũng là thần giới một lần nguy cơ, nếu như Di Độ đại ca ngươi nguyện ý xuất thủ, thần giới thiếu ngươi một cái nhân tình. Di Độ chân mày cau lại, hỏi, vì sao có 15 tôn thi vương? Hẳn là tiên giới tiên vương bị 5 cái thi vương xâm nhiễm. Trương Dương hồi đáp, thế nào, ngươi nguyện ý ra tay giúp đỡ sao? Ta cân nhắc một cái. Di Độ hồi đáp, hắn tại có lời lần này xuất thủ, sẽ có bao nhiêu chỗ tốt, có đáng giá hay không đến. Lần trước U Minh Quỷ Hoàng mượn dùng tên tuổi của hắn, đem toàn bộ gia sản toàn bộ dọn đi rồi, chỉ chưa cái địa bàn cho hắn, hắn nhưng thật ra là không rất cao hứng. Hắn cũng không thể trắng không công suất lực đi. Trương Dương nặn ra nụ cười, gật đầu nói, không quan hệ, đại ca ngươi trước tiên suy nghĩ. Hắn đóng cửa quỷ môn, sau đó liền mở ra bất định hướng về phía quỷ môn, hắn cũng không biết đối mặt là cái nào quỷ vương địa bàn, chỉ có thể thử thời vận rồi. Chỉ là trong lòng của hắn đối với Di Độ Quỷ Hoàng là có chút tức giận. U Minh Quỷ Hoàng quả nhiên không có nói sai, gia hỏa này bố cục sát thực nhỏ hơn điểm. Bây giờ là đối mặt dị vực cường giả, còn cần nếu muốn sao? Một cái quỷ giới sứ giả rất nhanh xuất hiện tại quỷ môn, chứng kiến Trương Dương về sau, cười hỏi, có chuyện? Đây là đã từng tham dự qua tu tiên giới đại chiến quỷ giới sứ giả, cùng Trương Dương đã từng quen biết. Nhà của ngươi vương thượng là ai? Trương Dương vội vàng mà hỏi thăm, ta có mời hắn lại nói. U Linh Quỷ Vương. Quỷ giới sứ giả hồi đáp, nhà ta vương ngay lập tức đến. Chỉ chốc lát sau, một cái thật lớn U Linh xuất hiện tại quỷ môn bên kia. Hắn nhìn chăm chú vào Trương Dương, nhàn nhạt mà hỏi thăm, tìm ta chuyện gì? Trương Dương đành phải lại đem cầu viện sự tình nói một lần, sau đó hỏi, bây giờ là cùng chung đối kháng dị vực thời điểm, kính xin quỷ vương bệ hạ rỗi ra biệt thủ, chúng ta thần giới sẽ nhận ngươi nhân tình này. Hoặc là ngươi có điều kiện gì cũng có thể nói ra. U Linh Quỷ Vương lạnh lùng cười một tiếng, ta biết rõ ngươi là quỷ tổ truyền nhân, ngươi không phải là xem thường chúng ta cái này nhất hệ quỷ vương, chỉ là cùng mặt khác nhất hệ quỷ vương hợp tác sao? Hiện tại như thế nào cầu đến trên đầu chúng ta tới? Trương Dương rất khiếp sợ, ta liền các ngươi đều là lần đầu tiên gặp mặt, chưa từng xem thường các ngươi. Trong này có phải hay không có hắn hiểu lầm của hắn tồn tại? Hiểu lầm? U Linh Quỷ Vương lạnh lùng cười một tiếng, nếu như dị vực cường giả đánh tới, chúng ta trước ứng đối bọn hắn, trở lại cùng ngươi lý thuyết. Ngươi cho dù là quỷ tổ truyền nhân, cũng phải cho chúng ta một cái công đạo, nếu không thì, cho dù là quỷ tổ trở về, chúng ta cũng có thuyết pháp. Chờ. Chỉ chốc lát sau, bốn cái quỷ vương tính cả U Linh Quỷ Vương một chỗ, từ quỷ môn đi ra. Năm cái quỷ vương lạnh lùng liếc Trương Dương một cái, hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng biến mất tại Trương Dương trước mặt, đã bay đi thần giới mặt khác, gia nhập chiến đoàn. Trương Dương không biết địa phương nào trêu chọc phải năm cái quỷ vương, trong lòng rất nghi hoặc. Thế nhưng, bây giờ không phải là nghi hoặc những cái này thời điểm, hắn lần thứ hai mở ra Di Độ Quỷ Hoàng quỷ môn, cười hỏi, Di Độ đại ca, ngươi đã suy nghĩ kỹ sao? Mặc dù có 5 cái quỷ vương xuất thủ, thế nhưng nếu như có thể có một cái quỷ hoàng xuất thủ, vậy thì càng tốt hơn. Hắn không phải không biết rõ Di Độ Quỷ Hoàng có lạnh nhạt chi ý, thế nhưng có thể thỉnh động một cái quỷ hoàng xuất thủ, hai đại hoàng đạo, vậy thì thật sự ổn thỏa. Di Độ cười mà không phải cười hỏi, 5 cái quỷ vương xuất thủ còn chưa đủ, muốn cho ta xuất thủ cũng có thể, ta biết rõ U Minh Quỷ Hoàng trong tay có một cái bảo vật, nếu như ngươi có thể làm cho hắn đáp ứng cho ta lời nói, ta có thể xuất thủ. Trương Dương cười khổ nói, người thật sự rất khó khăn vì ta tại sao có thể thay U Minh Quỷ Hoàng làm quyết định đây? Đừng nói hắn không thể, cho dù có thể, cũng không thể đáp ứng. Vậy thì không có biện pháp. Di Độ Quỷ Hoàng lắc đầu, dù sao đã có 5 cái quỷ vương xuất thủ, chúng ta quỷ giới cũng coi như tận lực. Tốt, quay dậy. Trương Dương khách khí nói. Sau đó đóng cửa quỷ môn. Hắn thản nhiên cười, quay đầu trở về thần giới. Có 5 cái quỷ vương chiến lực, nhân số bên trên đại khái có thể san bằng những cái kia thi vương. Cho dù là rằng có kết quả, cũng là không thành vấn đề. Đợi đến lúc tiên giới, ma giới, yêu giới người tới, liền triệt để làm xong. Trương Dương dứt khoát quay trở về tu tiên giới. Suy cho cùng, hắn có thể kêu gọi lực lượng cũng đã hết, liền cầu người đều cầu, cái khác cũng chỉ có thể dựa vào sư phụ, sư thúc bọn hắn đến giải quyết rồi. Chương 1081, đây là một đám ngon nhân. Chương 1081, đây là một đám ngon nhân. Thần giới bên ngoài trong hư không, phân 4 cái chiến đoàn. Thần chủ cùng dị vực hoàng đạo Vô Hoan một cái chiến đoàn. 7 đại thần vương cùng 5 cái chân chính thi vương một cái chiến đoàn. Doanh Câu cùng chiến tranh ma vương mang theo 3700 cái đạo cảnh cương thi, cùng 9 cái giả thi vương một cái chiến đoàn. U Minh Quỷ Hoàng lấy quỷ vương cảnh giới, đơn độc cùng một cái giả thi vương một cái chiến đoàn. 4 cái chiến đoàn bên trong, vô cùng cố hết sức Doanh Câu cùng chiến tranh ma vương chiến đoàn. Bọn hắn tuy rằng nhân số rất nhiều, thế nhưng đối mặt 9 cái giả thi vương, ngược lại là rơi vào hạ phong. Đương nhiên, là chỉnh thể rơi vào hạ phong. Nếu như chỉ là luận đến bộ phận, Doanh Câu cùng chiến tranh ma vương liên hợp, còn trọng thương mấy cái giả thi vương. Bọn hắn đâm xuyên qua giả thi vương thân thể, thế nhưng không cách nào hữu hiệu đánh chết mấy cái giả thi vương. Bởi vì, cái này chút thi vương nhưng thật ra là thân thể bị tổn thương tiên vương. Vô cùng dễ đối phó cái này chút giả thi vương phương pháp xử lý, nhưng thật ra là lấy Doanh Câu thay đổi sinh mệnh lực phương pháp xử lý, đến đối phó bọn này tiên vương. Thế nhưng, hiện tại chính là đại chiến bên trong, căn bản không có thời gian đến áp chế cái này chút giả thi vương. Mà giả thi vương đám cũng đang dùng tiên đạo lực lượng, không ngừng mà đánh chết những cái kia đạo cảnh cương thi. Bởi vì Cổ Đa Nhĩ cùng Doanh Câu liền lật trọng thương giả thi vương về sau, khiến cái này giả thi vương lực lượng yếu bớt, đạo cảnh cương thi thương vong mới bắt đầu yếu bớt. Người thứ hai rơi vào hạ phong chính là 7 đại thần vương cùng 5 cái chân chính thi vương. Tuy rằng thần vương số lượng nhiều, thế nhưng cái này 5 cái thi vương lực lượng thật sự thật là đáng sợ. Nếu như không phải là bởi vì cái này phương thiên địa áp chế, để cho cái này 5 cái cương thi gặp được cương thi đại đế, hiểu rõ tấn chức hoàng đạo phương pháp xử lý, nói không chừng 5 cái thi vương đã thành vì hoàng đạo. 7 cái thần vương tấn thăng thời gian quá ngắn, cho dù là phục dụng nội đạo lá trà, cũng không cách nào bù đắp bọn hắn trên việc tu luyện khuyết điểm. Trên thực tế, nếu như không phải là 7 đại thần vương trong tay đều có trọng bảo, bọn hắn ngược lại sẽ vô cùng nguy hiểm. Kiện thứ nhất trọng bảo, Lăng Vân Tử phi kiếm. Dung hợp đạo nguyên thạch phi kiếm, thừa nhận lấy Lăng Vân Tử toàn bộ lực lượng. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, phi kiếm mới là thần vương, Lăng Vân Tử bất quá là một cái cầm kiếm người. Cái này thanh phi kiếm, cho 5 cái thi vương mang đến to lớn uy hiếp, để cho 5 cái thi vương uy thế thu liễm không ít. Kiện thứ hai trọng bảo, chính là Bạch Vân Tử bản mệnh pháp bảo Tịnh Thế Linh. Cái này Tịnh Thế Linh tâm linh lực lượng, để cho 5 cái cương thi căn bản cuồng bạo không đứng dậy. Thậm chí nói, nếu như không phải là 5 cái cương thi nổi điên thật lâu, cái loại này điên cuồng đã sâu tận xương thủy, nói không chừng cái này Tịnh Thế Linh đã giải quyết 5 cái thi vương. Đệ tam kiện trọng bảo là Thương Tùng Sát Thần Giao Găm. Đó là tập hợp tiên địa trọng bảo vận dưỡng mà thành bản mệnh pháp bảo, thừa nhận lấy sát đạo cực hạn sát ý, uy hiếp so Lăng Vân Tử phi kiếm còn muốn lớn hơn. Thứ tư kiện trọng bảo chính là Trương Dương đưa tới cái kia một căn tiên lôi trúc cảnh. Cảnh phía trên ẩn chứa Tử Tiêu Thần Lôi, nhất là Họa Linh Tử thôi động về sau, càng là kích phát ra đáng sợ Tử Tiêu Thần Lôi. Loại lực lượng này khắc tinh, để cho 5 cái chân chính thi vương vô cùng kiêng kỵ. Đang là dựa vào cái này 4 kiện trọng bảo, 7 đại thần vương có thể ngăn cản 5 cái đỉnh phong chân chính thi vương. Chân chính có ưu thế, hay vẫn là U Minh Quỷ Hoàng cái kia một phương. Hắn đã từng đến qua Quỷ Hoàng cảnh giới, hiện tại trùng tu Quỷ Vương cảnh giới, còn nắm giữ lấy trọng bảo, đối mặt một cái giả thi vương, bắt lại là sớm muộn gì vấn đề. Trên thực tế, U Minh Quỷ Hoàng đã toàn diện áp chế trước mặt giả thi vương, chỉ cần một cái cơ hội, có thể bắt lại rồi. Cuối cùng thì là Thanh Vân Tử cùng Vô Hoan chiến đoàn. Thanh Vân Tử tại đối mặt Vô Hoan thời điểm, trong lòng là không gì sánh được kiêng kỵ. Đây là một cái hoàng đạo đỉnh phong, mang theo dị vực lực lượng cũng thôi đi, cái loại này huyết kế lực lượng, không có biện pháp làm cho người ta không kiêng kỵ. Vì vậy, hắn khắp người lực lượng, không thể không lưu lại một hơn nửa phòng ngự. Thế nhưng là, giao thủ mấy cái hiệp phía sau, Thanh Vân Tử trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Đây quả thật là dị vực hoàng đạo sao? Thấy thế nào đã dậy chưa đáng sợ như vậy đây? Hắn xác thực cảm ứng được Vô Hoan cái loại này huyết kế lực lượng, thế nhưng, loại này huyết kế lực lượng đừng nói hắn đã toàn lực phòng ngự rồi, coi như là hắn không để phòng ngự, tốt như loại này huyết kế lực lượng đối với hắn đều không có bao nhiêu uy hiếp. Hắn ban đầu cảm thấy Vô Hoan lực lượng cũng liền như thế, thế nhưng là, gia hỏa này từ Vạn Pháp Tiên Đế đế binh phía dưới, đều thoát được một mạng. Thấy thế nào cũng không trả lời nên chỉ có như thế tiêu chuẩn đi. Đối với Thanh Vân Tử nghi hoặc, Vô Hoan thì là tuyệt vọng. Hắn tại biết rõ Thanh Vân Tử là thần hoàng thời điểm, cũng biết cục diện sẽ rất không xong. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới sẽ không xong thành như thế. Hắn huyết kế lực lượng, tại đối mặt Thanh Vân Tử cái này thủ vệ giả thời điểm, vốn là uy hiếp thật to yếu bớt. Hắn không nghĩ tới chính là, cái này thủ vệ giả đại đạo, hay vẫn là cái loại này tràn đầy chí chính chí dương lực lượng. Hắn huyết kế lực lượng nghiêm khắc tính toán ra, xác thực không tính là tà ác. Thế nhưng, bọn hắn cách dùng vô cùng tà ác. Hiện tại đối mặt một loại chí dương chí chính lực lượng, cái kia chính là bị tuyệt đối áp chế. Càng làm cho Vô Hoan cảm thấy tuyệt vọng là, cái này thủ vệ giả giống như đang đùa bỡn hắn, căn bản không dùng toàn lực, tại mang theo một loại xem kỹ hương vị, muốn đem trên người hắn lực lượng, ý nghĩ bước đi ra đồng đạo. Ngay tại tình hình chiến đấu vô cùng khẩn trương ranh giới, 5 cái quỷ vương đột nhiên xuất hiện. Chúng ta là đến hỗ trợ. 5 cái quỷ vương đầu tiên là đánh một tiếng gọi, nhìn một chút tình hình chiến đấu, trong nháy mắt gia nhập chiến tranh ma vương, Doanh Câu chiến đoàn. U Linh quỷ vương tìm đến Lôi Đình Tiên Vương, Đêm Minh quỷ vương tìm đến Kình Thiên Tiên Vương. Còn lại 3 cái quỷ vương cũng phân biệt tìm tới một cái giả thi vương. Làm 5 cái quỷ vương phân đi 5 cái giả thi vương về sau, chiến tranh ma vương cùng Doanh Câu bọn họ áp lực trong nháy mắt bạo giảm. Chiến tranh ma vương cùng Doanh Câu mang theo còn lại suất đầu 2000 đạo cảnh cương thi, tiếp tục vây giết 4 cái giả thi vương. Cổ Đa Nhĩ nhìn xem rất nhiều giả thi vương cười lạnh, các ngươi 9 cái thời điểm, chúng ta đều chặn lại được, hiện tại chỉ có các ngươi 1 cái. Lấy mạng đến. Hắn ma kỳ bung lên, 2000 đạo cảnh cương thi đem 4 cái giả thi vương bao vây. Vô số cương thi một loạt mà lên, trong đó còn bao hàm một cái cương thi thủy tổ, một cái chiến tranh ma vương. Kết quả, đã không có lo lắng rồi. Mà bên kia, Thanh Vân Tử cùng Vô Hoan lại giao thủ ba cái hiệp, hắn mới nhàn nhạt nói, "Ngươi lai, ngươi cũng chỉ có cái này chút lực lượng." Vô Hoan lấy đại đạo chi lực, bi phẫn nói, "Ta thừa nhận xem thường các ngươi. Các ngươi cái này phương thiên địa người, quá độc ác. Cố ý giả vờ bị ta lấy phía dưới, mang theo ta tấn công tiên giới, không nghĩ tới đem tiên giới có kiện đỉnh cấp đế binh đang chờ ta. Mắt thấy đế binh không có giết ta, cư nhiên lại đem ta lường gạt đến thần giới. Luôn miệng nói chỉ có thần vương cảnh, kết quả lại là thần hoàng cảnh. Gặp được các ngươi bọn này ngon nhân, ta nhận thua." Trong lòng của hắn đúng là không gì sánh được bi phẫn, thực tại hắn quá ngoan rồi. Bởi vì hắn rõ ràng điều tra xong tin tức, sẽ phải phản hồi hư không. Hiện tại, sợ là phải đem mệnh ở tại chỗ này rồi. Thanh Vân Tử rất nghi hoặc, cái này dị vực hoàng đạo đang nói cái gì? Bất quá nói cái gì đều không trọng yếu. Hắn toàn lực xuất thủ, mấy chiêu bắt lại, đầu tiên là đem Vô Hoan hoàng đạo thân thể đánh đến chia 5 x 7, sau đó toàn bộ ném tới thần giới chấn áp đứng lên. Chương 1082, toàn bộ luyện hóa chương 1082, toàn bộ luyện hóa tại Thanh Vân Tử bắt lại Vô Hoan phía sau, U Minh Quỷ Hoàng cũng phải tay. Hắn bắt được trong tay giả thi vương, chứng kiến chiến trường thế cục, không có lại ra tay. Bởi vì đã không có tất yếu rồi. Doanh Câu cùng Cổ Đa Nhĩ đã đem 4 cái giả thi vương bắt lại, 17-18 cái đạo cảnh cương thi, một mực mà bắt lấy một cái giả thi vương căn bản chạy không thoát. Sở dĩ còn không có giết, hoàn toàn là giữ lại để cho Doanh Câu đến thay đổi bọn họ sinh mệnh hình thái. Đem những này giả thi vương thay đổi sinh mệnh hình thái về sau, liền triệt để trở thành cương thi bộ tộc rồi. Thanh Vân Tử nhìn thoáng qua 7 đại thần vương cùng 5 cái chân chính thi vương chiến đoàn, hắn đi tới U Linh Quỷ Vương bên cạnh, đưa tay nắm Lôi Đỉnh Tiên Vương. Nhìn xem trong tay Lôi Đỉnh Tiên Vương, Thanh Vân Tử nhàn nhạt nói, "Ta đã sớm chứng kiến ngươi sẽ chết, không nghĩ tới, ngươi cuối cùng nhưng là chết ở chỗ này." Lôi Đỉnh Tiên Vương vẻ mặt sợ hãi, "Đội vàng biện hộ, chúng ta cũng là không có cách nào. Là những cái kia thi vương bức bách chúng ta, đem chúng ta biến thành cái dạng này, chúng ta đều là thân bất do kỷ, không có cần thiết nhiều lời." Thanh Vân Tử đem Lôi Đỉnh Tiên Vương ném tới Luyện Tiên Đỉnh bên trong. "Ta nhận thua." Lôi Đỉnh Tiên Vương kinh sợ giận lên, "Ngươi giết ta có thể, thả ta tiến vào luân hồi." Thanh Vân Tử ung dung nói, rõ ràng tu luyện Lôi Đỉnh đại đạo, lại thành cái dạng này. Ngươi vừa chết chết, thiên địa liền khuyết thiếu Lôi Đỉnh. Ngươi này Lôi Đỉnh đại đạo, khắc chỗ hữu dụng. Hắn thúc đẩy Luyện Tiên Đỉnh, trước giết chết, lại luyện hóa, đem Lôi Đỉnh Tiên Vương luyện hóa thành hai bộ phận. Một bộ phận chính là thi đạo lực lượng, một bộ khác phận tự nhiên là Lôi Đỉnh đại đạo. Phần này Lôi Đỉnh đại đạo là cho Thiên Lôi trúc giữ lại. Ngươi cũng đi vào. Thanh Vân Tử bắt lấy Kình Thiên Tiên Vương, cũng đem Kình Thiên Tiên Vương đưa vào Luyện Tiên Đỉnh. Hắn đối phó dị vực hoàng đạo, còn hơi chút hao chút lực lượng. Đối phó cái này chút giả thi vương, cái kia chính là dễ dàng. Năm cái quỷ vương, trơ mắt nhìn năm cái tiên vương giết chết tại Luyện Tiên Đỉnh bên trong, đều là không gì sánh được kiên kỵ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này thần chủ thủ đoạn đáng sợ như thế, còn có một kiện đặc biệt luyện hóa cường giả pháp bảo. Giết chết năm cái tiên vương về sau, Thanh Vân Tử mới khách khí mà đối với U Linh Quỷ Vương vừa cười vừa nói, "Đa tạ năm vị đến đây biệt thủ, chúng ta thần giới vô cùng cảm kích. Đây là sự tình, chúng ta thần giới tất có hồi báo." Năm cái quỷ vương dồn dập đội vàng trả lời, "Đối kháng dị vực cũng là trách nhiệm của chúng ta." Hắn mặc dù đối với Trương Dương không phục, thế nhưng đối mặt thần chủ, hắn còn sẽ không dám liều lĩnh. Nhất là năm cái tiên vương liền bị diệt sát tại trước mặt, bọn hắn kiến thức đến thần chủ đáng sợ, lại làm sao có thể không kiêng kỵ. "U Minh, ngươi trước tiếp đãi một cái bọn hắn, đợi đến lúc đem toàn bộ người bắt lại về sau, chúng ta trở lại thảo luận cái khác." Thanh Vân Tử nhìn về phía U Minh Quỷ Hoàng. "Tốt, thần chủ." U Minh Quỷ Hoàng trả lời. Sau đó, hắn đối với năm cái quỷ vương nói ra, "Nguyên lai chúng ta không phải là cùng một cái phe phái, bất quá ta đều trùng tu rồi, cũng tiến nhập trong thần giới, cùng quá khứ coi như là chặt đứt. Quỷ giới sự tình, cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Bây giờ ta chủ yếu phụ trách thần giới luân hồi, cũng chiếm cứ lấy thần giới Quỷ Châu chi địa. Cái này trận đại chiến, đã không có cái khác lo lắng rồi. Nam vị, không bằng đi theo ta đi đến Quỷ Châu hơi chút nghỉ ngơi, đợi đến lúc cái này trận đại chiến triệt để sau khi hoàn thành, chúng ta trở lại thảo luận vấn đề khác tốt chứ?" "Thần giới luân hồi, Quỷ Châu?" U Linh Quỷ Vương nhíu mày, nghi ngờ hỏi, "Chúng ta có thể tiến nhập thần giới?" "Ha ha." U Minh Quỷ Hoàng nở nụ cười, "Ta cũng có thể tiến nhập, các ngươi có cái gì tốt lo lắng? Đi thôi, thần giới ở trong cũng có quỷ giới chỗ tốt đây." Hắn xách theo tù binh của mình, trước tiên tiến nhập thần giới. Năm cái quỷ vương nhìn nhau một cái, lại nhìn một chút thần giới, chần chờ chỉ chốc lát, cũng theo đi theo tiến vào thần giới. U Minh Quỷ Hoàng quả thật là quỷ giới chi thân, đã như vậy, bọn hắn tiến nhập thần giới, có lẽ cũng không coi vào đâu. Tiến nhập thần giới về sau, mới phát hiện U Minh Quỷ Hoàng đang chờ bọn hắn. Sáu cái quỷ vương hạ xuống Quỷ Châu. Làm phát hiện Quỷ Châu ở trong thiên địa pháp tắc, cùng quỷ giới gần như đồng dạng thời điểm, năm cái quỷ vương đều ngây ngẩn cả người. Đây đúng là vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Sau đó, bọn họ giải lên Quỷ Châu tình huống đến. Mà thần giới bên ngoài, chiến đấu tại còn tiếp tục. Bảy đại thần vương vẫn còn ở cùng năm cái chân chính thi vương đại chiến bên trong. Thanh Vân Tử nhìn thoáng qua chiến đoàn, đi tới Doanh Câu trước mặt, trầm giọng nói ra, "Lần này vì đối kháng bọn hắn, tộc nhân của ngươi thương vong sát thực vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng, đợi đến lúc tất cả mọi chuyện rơi xuống về sau, các ngươi coi như là chân chính chiếm được cái này phương tiên địa nhận thức." Luyện Tiên Đỉnh bên trong, đang tại luyện hóa cái kia năm cái gia hỏa, đợi đến lúc thi đạo lực lượng tách ra đến về sau, ta sẽ tách rời đến Quỷ Châu, để cho Quỷ Châu có các ngươi cương thi bộ tộc chân chính sinh trưởng hoàn cảnh. Ta chỉ có thể hứa hẹn tại ta thần giới ở trong, cho các ngươi cương thi bộ tộc một cái sinh tồn hoàn cảnh, không cách nào giúp các ngươi tại thiên địa ở giữa cho các ngươi tranh thủ đến hợp cách thân phận. muốn tranh thủ đến hợp cách thân phận, các ngươi còn cần trong thiên địa cái khác sinh linh nhận thức. Ngươi có lẽ rõ ràng, cái này là phi thường khó khăn. Doanh Câu khẽ gật đầu. Trước mắt, cũng chỉ có thần giới nhận thức bọn hắn. Tiên giới, yêu giới, ma giới đều là sẽ không tiếp nhận bọn hắn tồn tại, vì giới bởi vì sinh linh thuộc tính nguyên nhân, đối lập nhau trung lập. Đủ tình huống như thế, bọn hắn cương thi bộ tộc muốn tại thiên địa ở giữa đặt chân, vẫn như cũ khó khăn. Trong tay ngươi bắt lại 4 cái tù binh, trên người bọn họ tuy rằng có cương thi lực lượng, bản chất hay vẫn là tiên vương. Thanh Vân Tử tiếp tục nói, ngươi thay đổi bọn hắn sinh mệnh bản nguyên, muốn đạt được tiên giới nhận thức, liền càng thêm khó khăn. Hơn nữa, ngươi muốn thay đổi 4 cái tiên vương sinh mệnh bản nguyên, cùng vạn pháp tiên đế trong lúc đó, liền có một phần nhân quả. Cái này nhân quả, ngươi còn gánh vác không nổi. Đem bọn họ giao cho ta, ta đến luyện hóa, sau đó đem cương thi lực lượng cho ngươi. Dừng một chút, Thanh Vân Tử chỉ còn tại chiến đấu 5 cái thi vương, tiếp tục nói, cái kia 5 cái mới là ngươi chân chính cơ hội. Bọn hắn cũng sớm đã chết tại đây phương hướng ở giữa thiên địa, cũng phạm vào đại ác, có ngập trời nghiệp lực. Ta sẽ giúp ngươi bắt lấy bọn hắn, ngươi chỉ cần có thể đồng hóa bọn hắn có thể thuộc về ngươi. Doanh Câu tâm thần khẽ động, gấp gáp nói, đà tạ thần chủ. Hắn vội vàng đem trong tay bắt lấy 4 cái tiên vương giao cho thần chủ. Hắn vừa rồi chỉ muốn thay đổi 4 cái tiên vương sinh mệnh bản nguyên, thế nhưng cái này 4 cái gia hỏa, nhưng thật ra là không có tử vong. Bọn hắn thuộc về hay vẫn là tiên vương. Vì vậy, nếu như hắn thật sự thay đổi sinh mệnh bản nguyên, còn có cương thi lung túng tình cảnh, tiên giới liền nhất định sẽ tìm Doanh Câu tính sổ. Đến mức nói cái này chút tiên vương bị giết chết, cái kia chính là hoàn toàn khác nhau ý nghĩa. Thanh Vân Tử đem 4 cái tiên vương cũng đều ném vào luyện tiên đỉnh. Trước giết chết, chờ sự tình xong xuôi về sau, trở lại thật tốt luyện hóa. Sau đó, hắn tự mình xuất thủ, bắt lại Miêu Phong Vân bọn hắn 5 cái chân chính thi vương. Mặc dù là thần chủ, bắt lại 5 cái thi vương cũng hơi chút phí hết thêm chút sức. Cũng liền như thế, 5 cái chân chính thi vương giao cho Doanh Câu trong tay. Thanh Vân Tử nhàn nhạt nói, ngươi có lẽ rõ ràng, muốn đồng hóa bọn hắn, cần vô số sinh mệnh ký tức. Ngươi phải đi chuẩn bị tinh huyết rồi. Những thứ này đều là chuyện sau này, đi thôi, chúng ta về trước thần giới. Toàn bộ người thật vui vẻ mà quay trở về thần giới. Mà lúc này, tiên giới, yêu giới, ma giới đến đây trợ giúp người, vẫn như cũ còn chưa tới. Bọn hắn vẫn còn ở đưa trên đường đi tới. Chương 1083, chả giống như không trả chương 1083, chả giống như không trả chương Dương tại Thanh Vân Tông lo lắng mà chờ, hắn không biết thần giới đại chiến đã tiến hành tới trình độ nào. Đại sư Minh, không cần lo lắng, đệ nhất tiên vương bọn hắn đều đi trợ giúp thần giới, chắc chắn sẽ không có chuyện. Cố Khuynh Thành an ủi Chương Dương, yêu giới cùng ma giới bên kia khẳng định cũng sẽ xuất động. Chỉ cần mọi người trèo chống mấy ngày, khẳng định liền không thành vấn đề. Từ tiên giới đến thần giới, trong hư không thế nhưng là cách xa nhau vô cùng khoảng cách xa. Mặc dù là tiên vương toàn lực đi đường, cũng phải 7-8 ngày. Dựa theo thần giới lực lượng, trèo chống 7-8 ngày hẳn không phải là vấn đề đi. Thanh Vân Sơn thần xuất hiện, mang theo nụ cười đối với Chương Dương nói ra, trưởng môn, vừa rồi thần chủ truyền đến tin tức, thần giới đại chiến đã toàn bộ làm xong. Thần chủ bên kia còn có một ít chuyện, cần mời ngươi quá khứ thương lượng, nhìn xem xử lý như thế nào. Chương Dương lập tức tinh thần chấn động, ta biết được, đa tạ tiền bối. Không khách khí. Thanh Vân Sơn thần cười trả lời. Sư muội, các ngươi tại tông môn tiếp tục huấn luyện, ta đi thần giới xử lý sự tình. Chương Dương đánh câu gọi, tiến nhập trong thần giới. Tiến nhập thần giới phía sau, liền thấy được Thanh Vân Tử. Sư phụ, không có vấn đề gì đi. Chương Dương vội vàng hỏi. Ngoại trừ Doanh Câu tổn thương hơn 1000 đạo cảnh tộc nhân, những cái khác đều không có vấn đề, liền thương vong đều không có. Thanh Vân Tử trả lời một câu, sau đó nghi ngờ hỏi, ban đầu thời điểm, ta cũng có chút bận tâm những người này. Thế nhưng là, giao chiến xuống tới, ta mới phát hiện bọn hắn so tưởng tượng yếu nhược. Cái kia dị vực hoàng đạo, rất yếu. Chính là cái phổ thông hoàng đạo. Cũng không biết có phải hay không là xuất hiện tình huống khác, còn cần ngươi tới thẩm vấn một phen nhìn xem tình huống. Những cái kia tiên vương xâm nhiễm mà thành thi vương, cũng rất yếu. Chân chính có uy hiếp, hay vẫn là ban sơ cái kia 5 cái thi vương, đó mới là phiền toái nhất đồ vật. Bất quá đều không là vấn đề, cũng đều lấy xuống rồi. Hắn tuy rằng đem giao chiến sự tình làm xong, thế nhưng, giao chiến phía sau vấn đề, hắn liền cần đồ đệ đến hỗ trợ xử lý. Ví dụ như thẩm vấn Vô Hoan loại chuyện này, phải để cho đồ đệ đến. 10 cái tiên vương xâm nhiễm thi vương, có 9 cái đã tại luyện tiên đỉnh bên trong. Thanh Vân Tử tiếp tục nói, còn có một cái rơi vào U Minh Quỷ Hoàng trong tay. Không biết hắn là có hắn tính toán của hắn, còn là tình huống như thế nào. Cái này 9 cái tiên vương bên trong, ta nhìn kỹ một cái, ngoại trừ 3 đầu đại đạo khả năng phải dùng tới bên ngoài, những cái khác đều không ai có thể sử dụng. Ta chuẩn bị dùng luyện tiên đỉnh luyện hóa, bổ toàn luyện tiên đỉnh ý lực, để thăng luyện tiên đỉnh phẩm chất. Trương Dương nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Ít nhất 6 cái tiên vương lực lượng bị luyện tiên đỉnh hấp thu, sẽ có bao nhiêu lớn chỗ tốt. Còn có 3 cái tiên vương đạo quả có thể sử dụng, cái này thận trọng đoán chừng có thể bồi dưỡng được một cái chân tiên đến. Nếu lĩnh ngộ ra ý chí chi lực, vậy thì vô cùng tiên vương a. Sư phụ, 3 đầu đại đạo là cái gì đại đạo? Trương Dương vội vàng hỏi. Lôi đỉnh đại đạo, phong hệ đại đạo, vân khí đại đạo. Thanh Vân Tử liếc mắt Trương Dương một cái này 3 phần đạo quả, chính ngươi cầm đi xử lý. Hắc hắc, ta ơn sư phụ. Trương Dương liên tục gật đầu, ta sẽ chờ đến hỏi U Minh lão ca, người nọ hắn có hữu dụng hay không, vô dụng ta liền muốn đi qua, một chỗ luyện hóa. Đám người kia a, nên bị luyện tiên đỉnh cường đại mà góp một viên lạch. Ta điểm tâm sáng dựng dục ra một kiện đế binh, cũng không phải tăng cường bên ta lực lượng sao? Thanh Vân Tử lười nhắc phản ứng Trương Dương lời nói, tiếp tục nói, cái này chút cường giả tuy rằng giải quyết xong, thế nhưng trên người bọn họ trong không gian giới chỉ, thế nhưng là mang theo không ít pháp bảo. nhất là những cái kia tiên vương đều có được vương khí. Năm cái quỷ vương là ngươi mời đến đây, bọn hắn cũng ra lực lượng, tuy rằng năm cái tiên vương cuối cùng nhất là ta lấy phía dưới, thế nhưng bọn hắn cũng có thể phân một phần. Phân bao nhiêu, ngươi tới quyết định. Mặt khác, dị vực hoàng đạo trên thân cũng mang theo pháp bảo cùng không gian tổn chữ, ta đều để lại. Mấy thứ này cũng phải ngươi tới xử lý. Đây cũng là hắn vì cái gì đại chiến chấm dứt về sau, liền đội vàng đem Trương Dương tìm tới đây nguyên nhân. Bởi vì liên lụy tới chiến lợi phẩm phân phối, nhất là trong này năm cái quỷ vương, hay vẫn là Trương Dương mời đến đây, trong này giao tình cũng phải Trương Dương đến quyết định. Những chuyện này, Thanh Vân Tử thân là thần chủ, không có khả năng ra mặt đi giải quyết vấn đề. Một cái khác tình huống là, hắn cũng lo lắng cho mình xử lý không tốt. Sư phụ, cái này chút đều giao cho ta. Trương Dương nghiêm túc gật gật đầu, ta xem trước một chút những cái kia tiên vương di sản, trở lại quyết định như thế nào phân phối cho chiến lợi phẩm. Thanh Vân Tử nhẹ gật đầu, mấy cái không gian giới chỉ, một đống đồ vật ném đi đi ra. Trương Dương cầm lấy không gian giới chỉ, do xét một cái trong không gian giới chỉ đồ vật, lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Thế nào? Thanh Vân Tử tò mò hỏi. Trọng yếu đồ vật, so tưởng tượng hơn. Trương Dương nghiêm túc nói ra, đây không phải một cái tiên vương tài phú. Hẳn là bọn này tiên vương chuẩn bị chạy trốn, vì vậy, đem đại bộ phận vốn liếng đều mang đi. Cái này chút không gian giới chỉ chứa, chính là mấy cái tiên vương gia tộc tài phú. Dừng một chút, Trương Dương tiếp tục nói, còn có mấy cái trong không gian giới chỉ, có một chút cường giả mạnh mẽ, hẳn là bọn hắn ở trên hư không chặn lại. Tại bị bọn hắn dùng tiên vương lực lượng luyện hóa phía sau, thu bảo. Mặt khác, 9 cái tiên vương đều có một cái vương khí. Cái này chút tài phú, không thể dựa theo giao chiến nguyên tắc đến phân cho bọn họ. Thậm chí nói, chúng ta cũng không thể chiếm xuống tới, bằng không, lần này tiên giới bị lược đoạt đến liền quá ác. Bọn hắn phía trước đoạt tiên giới mấy chục tòa thành thị, đã cướp đoạt rất nhiều tiên giới tài nguyên rồi. Nếu tại đem những này tiên vương gia tộc tài phú cướp đoạt đi, Vạn Pháp Tiên Đế còn chưa có chết đây. Đem tiên giới vốn liếng lấy hết, thật coi Vạn Pháp Tiên Đế không tồn tại. Thanh Vân Tử lông mày cũng nhíu lại, hắn cũng không muốn thần giới cùng tiên giới trong lúc đó gây ra lớn đại mâu thuẫn. Trương Dương trầm tư hồi lâu, lộ ra nụ cười, "Sư phụ, chúng ta có thể không cần trả về tiên giới, mà là trả về tiên đạo là được rồi. Bọn này tiên đạo người, sớm muộn gì cũng là muốn phi thăng tiên giới. Nhất là đến tiên vương phía sau, bọn hắn đại đa số người đều nguyện ý phi thăng tiên giới. Với bạn, ta từ tiên giới cầm hơn 1000 người. Đám người kia cũng đúng lúc là bọn này tiên vương thuộc hạ, bọn hắn kế thừa cái này chút tiên vương tài phú, coi như là chuyện phải làm. Cái này chút vương khí, tài phú, ta đều với tư cách ban thưởng phát cho bọn hắn, để cho bọn họ hồi quý đến tiên giới. Hồi quý tiên đạo là nhất định. Thế nhưng, đám kia đang tại cải tạo tiên giới người không biết ta. Hắn có thể tưởng tượng, làm vương khí, đạo quả vật như vậy cấp cho xuống dưới, đám người kia sẽ đối với Thanh Vân Tông trung thành tới trình độ nào. Nói cách khác, đám người kia coi như là phi thăng đến tiên giới, cũng là Thanh Vân Tông người. Thanh Vân Tử nhìn xem Trương Dương, không ngừng mà nháy mắt. Hắn không biết nói cái gì cho phải. Mấy thứ này, thoạt nhìn là trả lại, lại giống như không có trả lại. Đây chính là hắn muốn cho đồ đệ đến xử lý những chuyện này nguyên nhân. Chương 1084, cho quỷ vương bánh vẽ. Chương 1084, cho quỷ vương bánh vẽ. Trương Dương đi tới Quỷ Châu, bái phòng U Minh Quỷ Hoàng. U Minh lão ca, nghe nói ngươi bắt ở một cái tiên vương, thật sự là thật đáng mừng a. Trương Dương vừa thấy mặt, liền cười ha hả nói, lão ca mặc dù là chủ tu, anh dũng không kém phía trước. Ha ha, bọn hắn liền tiên vương cũng không bằng, đối phó bọn hắn không cần tốn nhiều sức. U Minh Quỷ Hoàng cười hồi đáp, đúng rồi, năm vị đạo hữu đang đợi ngươi cho bọn hắn một cái công đạo đây. Trương Dương lúc này mới nhìn về phía U Linh Quỷ Vương chờ năm người, thần sắc nghiêm túc nói ra, lần này đa tạ năm vị tiền bối trợ giúp, nhân tình này chúng ta thần giới chịu ơn. Bất quá nghe năm vị tiền bối ý tứ, giống như phía trước có một chút hiểu lầm, ta cũng muốn biết ở nơi nào đắc tội năm vị tiền bối. Hiểu lầm? U Linh Quỷ Vương hừ lạnh một tiếng, ngươi đem tất cả chỗ tốt đều cho bọn hắn, cũng không cho chúng ta, ngươi lại còn nói hiểu lầm, bọn họ là ai? Trương Dương nghe không hiểu, nghi ngờ nhìn về phía U Minh Quỷ Hoàng, lão ca, quỷ giới còn phân công hệ đấy sao? U Minh Quỷ Hoàng bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, có người chỗ liền có phe phái. Quỷ giới tuy rằng cùng tồn tại quỷ tổ chỉ huy phía dưới, thế nhưng trong đó vẫn tồn tại hoàng quyền đế quân. Trừ ra hoàng quyền đế quân bên ngoài, phía dưới chính là chúng ta rất nhiều quỷ hoàng. Mấy người chúng ta quỷ hoàng, bởi vì đối với những cái kia luân hồi kẻ phá hoại lý niệm, ý kiến khác biệt, chia làm hai cái phe phái. Trương Dương có chút hiểu rõ, quay đầu nhìn về phía U Linh Quỷ Vương, giật mình hỏi, vì vậy Di Độ cùng các ngươi không phải là một cái phe phái? Ngươi nghĩ sao? U Linh Quỷ Vương cười lạnh, lần này thu hoạch tiên giới luân hồi, căn bản liền không có chúng ta. Thiên Tiêu chiến trường cũng không có chúng ta. Cần chúng ta xuất lực thời điểm, liền đem chúng ta quỷ giới sứ giả mang đi. Nên cho chỗ tốt thời điểm, liền đem chúng ta phơi ở một bên. Nói thật nói, nếu như lần này không phải là muốn đối phó những cái kia ngoại vực cường giả, chúng ta đều lười đến phản ứng ngươi. Trương Dương nở nụ cười khổ, nói ra, năm cái tiền bối, các ngươi cũng không nên trách ta. Ta chỉ là phụ trách cùng Di Độ liên hệ, từ Di Độ đến an bài sự tình các loại. Trước đó, ta cũng không biết các ngươi quỷ giới tình huống. Vì vậy, cũng không phải ta nặng bên này nhẹ bên kia, mà là ta một cái nho nhỏ tu sĩ, dù là nắm giữ lấy quỷ môn mở ra quyền lợi, cũng không có cách nào can thiệp đến quỷ giới sự tình a. Năm cái quỷ vương mặt tâm trầm, căn bản không đáp lời. Bọn hắn cái này phe phái chỗ tốt gì đều không có mò được, có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Thiên Tiêu chiến trường chỗ tốt là liên lụy bọn họ người trẻ tuổi, thu hoạch tiên giới luân hồi, cái kia càng làm cho rất nhiều quỷ vương, liền Di Độ quỷ hoàng đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Loại này chỗ tốt, về sau sẽ không còn có. bởi vì tiên giới những cái kia thọ nguyên hao hết người là bao nhiêu vạn năm tích lũy, có phong thần tồn tại đến tiếp sau còn sẽ xuất hiện sao? Vì vậy, để cho U Linh Quỷ Vương bọn hắn như thế nào cam tâm? Trương Dương nở nụ cười, nói ra, ta biết rõ chư vị tiền bối không có được chỗ tốt, khẳng định rất khó chịu. Không phải là chỗ tốt nha, chúng ta lấy thêm chẳng phải tốt rồi sao? Lần này năm vị tiền bối trợ giúp thần giới, ta nói muốn cảm tạ năm vị tiền bối, cũng không phải là miệng nói một chút mà thôi. Lần này, chúng ta liền đóng cửa lại đến đem tốt xử phạt, một cái khác phe phái người, mơ tưởng được. Chư vị tiền bối nghĩ như thế nào? U Linh Quỷ Vương thần sắc hơi nguội, liếc mắt Trương Dương một cái, hỏi, chỗ tốt gì? Cái thứ nhất chỗ tốt, Khải Thiên Tiên Đế Khải Thiên Phong, dự dục bài cọ vượt qua 10 vạn năm linh vật. Đại bộ phận linh vật đối với các ngươi quỷ giới sinh linh mà nói đều là không cần. Thế nhưng, trong đó một cây, ta đã xác định qua, mang theo U Minh khí tức. Nghĩ đến chư vị tiền bối có lẽ rất rõ ràng, cái này gốc linh vật ký kết ra đồ vật, rất có thể cùng quỷ giới có quan hệ, những người khác đều không dùng được. Đợi đến lúc cái này gốc linh vật có thu hoạch, ta đem miễn phí cho chư vị tiền bối tiễn đưa một phần, với tư cách đối với năm vị tiền bối trợ giúp thần giới báo đáp. Năm cái quỷ vương nhíu mày một cái, không có bất kỳ lời nói. Bọn hắn có thể là đã sống mấy vạn năm rồi, dùng một cái ngân phiếu khống liền đuổi bọn hắn. Trương Dương cười cười, tiếp tục nói, thứ hai chỗ tốt, ta rất sớm phía trước cũng đã nói, thần giới đem kiến tạo thiên địa thống nhất đại thị trường. Cái này thiên địa thống nhất đại thị trường là thuận tiện các giới giao dịch. Nói cách khác, về sau quỷ giới cũng có thể đến đây thần giới, cùng tiên giới, yêu giới, ma giới, thần giới giao dịch các ngươi cần đồ vật. Đó cũng không phải toàn bộ cường giả độc quyền, mà là chỗ có sinh linh đều có thể đến đây. Chư vị tiền bối nhất định sẽ hỏi, có không có cần thiết đến đây giao dịch. Ta có thể rất khẳng định mà nói với chư vị tiền bối, vô cùng có tất yếu. Bởi vì, quỷ giới tồn tại phục sinh thảo như thế linh vật, cái kia tiên giới, yêu giới, ma giới, thần giới liền nhất định tồn tại quỷ giới cần thiên tài địa bảo. Khả năng chư vị tiền bối sẽ hỏi, cái khác sinh linh như thế nào xuyên qua hư không? Chư vị tiền bối hoàn toàn không cần thiết lo lắng vấn đề này, bởi vì thần giới đã sơ bộ nghiên cứu ra các giới ở giữa truyền tống trận. Với tư cách đối với chư vị tiền bối cảm tạ, chỗ này truyền tống trận sẽ kiến tạo tại trên địa bàn của các ngươi. Nói cách khác, về sau quỷ giới muốn đến thiên địa thống nhất đại thị trường giao dịch vật phẩm, nhất định phải thông qua các ngươi truyền tống trận đến đây. Các ngươi có thể cố định lấy tiền. Ta chỗ tốt này, năm vị tiền bối còn thỏa mãn. Năm cái quỷ vương nghiêm sắc mặt, trong mắt loạn chuyển, bắt đầu rơi vào trầm tư. Đây đúng là một cái tốt chỗ, cũng là một cái thấy được chỗ tốt. Bởi vì toàn bộ quỷ giới đều muốn từ truyền tống trận thông qua, cái kia thu hoạch đồ vật có thể liền nhiều hơn. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết, đều muốn kiến thiết thành công cái gì kia thiên địa thống nhất đại thị trường. Ngươi nói mấy thứ này, khả năng tồn tại có ở đây không? U Linh Quỷ Vương ý vị thâm trường mà hỏi thăm. Trương Dương mỉm cười, nói ra, lúc trước ta nói muốn tại thần giới ở trong kiến thiết quỷ châu, ma châu, tiên châu, yêu châu, thần châu, Phật châu, thánh châu thời điểm, căn bản không ai tin. Thậm chí có rất nhiều người cho rằng ta là đang khoác lác. Cũng may sư phụ nguyện ý tin tưởng ta, thu liêm thần đạo chỗ có ảnh hưởng. Cũng may mắn U Minh lão ca bọn hắn nguyện ý tin tưởng, mới có quỷ châu xuất hiện, mới có 7 cái lục địa xuất hiện. Nếu như 7 cái lục địa bố cục xuất hiện, xây dựng thành công thiên địa thống nhất đại thị trường, chính là chuyện dễ dàng. Đến mức nói truyền tống trận, ta tứ sư thúc cùng ngũ sư thúc đã đang nghiên cứu rồi. Bọn hắn tại tu tiên giới thời điểm, cũng đã nghiên cứu ra cổng truyền tống. Hiện tại chẳng qua là đem truyền tống trận khuyết tán đến cái khác các giới mà thôi, căn bản không phải vấn đề. 2-3 năm ở trong, tất nhiên sẽ giải quyết. Năm cái quỷ vương khẽ gật đầu. Thật sự là thần giới xuất hiện, đều là hoàn toàn vượt qua mọi người dự kiến. Ai có thể nghĩ đến, thần giới ở trong sẽ có chuẩn bị những cái khác đại đạo tồn tại đây. Chúng ta đây liền chờ tin tức tốt của ngươi. U Linh Quỷ Vương quả đoán nói, kiến thiết truyền tống trận, còn có cái gì kia thiên địa thống nhất đại thị trường sự tình, chúng ta quyết định tham dự. Đúng rồi, Quỷ Châu bên này, chúng ta có thể tới sao? Trương Dương nhìn về phía U Minh Quỷ Hoàng, cười ha hả nói, thần giới đối với các ngươi, đương nhiên là hoan nghênh. Thế nhưng, hiện tại Quỷ Châu chính là U Minh lão ca làm chủ. Hắn cho phép các ngươi tới, các ngươi có thể đến, nếu là hắn không đồng ý, các ngươi không thể tại thần giới quá nhiều dừng lại. Chuyện này, các ngươi có thể đợi sẽ tìm thêm U Minh lão ca thương lượng. Tốt. Năm cái quỷ vương dồn dập gật đầu. Bọn hắn trước kia cùng U Minh Quỷ Hoàng xác thực không phải là một cái phe phái, thế nhưng, hiện tại U Minh Quỷ Hoàng chủ tu cũng đều tiến nhập thần giới, chuyện đã qua dĩ nhiên là không tính toán gì hết. Vì vậy, tìm thêm U Minh Quỷ Hoàng thương lượng cũng không là vấn đề. Lão ca, ta có một số việc muốn cùng ngươi đơn độc thương lượng một chút, ngươi xem có hay không thuận tiện. Trương Dương đón lấy lại đối với U Minh Quỷ Hoàng nói ra. Năm vị chờ một chút. U Minh Quỷ Hoàng hướng về phía năm cái quỷ vương lên tiếng chào hỏi, mới mang theo Trương Dương đi tới bên kia, cài đặt cấm chế, hỏi: "Lão đệ, là chuyện gì?" Chương 1085, Cầm Tiên Vương trồng cây. Chương 1085, Cầm Tiên Vương trồng cây. Trương Dương cũng không có cùng U Minh Quỷ Hoàng xem như người ngoài, đi thẳng vào vấn đề nói: "Lão ca, trong tay ngươi chính là cái kia tiên vương có hay không có những cái khác tác dụng?" U Minh Quỷ Hoàng nhẹ gật đầu, hỏi: "Ngươi muốn?" Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra: "Lão ca, ngươi cũng biết, chúng ta lần trước tham dự tiên giới cải cách, cướp đi tiên giới hơn 90 tòa thành thị tài nguyên. Ban đầu thời điểm, chúng ta lại từ cái khác trong tay tiên vương, đào móc rất nhiều tài nguyên tới đây phát triển tiên châu. Hiện tại 10 cái tiên vương rơi vào chúng ta trong tay, bọn hắn tự nhiên là đáng chết, thế nhưng, 10 cái tiên vương tài nguyên, bao quát 10 cái tiên vương vương khí, đây đã là tiên giới vô cùng khổng lồ tài nguyên rồi. Nói thật, ta đúng là muốn từ tiên giới làm điểm chỗ tốt. Thế nhưng, hiện tại chỗ tốt nhiều như vậy. Nếu chúng ta chiếm giữ quá nhiều chỗ tốt, liền có điểm đảo tiên giới góc tường, đến mập ta thần giới ý tứ. Sự tình làm được quá phận, liền không thể không cân nhắc vạn pháp tiên đế trở mặt khả năng. Vì vậy, ta ý nghĩ là muốn đem mấy thứ này phản hồi đến tiên giới bên kia đi. Bởi như vậy, vạn pháp tiên đế coi như là trở về, hắn cũng không thể nói gì hơn. U Minh Quỷ Hoàng ánh mắt của quái nhìn chăm chú vào Trương Dương, còn có để cho cái này tiểu lão đệ sợ thời điểm. Đơn giản mà nói, chính là đem tiên giới giành được quá mức lửa. Hết lần này tới lần khác thần giới hiện tại tuyệt đối không thể nào là tiên giới đối thủ, thậm chí thần giới liền thần đế đều không có, liền dám đoạt nhiều như vậy chỗ tốt tới đây, thật coi vạn pháp tiên đế là bùn nhất. Hắn nở nụ cười một cái, nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi là muốn cái kia tiên vương, nguyên lai chỉ là muốn những cái kia tài nguyên. Cho ngươi, ta cần nhất, kỳ thật cũng là cái kia tiên vương bản thân, cùng những cái kia tài nguyên không quan hệ. Hả? Trương Dương nghi ngờ nhìn xem U Minh Quỷ Hoàng, lão ca, ngươi muốn chính là tiên vương bản thân. Tình huống gì? Có hay không ta có thể giúp đỡ bể bộ chỗ? Hắn xác thực rất kỳ quái, không biết U Minh Quỷ Hoàng muốn tiên vương tới làm chi. U Minh Quỷ Hoàng chần chừ một chút, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, thần giới ở trong sự tình, đều không thể gạt được thần chủ, hết lần này tới lần khác ngươi lại đang chủ trì thần giới khắp nơi sự tình. Dấu giếm ngươi cũng không có cần thiết. Bất quá, ngươi đến thay ta bảo mật. Ngoại trừ thần chủ bên ngoài, bất kỳ người nào khác cũng không thể biết được. Dừng một chút, hắn lại thực hiện một tầng cấm chế, sợ bị người nghe đến nói chuyện nội dung. Lão đệ, ngươi không phải là cho ta một đóa hoa sao? U Minh Quỷ Hoàng thần bí bí nói, cái kia đóa hoa hóa thành hạt giống, đã đem luân hồi trải rộng toàn bộ thần giới, cấu thành thần giới luân hồi thông đạo. Cái kia ta hỏi ngươi, viên kia hạt giống liền biến mất sao? Cũng không có. Hạt giống vẫn còn ở, thế nhưng ta nhưng vẫn không rõ viên kia hạt giống tồn tại ý nghĩa. Nghiên cứu lâu như vậy phía sau, ta mới xác định, viên này hạt giống là có thể sinh trưởng nảy mầm. Thế nhưng là, viên này hạt giống cần không là quỷ đạo lực lượng, mà là thiên địa pháp tắc. Ta đây xin hỏi ngươi, hiện tại Quỷ Châu đã bị quỷ đạo lực lượng bao phủ, còn có những cái khác thiên địa pháp tắc sao? Nếu như ta muốn thúc đẩy sinh trưởng hạt giống, từ đâu đạt được thiên địa pháp tắc? Trương Dương mắt sáng rực lên, vì vậy, ngươi muốn dùng tiên vương đại đạo lực lượng đến thúc đẩy sinh trưởng viên này hạt giống. Đúng vậy. U Minh Quỷ Hoàng trong ánh mắt lộ ra khát vọng, ta thật sự rất muốn biết rõ, viên này hạt giống nếu như bị thúc đẩy sinh trưởng đi ra, sẽ xuất hiện cái gì? Tu tiên giả đại đạo, không phải là thiên địa pháp tắc bên trong một loại sao? Ta dùng một cái tiên vương đại đạo đến thúc đẩy sinh trưởng, như thế nào cũng đủ rồi. Ai nha? Trương Dương hung hăng vỗ đùi, lão ca, loại chuyện này, ngươi có lẽ tìm ta a? A. U Minh Quỷ Hoàng kinh ngạc mà nhìn Trương Dương. Xem. Trương Dương báo cho biết một cái U Minh Quỷ Hoàng, thuộc về Quỷ Châu Quỷ Đạo pháp tắc, hướng phía Trương Dương trong tay ngưng tụ, đây là ta từ Quỷ Châu lấy ra một phiến thiên địa pháp tắc. Ngươi muốn thiên địa pháp tắc, như thế nào không tìm ta đây? Ta từ địa phương khác, cho ngươi lấy ra thiên địa pháp tắc tới đây, lại nuôi nấng viên kia hạt giống, chẳng phải tốt rồi sao? U Minh Quỷ Hoàng ngơ ngác nhìn Trương Dương, hồi lâu sau, hắn mới vội vàng hỏi, lão đệ, cái này là ngươi võ đạo năng lực sao? Đã sớm muốn hỏi một chút ngươi võ đạo là chuyện gì xảy ra, thế nhưng chúng ta vẫn bận rảnh rỗi không được, hiện tại ngươi cùng lão ca nói một chút ngươi võ đạo như thế nào? Thật sự là loại thủ đoạn này, vượt qua tưởng tượng của hắn. Nghĩ đến Trương Dương võ đạo chi chủ thân phận, hắn vội vàng hỏi thăm về võ đạo nội dung đến. Lão ca, ta võ đạo kỳ thật cường điệu chính là vận dụng. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta là học các ngươi trong nhà chi trường, từ đó kết hợp trở thành tự ta tuyệt học. Lấy ra thiên địa pháp tắc loại này tuyệt học, là ta một cái sư muội nghĩ ra, ta chẳng qua là càng thêm hoàn thiện, cũng vận dụng mà thôi. Ta hiện tại chỉ là hợp đạo cảnh, còn không có chân chính xác lập tự ta đại đạo. Vì vậy, ngươi để cho ta cho ngươi giảng võ đạo, ta chỉ có thể nói, mượn dùng bách gia chi đạo, chính là ta hải tâm. U Minh Quỷ Hoàng càng làm mộng bức mà nhìn Trương Dương, tiểu tử này học bách gia chi trường. Này làm sao có thể làm được? Lại là làm sao làm được? Hắn càng nghĩ càng mơ hồ, để cho hắn đường đường Quỷ Hoàng đều nghĩ mãi mà không rõ. Dứt khoát không nghĩ rồi. Cho ngươi. U Minh Quỷ Hoàng xách ra cái kia tiên vương đưa tới Trương Dương trong tay, hắn bây giờ đối với ta vô dụng. Thế nhưng, lão đệ ngươi phải giúp ta đem hạt giống trồng đi ra. Đến lúc đó thật muốn có chỗ tốt gì, cho ngươi một phần. Ha ha, lão ca khách khí. Trương Dương cười tiếp nhận tiên vương ta đem sự tình an bài xong, trước tiên liền tới cho ngươi gieo trồng viên này hạt giống. Đúng rồi, lão ca ngươi nên biết nguyên sơ chi địa cùng thần giới khác biệt đi. Ngươi cũng không biết, chính là tu tiên giới là cả thiên địa hệ tâm, chỗ đó thiên địa pháp tắc, có tiên giới, quỷ giới, thần giới đều không đầy đủ đại đạo lực lượng. Chính là bởi vì như thế, chỉ có nguyên sơ chi địa mới có thể ra hiện khai đích giả. Đến lúc đó, ta từ nguyên sơ chi địa cho lấy ra thiên địa pháp tắc mang tới, thật tốt dưỡng viên này hạt giống. Có cái này phiến thiên địa nguyên thủy nhất thiên địa pháp tắc, khẳng định so một cái tiên vương đại đạo còn muốn hoàn chỉnh. U Minh Quỷ Hoàng con mắt đều phát sáng lên, liên tục gật đầu, cái kia thật sự là quá tốt. Lão đệ, chuyện này hãy nhìn người đó. Dễ nói dễ nói. Lão ca, ngươi chuyện bên này thương lượng nói xong rồi, ta còn muốn cùng những người khác thương lượng một chút, nếu không có chuyện gì, ta trước hết đi làm việc tình. Trương Dương mang theo một cái phong cấm tiên vương, ly khai U Minh Quỷ Hoàng chỗ ở U Linh Quỷ Vương chứng kiến U Minh Quỷ Hoàng trở về, nghi ngờ hỏi, cái kia, tiền bối, hắn không phải là quỷ tổ đệ tử sao? Quỷ tổ chỉ là hắn một cái trong đó sư phụ. U Minh Quỷ Hoàng lắc đầu, hắn rất kỳ quái, cũng rất vô tư. Các ngươi cùng hắn hợp tác, tuyệt đối không có vấn đề. Không muốn học cái kia di độ, bố cục nhỏ như vậy, có thể thành sự tình gì? Một điểm chỗ tốt liền đem con mắt bị kín, muốn lấy được càng nhiều chỗ tốt, liền cũng lại không thể nào. Năm cái quỷ vương hai mặt nhìn nhau. Một cái hợp đạo cảnh tu sĩ, lai lịch lớn như vậy. Chương 1086, dung nhập đại gia đình Trương 1086, dung nhập đại gia đình Trương Dương đi tới Quỷ Châu bên kia, chủ yếu là trấn an Doanh Câu tới. Lần này thần giới đại chiến, Doanh Câu tổn thất nặng nề, hắn đến xem đối với Doanh Câu có không có trợ giúp gì chỗ. Đi tới cương thi bộ tộc trên địa bàn thời điểm, chứng kiến Doanh Câu cùng một đám cương thi tộc người, tại vây quanh năm cái cường đại cương thi thúc thủ vô sách. Nhìn thấy Trương Dương tới, Doanh Câu hưng phấn, huynh đệ ngươi tới đến buổi bạn, ta cũng cần hỗ trợ của ngươi. Ta muốn đồng hóa cái này năm cái thi vương, cần vô lượng cấp yêu tộc tinh huyết, kính xin ngươi hỗ trợ làm một điểm. Trương Dương nhìn qua năm cái thi vương cái kia ngập trời thi khí, cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi. Hắn nghiêm mặt nói, đại ca, ta tuy có thể giúp ngươi, thế nhưng ta cảm thấy ngươi với tư cách cương thi bộ tộc thủy tổ, có một số việc hay vẫn là cần chính ngươi đến thực hiện tương đối khá. Ngươi cảm thấy thế nào? Doanh Câu ngỡ ngàng ánh mắt nhìn xem Trương Dương, hỏi, ta không biết như thế nào thực hiện. Hắn trước kia là yêu tộc, vốn là không thế nào động não, hiện tại trở thành cương thi thủy tổ. Trương Dương trong bóng tối thở dài, nói ra, đại ca, ngươi có phải hay không quên mất một việc, ngươi từ tiên giới cướp về tài nguyên, chiếm được trong đó 3 thành a. Đó là mấy chục tòa thành thị tài nguyên, ngươi dùng tốt đứng lên a. Cái kia đều là tiên giới cần thiên tài địa bảo, chúng ta cương thi bộ tộc không cần dùng a. Doanh Câu cười khổ không thôi, nếu không thì ta cho ngươi, ngươi giúp ta giải quyết cần tinh huyết. Đại ca, ta vừa rồi đã nói, xác thực có thể giúp ngươi. Thế nhưng, có một số việc, đến chính ngươi đến a. Trương Dương rất bất đắc dĩ nói ra, ta hỏi ngươi, ngươi phải như thế nào mới có thể dung nhập vào cái này tiên địa bên trong? Ngươi nếu như từ trước đến nay bọn hắn xa lánh, có thể dung nhập đi vào sao? Ngươi đến cùng bọn họ giao tiếp, cùng bọn họ giao lưu, để cho bọn họ ý thức được, các ngươi kỳ thật không có đáng sợ như vậy. Các ngươi chủng tộc mặc dù là dị loại, thế nhưng các ngươi kỳ thật cũng là có thể giao lưu, có thể giao dịch, đây mới là để cho vô số chủng tộc tiếp nhận nguyên nhân của các ngươi. Thật giống như ta bên trong Thanh Vân Thành, vì cái gì mọi người bình an vô sự? Vì cái gì tiên ma yêu quỷ đều ở trong đó xuất nhập mà không có xảy ra vấn đề? Bởi vì mọi người đều biết, Thanh Vân Thành bên trong là an toàn. Chỉ có làm tất cả mọi người ý thức được an toàn tình huống phía dưới, mới có thể có giao lưu cơ sở. Mà giao dịch loại quy củ này là bảo trì an toàn quy củ, có hiểu không? Doanh Câu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, loại này căn bản đạo lý, hắn hay vẫn là nghe được rõ ràng. Đương nhiên, tầng sâu lần đạo lý, hắn không nhất định lý giải. Bất quá hắn biết rõ, đây là huynh đệ nghĩ ra được biện pháp, hẳn là không sai. Cũng tỉ như ngươi cần tinh huyết, ngươi có thể trực tiếp hướng đi yêu tộc giao dịch a. Trương Dương tiếp tục nói, ngươi đây chính là tiên giới hơn 30 tòa thành thị tài nguyên a, trong đó có vô số tài nguyên, là yêu tộc không gì sánh được muốn. Dùng cái này chút tài nguyên, đi đổi máu tươi của bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý. Bởi vì loại chuyện này, hắn đã làm rồi. Để cho thập vạn đại sơn yêu tộc xếp hàng bán huyết, cũng chỉ có hắn làm được. Ta đây hiện tại đi yêu châu tìm bọn hắn mua sắm tinh huyết. Doanh Câu quyết đoán nói, không được. Trương Dương vội vàng ngăn trở, ngươi bây giờ đi yêu châu, tất nhiên sẽ cùng yêu tộc gây nên phân tranh. Bởi vì các ngươi còn không có được yêu tộc nhận thức, nếu tùy tiện tiến đến, bọn hắn nhất định sẽ cho rằng ngươi phải đi hút máu, đến lúc đó một trận đại chiến liền không thể tránh né rồi. Như thế, ngươi đồng hóa 5 cái thi vương, không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Ngươi chuẩn bị tốt tài nguyên, đến lúc đó ta tại thần giới quy hoạch chỗ một chỗ, đến lúc đó ngươi tới tìm yêu tộc giao dịch, liền dễ dàng nhiều rồi. Doanh Câu nhìn về phía cái kia đáng sợ 5 cái thi vương, hắn nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, muốn đồng hóa cái này 5 cái thi vương, xác thực cần rất nhiều thời gian mới có thể làm được. Thật sự là 5 cái thi vương trên thân lực lượng quá cường đại. Ta đem thống nhất đại thị trường quy hoạch đứng lên về sau, sẽ đặc biệt cho các ngươi cương thi bộ tộc lưu lại một khối địa bàn. Trương Dương nghiêm túc nói ra, lần này các ngươi cương thi bộ tộc vì thần giới nhận lấy rất tổn thất lớn. Những cái kia chiến lợi phẩm tạm thời cũng không thể phân phát cho các ngươi, ta chỉ có thể từ địa phương khác đền bù tổn thất cho các ngươi. Doanh Câu nghĩ đến chết đi cái kia hơn 1000 đạo cảnh cương thi, hắn cũng không khỏi đến thở dài. Bất quá vì thần giới xuất lực, hắn không có chút nào câu oán hận, bởi vì hắn chỉ có thần giới cái này một cái nhà. Nếu thần giới không còn, tiên giới, ma giới, yêu giới là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận hắn, mặc dù là quỷ giới cũng chưa chắc tiếp nhận hắn. Chiến lợi phẩm gì đó đều không trọng yếu. Doanh Câu trầm giọng hồi đáp, ta trước mắt duy nhất ý nghĩ chính là trước tiên đem cái này 5 cái thi vương đồng hóa rồi. Vì vậy, huynh đệ ngươi kiến thiết cái gì kia thống nhất đại thị trường, hay vẫn là nhanh lên một chút làm đi. Đại ca ngươi chờ ta tin tức tốt liền có thể. Trương Dương trấn an xong Doanh Câu, biết rõ Doanh Câu nhu cầu phía sau, ly khai Quỷ Châu, đi đến Ma Châu thấy Cổ Đa Nhĩ. Những người này đều là lần này xuất lực người, đều phải muốn giao lưu câu thông. Cổ Đa Nhĩ nhìn thấy Trương Dương tới, vừa cười vừa nói, không cần cùng ta khách sáo, trợ giúp thần giới cũng là trợ giúp tự ta, vì vậy, vì chính mình xuất lực, căn bản cũng không tính là cái gì. Trương Dương vừa cười vừa nói, ta tới tìm ngươi, liền hai chuyện. Chuyện thứ nhất, dưới tay ta đã có một cái đáng sợ phi kiếm quân đoàn, đến tiếp sau có thể sẽ sinh ra trọng dụng. Ngươi với tư cách chiến tranh ma vương, có lẽ có một ngày sẽ đem bọn họ giao cho ngươi chỉ huy chiến đấu, duy nhất điều kiện tiên quyết là ngươi như thế nào tránh cho ma đạo pháp tắc cùng tiên đạo pháp tắc tương trùng vấn đề. Đây là cần ngươi giải quyết. Cổ Đa Nhĩ nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi, phi kiếm quân đoàn so với cương thi quân đoàn như thế nào? Chỉ có hơn chứ không kém. Trương Dương cười trả lời. Cổ Đa Nhĩ nhịn không được hô hấp đều một lần nữa thêm vài phần, cau mày nói ra, ta đây phải nghĩ biện pháp hạn chế ta ma khí. Hẳn là có biện pháp có thể giải quyết. Đến lúc đó ta tay trái chỉ huy cương thi quân đoàn, tay phải chỉ huy phi kiếm quân đoàn, ứng đối ngoại vực những cái kia cường giả, hẳn không phải là vấn đề. Trương Dương nhẹ gật đầu, hiện sự tình thứ hai, ta lập tức khởi động kiến thiết thiên địa thống nhất đại thị trường. Tại thiên địa thống nhất đại thị trường bên trên, ta cho ngươi đơn độc lưu lại một khối địa bàn, ngươi tới kiến thiết ngươi cửa hàng, cùng người thông minh giao lưu, hắn trực tiếp đàm luận tình là được rồi, không cần đi câu thông nhiều như vậy. Tốt. Cổ Đa Nhi trọng trọng gật đầu, ta chỗ này không có những cái khác yêu cầu, vậy là đủ rồi. Đúng rồi, Lục Thiên Ma Hoàng cũng tại Ma Châu, ngươi phải nghĩ biện pháp lôi kéo một cái hắn. Lôi kéo hắn làm cái gì? Hắn thiếu ta nhiều lắm, một chút cũng còn không trả, ta để cho hắn làm việc chính là nên phải đấy. Không cần phải để ý đến hắn. Trương Dương khoát tay áo, ta đi tìm sư phụ thương lượng xây dựng thiên địa thống nhất đại thị trường vấn đề. Ta nói muốn đem thần giới kiến thiết trở thành giao lưu trung tâm, giao dịch trung tâm, liền nhất định phải thực hiện. Hắn ly khai. Cổ Đa Nhĩ nhìn xem rời đi Trương Dương, nở nụ cười. Hắn có thể tưởng tượng, cái này thần giới nhất định sẽ thành vì thiên địa ở giữa là tối trọng yếu nhất chỗ. Bọn hắn sớm đầu tư thần giới, còn một mình chiếm giữ Ma Châu, về sau sẽ để cho vô số người hâm mộ.